Mời các bạn cùng nghe phần 5 của truyện Giả Thành Thân Xong, Vương Gia Tâm Cơ Mất Trí Nhớ. Các bạn đang nghe truyện tại coocdoctruyen.com. Chương 91, TT dưới lòng đất. Con TT tinh này dù không mấy kinh nghiệm, nhưng lại biết xem xét thời thế, nó biết mình đấu không lại hai tên đạo sĩ trước mắt, mà cái chân hỏa này đích xác thiêu đốt cực đau nhức, liền gật đầu như dã tỏi, vội vàng nói ta dẫn mà. Hai vị ra theo ta. Dứt lời, nó liền một đầu chui lại vào cái hang mình đào ra ban nãy, xoay người quấy rộng ra một lần, để Nguyên Tư Chăn cùng Hoa Lân có thể lần lượt chui vào. Hai người xuống hang xong, đều không dám buông lỏng cảnh giác chút nào, cái con tê tê tinh này tuy bị chân hỏa trói chặt nhưng xuống đến dưới mặt đất là địa bàn của nó, dưới đáy hang cũng không biết đến tột cùng có tình huống ra sao, có thể còn yêu quái nào khác hay không. Quạt xếp trong tay Hoa Lân vẫn luôn xòe ra, một cái tay còn lại không ngừng bóp pháp quyết, tiếp tục nghe vị trí tiếng quỷ khóc, để phòng con yêu tinh quái này muốn dẫn bọn họ đi lệch đường. Không đến nửa chén trà nhỏ, động tác con tê tê tinh kia liền chậm lại, còn mặt mày mệt lả, thở hồng hộc nói, hai vị quan nhân, nô gia mệt mỏi quá, có thể nghỉ một chút không? Nguyên Tư Chăn đoán cái con tê tê tinh tinh quái này nhất định đã từng lăn lộn không ít mấy chỗ tam giáo cửu lưu, nên mới xưng hô ngổn ngang lộn xộn như thế, nàng không khỏi hiếu kỳ nói, ngươi không ở trong núi đầu tu hành, chạy đến trong thành võ xương làm loạn cái gì? Tiểu nhân không có làm loạn, tê tê tinh dừng động tác đào đất lại, đôi mắt nhỏ xíu tội nghiệp mà nhìn Nguyên Tư Chăn nói, ta chẳng qua là ngưỡng mộ nhân gian phồn hoa, muốn nhìn cảnh đẹp hồng trần một chút thôi a. Đừng đốt ta bảo ngươi ngừng sao? Nguyên Tư Chăn giật giật ngòi lửa trong tay, chừng nó một chút. Tê Tê Tinh thấy biện pháp kéo dài thời gian này không có tác dụng gì, đành phải tiếp tục vùi đầu đào hang, Nguyên Tư Chăn cũng biết không hỏi ra được cái gì, liền không còn lên tiếng nữa, nhất thời trong địa đạo chỉ còn nghe mỗi tiếng đào đất sột sột soạt soạt mà thôi. Có lẽ đã cách mặt đất khá xa, trong hang liền âm lãnh đi rất nhiều, còn thỉnh thoảng có âm phong từ chỗ sâu nào đó thổi tới, xen lẫn loáng thoáng tiếng quỷ khóc. Động tác tê tê tinh lại ngừng lại, nó giống như cực kỳ sợ hãi mà co lại thành một cụm, liếc hai người nói, sắp tới dưới đáy rồi, hai vị lang quân cũng đừng bảo ta đi cùng, đến lúc đó đại ca biết là ta dẫn các ngươi xuống dưới này, chắc chắn sẽ mổ ta nuốt yêu đan mất. Nguyên Tư Chăn nương theo ánh lửa mò về phía sâu trong hang, quả thấy cách đó không xa chính là một khối đất trống, nàng hoàn toàn không để ý đến con tê tê tinh kia nói cái gì, trực tiếp một chân đá vào, giống như đá bóng mà đá nó thẳng ra ngoài cái động. Nàng cho Hoa Lân sau lưng một ánh mắt, sau đó cũng đi theo phía sau tê tê tinh ra ngoài, nhưng không nghĩ đến lối đi này lại là một dòng nước nhỏ, cách đó không xa chính là một dòng nước ngầm đang róc rách lưu động dưới đáy sông. Cái dòng chảy này không rộng, vừa nhấc chân liền có thể nhảy qua, chỉ là có đến mấy dòng chảy xen lẫn thành mạng lưới phức tạp, mấy tảng đá nổi lên vữa trượt, muốn tìm điểm dừng chân thật có chút khó khăn. Trên thân tê tê tinh còn cột ngòi lửa, lại nhờ một cước này của Nguyên Tư Chăn trực tiếp bắn đến trong lưới sông ngòi dày đặc. Mà Nguyên Tư Chăn vừa muốn nhấc chân nhảy qua, lại không nghĩ đến trong nước bỗng nhiên vươn ra mấy đôi tay người, ngón tay giãy giụa giống như muốn chộp lấy nàng kéo xuống. Nàng cúi đầu xem xét bên trong mạng lưới dòng chảy dưới đất này tất cả đều là quỷ hồn, còn có mấy gương mặt người nổi lềnh bềnh trên mặt nước cười thảm mà nhìn nàng. Sư thì coi chừng, Hoa Lân lập tức la lên khi một bàn tay quỷ duỗi ra. Nguyên Tư Chăn tuy lấy làm kinh hãi, nhưng không bị dọa đến không thể động đậy, tiện tay giơ đèn hoa sen lên, bàn tay quỳ cản đường nàng đều bị chân hỏa đốt trở về. Nơi này thật làm cho ta nghĩ đến một chỗ. Hoa Lân cũng nhân chân hỏa mở đường vượt qua, nàng ta nhìn thoáng qua cảnh tượng quanh mình như đang ngắm cảnh, nghe không ra chút khẩn trương nào. Minh Phủ, Nguyên Tư Chăn giật giật ngòi lửa trên tay, nói tiếp câu nói của nàng ta. Hoa Lân nhẹ gật đầu. Sư phụ nói, bên trong Minh Phủ có Minh Hà tên là Hoàng Tuyền, mà phía trên Hoàng Tuyền lại có cầu Nại Hà, dưới chân cầu có bao nhiêu cánh tay vươn lên, chính là cánh tay của vô số ma quỷ không được siêu sinh oán hận muốn kéo ngươi vào Hoàng Tuyền. Ta luôn muốn tìm một cơ hội đi xem một chút, không nghĩ tới lại nhìn thấy cảnh tượng tương tự ở chỗ này. Hay nhỉ, đi Hoàng Tuyền làm gì? Nguyên Tư Chăn lơ đễnh nói. Sư tỷ không hiếu kỳ sao? Hoa Lân nghiêng đầu hỏi. Nguyên Tư Chăn khẽ cười một tiếng. Hiếu kỳ thì như thế nào, chúng ta đạo hạnh không đủ, nếu phàm thai xuống Hoàng Tuyền, thì làm sao trở về? Hoa Lân không nói, đi đến trước mặt con tê tê tinh đang co lại thành một cục thấp giọng hỏi, đây chính là lò ngưng tử khí đúng không? Cái gì lò, cái gì tử khí? Tê tê tinh nghe lời này, lập tức mở thân thể ra, giả vờ như một mặt vô tội nói. Động tác này lọt vào mắt Nguyên Tư Chăn, chẳng qua càng che càng lộ, như đã đến lúc này, nàng cũng không tiếp tục để ý lời nói của con tiểu yêu tinh quái này nữa, chỉ nhìn Hoa Lân nói, có nhìn thấy đan dược ở chỗ nào không? Hoa Lân cúi đầu nhìn mặt nước sông trôi đầy quỷ hồn, nói, nếu thuận theo dòng nước đi vào tìm được nơi tử khí hội tụ, chắc hẳn có thể nhìn thấy viên đan dược kia. Nguyên Tư Chăn khẽ gật đầu, cũng mặc kệ Tê Tê Tinh dãy giụa, lôi nó tiếp tục đi về hướng phía trước. Địa huyệt này đất đá lởm chởm, càng đi vào sâu càng cảm giác chật chội, bốn phía âm khí âm u, nếu như người bình thường ở đây, chỉ sợ sớm không chịu nổi tử khí hun đúc rồi. Chưa qua được lâu, vách đá trên đỉnh đầu chợt biến mất, bật lửa dò xét, trước mắt liền mở rộng trong sáng, chỉ thấy mạng lưới dòng chảy rắc rối phức tạp đã tụ lại thành một đường, chảy vào một tảng đá lớn hình thù kỳ quái bên trong. Trên dưới cửa vào là một loạt thạch nhũ to lớn, nhìn thế nào cũng thấy giống miệng một con quái vật mà trong cái miệng đó còn lóe lên ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Yêu đan, Hoa Lân hít hà thần sắc ngưng trọng tế ra quạt xếp, nhìn chằm chằm cái răng đỏ to lớn, lạnh giọng nói. Chỗ này từ khí dày đặc khó tức của yêu đan liền ập tới, Hoa Lân vừa nhắc nhở, Nguyên Tư Chăn liền tỉnh thần, lập tức vừa bấm pháp quyết, vừa làm đèn hoa sen cháy bừng lên, chiếu sáng một mảnh địa huyệt. Đợi nàng thấy rõ hình dáng của tảng thạch to lớn kia, trong mắt không khỏi hiện lên kinh ngạc, trong chớp mắt nàng lại đá một chân vào con Tê Tê Tinh đang co cụm lại bên cạnh, hỏi, đại ca ngươi là con cá sấu sông à? Nhìn hình dáng của tảng đá to lớn kia chính là một con cá sấu sông khổng lồ nằm dạp trên mặt đất, nước sông cho đầy tử khí chảy vào cũng chính chảy vào cái miệng há rộng như bồn máu của nó. Ai có đại ca vậy? Cái gì cá sấu sông chứ? Tiểu gia ta sao có thể nhận một con cá sấu nhỏ làm đại ca? Tê Tê Tinh gấp đến độ nhảy trên nhảy dưới tránh, nhưng làm thế nào cũng không tránh thoát được ngọn lửa trên người. Bởi vì từ khí hỗn tạp nên Nguyên Tư Chăn không cảm giác được đạo hạnh của viên yêu đan kia, nàng tế ra từ long bên trong đèn hoa sen quấn quanh tảng đá, nhìn Hoa Lân nói, chỉ là tượng đá, không phải thân xác của yêu quái. Hoa Lân khẽ thở ra một hơi, không dễ phát hiện, một con yêu quái cá sấu to lớn như thế, chỉ ít có mấy trăm năm đạo hạnh, nếu thật sự nó ở chỗ này, hai người các nàng thật đúng là không nhất định thu phục được. Chẳng lẽ là thân xác nó đã diệt mới dùng biện pháp này tẩm bổ yêu đan, không để cho yêu đan cũng bị diệt luôn? Nguyên Tư Chăn nhíu mày suy tư nói, hay là có yêu quái nào khác muốn tẩm bổ yêu đan này, sau đó hấp thu để tăng tu vi? Hoa Lân bấm một cái pháp quyết, quạt xếp trong tay quét qua, một lưỡi dao cơn gió liền chém tới trong miệng cá sấu. Quan tâm chuyện đó làm gì, diệt xong lại nói. Ai ngờ đao gió còn chưa đánh vào bên trên thạch nhũ, liền bị bóng đen từ trong miệng cá sấu bỗng nhiên nhảy ra chặn lại, bóng đen kia bị lưỡi dao bổ đến nghiêng một cái, rớt xuống đất co lại. Mới rồi nhìn thấy tượng đá cá sấu, hai người chỉ là kinh ngạc, mà bây giờ nhìn thấy bóng đen này, lại càng vừa mừng vừa sợ. Kia là ô giấy dầu của Lăng Tiêu, Nguyên Tư Chăn hô. Ô giấy dầu là pháp khí của Lăng Tiêu, theo cùng hắn như hình với bóng, nếu dù ở chỗ này, Lăng Tiêu cũng hẳn là ở ngay gần đây, tìm hắn lâu như vậy, rốt cục cũng có tung tích. Nàng vừa muốn vượt qua dòng chảy đi nhặt ô giấy dầu, nhưng quỷ hồn trong nước chợt bay vọt lên, nuốt lấy hết Nguyên Tư Chăn, chỉ một thoáng sau, bên tai nàng tất cả đều là tiếng gào thét la khóc, quanh thân lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Lúc này không chỉ bên cạnh nàng, toàn bộ địa huyệt đều bốn phía là lệ quỷ bay tán loạn, đói khát mà nhìn hai người sống Nguyên Tư Chăn cùng Hoa Lân, đầu lưỡi thật dài rũ xuống, giống như không kịp chờ đợi muốn ăn sống nuốt tươi người. Mẹ nó, Hoa Lân hiếm lắm mới mắng câu thô tục, quạt xếp xoay tròn, liền vội vàng kéo Nguyên Tư Chăn từ bên trong quỷ hồn ra ngoài, lại đánh ra mấy tấm bùa vàng vào tám phương vị, bày ra trận pháp miễn cưỡng mới tạo được khe hở nhỏ bên trong thủy triều lệ quỷ thủy. Nguyên Tư Chăn chỉ cảm thấy trên trán nhói nhói, mới nhận ra mấy con quỷ kia đúng là đang gặm nhấm sinh khí của nàng, nàng vội vàng thở dốc một hơi, liền tế ra chân hỏa quấn chung quanh trận pháp xua tan lệ quỷ. Sau lần biến cố này, ngòi lửa trong tay nàng đã buông lỏng, con Tê Tê Tinh kia thừa dịp loạn lạc mà tránh thoát, nó vịn vách đá, nhảy lên trên một cái đài cao, hung ác nói, hai đứa nhãi ranh ngốc nghếch không biết tự lượng sức mình, yêu đan của đại ca ta há lại để các ngươi trộm được. Cho dù các ngươi biết được chuyện lò luyện đi chăng nữa thì thế nào? Toàn thành này đều là lệ quỷ oan hồn, yêu thích nhất chính là người sống, còn không xé nát các ngươi thành trăm mảnh sao? Dứt lời, nó như muốn xem kịch vui, thảnh thơi ngồi lên trên bệ đá. Trong lúc nhất thời, từ bên trong dòng chảy tuôn ra càng nhiều lệ quỷ, Nguyên Tư Chăn thoáng chớp mắt dường như còn chứng kiến được cả gương mặt của Triệu Nương Tử, chỉ là nàng còn chưa kịp xác nhận liền phải không ngừng dẫn Tử Long ra thiêu đốt đám lệ quỷ đang nhào lên. Rông dài. Hoa Lân có hơi mất sức lui về phía sau một bước nghỉ nghỉ, nàng ta không phải mệnh cách âm sát giống như Nguyên Tư Chăn, ở cái nơi tràn đầy tử khí cùng quỷ yêu thế này, ở lâu thật có chút khó chịu. Ngọn lửa và đao gió dập tắt một đám quỷ ảnh, lại đi tới một đám, Nguyên Tư Chăn cắn răng, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, nàng và Hoa Lân cuối cùng sẽ kiệt lực, nhất định phải nghĩ biện pháp phá cục. Nàng nhìn về phía ô giấy dầu rơi ở cách đó không xa, nghĩ đến tình cảnh mới rồi, bỗng nhiên hiểu được Lăng Tiêu lần này xác định là đang ngăn chờ các nàng tiến lên. Hắn sở dĩ ngăn cản, nhất định là biết ở phía trước sẽ phát sinh ra luồng lệ quỷ cuồn cuộn nà, chắc hẳn hắn cũng trải qua chuyện này một lần. Mà lúc này có khi hắn đang trong bụng cá sấu, còn có thể đánh ra cái ô giấy dầu. Nguyên Tư Chăn nghĩ đến chỗ này, lập tức níu lấy tay áo Hoa Lân, vùng tay áo lên, ngọn lửa quanh thân Tử Long chợt bùng lên, đốt thành một bức tường lửa ngăn trở lệ quỷ lại, sau đó hai nàng co càng chạy về hướng trong miệng tượng đá con cá sấu sông. Hai người đạp nước mà đi, mỗi lần đạp xuống liền bị vô số cánh tay quỷ trong nước níu lấy ống quần, lại không dám dừng lại chút nào, vừa chạy vừa đốt lửa, rốt cục cũng nhào vào được trong miệng con cá sấu kia. Lúc này, bên ngoài địa huyệt đã là hoàng hôn, Lý Hoài Phong trần mệt mỏi xuống xe ngựa, hắn tiến vào quan dịch liền hỏi xem Nguyên Tư Chăn ở đâu, ai ngờ lại nghe được tin nàng còn chưa trở về. Lý Hoài suy đoán nàng nhất định đang bận bịu chuyện điều tra đám cương thi trong thành, lo lắng nàng quên ăn bữa tối, liền lại ra lệnh cho sau bếp chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, vừa ngồi bên cạnh bàn xem văn kiện, vừa chờ Nguyên Tư Chăn trở về. Nhưng mãi đến khi nửa ngọn nến đều đốt tới tận đáy, ngoài cửa sổ đã vang lên tiếng báo canh, vẫn không thấy thân ảnh Nguyên Tư Chăn xuất hiện trong phòng. Vương gia, đêm đã dài, vẫn chưa nhìn thấy viên hộ về. Mạnh Du để hạ nhân dọn đồ ăn lạnh xuống, nhìn Lý Hoài bẩm báo. Lý Hoài khẽ gật đầu, trong đầu hắn không khỏi có chút thất lạc, cũng không biết Nguyên Tư Chăn đến tột cùng đang bận cái gì ở bên ngoài nữa. Chương 92, kẻ thất ước. Bên trong miệng cá sấu phảng phất hoàn toàn khác biệt cùng bên ngoài, từ khí âm trầm từ khí mặc dù biến mất mà thay vào đó lại là yêu khí dày đặc khiến người sợ hãi. Nguyên Tư Chăn lần này nhào vào miệng cá sấu, xiêm y trên người cùng đầu tóc toàn bộ bị ướt, Hoa Lân cũng chật vật giống như nàng. Hai người từ trong nước bò lên, căn bản không có tâm tư đi lau sạch vết dơ trên mặt, đã đưa ánh mắt cảnh giác nhìn về phía ánh sáng đỏ trong bụng cá sấu. Cái yêu đan này chỉ sợ đã đại thành rồi. Hoa Lân trầm giọng nói, trên mu bàn tay cầm quạt xếp của nàng ta yêu khí kích thích đến nổi một lớp da gà. Nguyên Tư Chăn không trả lời, giơ đèn hoa sen lên liền đi vào sâu trong bụng cá, Hoa Lân vô ý thức muốn đưa tay đi túm, thấy bóng lưng nàng kiên quyết cũng chỉ đành đi theo phía sau, cùng nhau hướng về phía trước. Thông đạo trong bụng cá bị nước sông nhấm chìm một nửa, Nguyên Tư Chăn thuận theo dòng nước đi tới, gần nửa người đều đã ở trong nước. Không đầy một lát hai người liền nghe được tiếng dòng đập vào vách đá từ phía dưới truyền đến, nếu như không đoán sai, phía trước hẳn là một cái thác nước nhỏ. Càng đi vào chỗ sâu, ánh sáng đỏ lại càng rõ ràng, làm cho yêu khí cũng càng ép người tới thở không nổi. Đợi rốt cục đi đến cuối cùng của con sông nhỏ này, thì dòng chảy mới từ dưới chân trào xuống, rơi vào một hồ nước. Hồ nước kia lóe ra ánh sáng đỏ ẩn ẩn của yêu, không cần Nguyên Tư Chăn dùng đèn đi soi, cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng phía dưới rất rõ ràng. Thần sắc Nguyên Tư Chăn ngưng trọng, nàng dừng bước, Hoa Lân không nhìn thấy tình huống phía trước cho là nàng là bị độ cao của thác nước cản trở, nhưng nàng ta vừa thò đầu ra nhìn thấy cảnh tượng đỏ hồng trong hồ nước hồ cũng sững sờ ngay tại chỗ. Đó là Lăng Tiêu sư huynh. Hoa Lân đưa mắt nhìn Nguyên Tư Chăn, hỏi dò. Thật lâu, Nguyên Tư Chăn mới khẽ vịn cằm, mím môi, thấp giọng nói, tìm lâu như vậy, cái tên này vậy mà chạy đến địa phương quỷ quái đây chịu trận đây. Chỉ thấy giữa hồ nước có một người ngồi xếp bằng, nước trong hồ chưa tới phần eo của hắn, hai mắt hắn nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, nhìn kỹ lại mới có thể thấy rõ trên người hắn còn có mấy lỗ thủng, máu tươi đã sớm nhuộm đỏ áo bào chảy vào hồ nước đỏ đến chướng mắt. Người trong hồ này, chính là Lăng Tiêu đã thật lâu không có tin tức. Hoa Lân lại liếc mắt nhìn giọt máu đầu tim đang khô thành vẩy trên quạt xếp, có chút ngạc nhiên nói, thế mà còn có thể nửa chết nửa sống chống đỡ lâu như vậy, sư huynh cũng thật sự là một thần nhân. Thần nhân thì như thế nào? Nguyên Tư Chăn híp mắt tìm kiếm vị trí yêu đan, ngoài miệng vẫn không nhịn được dè bĩu Lăng Tiêu. Còn không phải ngồi ngốc ở chỗ này đợi chúng ta tới cứu. Ánh sáng đỏ trong ao chói mắt nhất chính là vị trí Lăng Tiêu đang ngồi, chắc hẳn yêu đan ở ngay trong nước dưới thân thể Lăng Tiêu. Tay Nguyên Tư Chăn kết pháp quyết dẫn khói canh bên trong đèn hoa sen quấn quanh thân, nhảy về hướng trong ao. Hoa Lân cũng không do dự nữa, quạt xếp dương nhẹ, áo bào bay phấp phới, cưỡi gió mà xuống. Hai nàng mỗi người đều đứng trên một tảng đá lồi ra trên mặt nước, tạo thành hình tam giác cân với Lăng Tiêu. Lông mày Lăng Tiêu hơi động một chút, giống như phát giác được có người tới gần, nhưng hai mắt vẫn đóng chặt, chỉ thấy đôi môi khô khốc của hắn tách ra cực kỳ khó khăn nói khẽ một câu, ngu xuẩn. Nguyên Tư Chăn nghe xong lập tức nổi lửa, hai tay khoanh lại, ngữ khí khinh miệt nói, vậy cái đứa ngu xuẩn nào bị bắt được nhốt vào đây lấy máu? A, Hoa Lân thấy cảnh này dùng quạt xếp che khuất nửa gương mặt, nhịn không được cười khẽ một tiếng, giống như theo Nguyên Tư Chăn giễu cợt Lăng Tiêu. dù đã ném ra ngoài, các ngươi còn đi lên phía trước, kích động ra Lệ Quỷ thanh âm Lăng Tiêu khàn khàn, biểu lộ trên mặt lại nhẹ như mây gió, nếu không phải trên người hắn không ngừng tuôn ra máu tươi, người bên ngoài thật cũng cho là hắn chỉ đang ngồi đả tọa. Nhắc nhở rõ ràng như vậy mà nhìn không hiểu quá ngu. Vịt chết còn mạnh miệng, Nguyên Tư Chăn ngoài miệng tiếp tục trêu đùa, hai ta tiến vào đây cứu ngươi, trong lòng ngươi đang cảm động đến sắp khóc đi. Lại sợ mất mặt mũi đại sư huynh, cho nên ở đây nghĩ một đằng nói một nẻo. Trên mặt nàng dù một mảnh lạnh nhạt, nhưng vẫn một mực cảnh giác quan sát chung quanh, yêu đan ngay ở chỗ này, không có khả năng hoàn toàn không có gì bảo hộ. Lăng Tiêu giống như bị nghẹn lại, hoặc là đã hết sức lực, không đôi co với Nguyên Tư Chăn nữa, chỉ là lông mày càng nhăn chặt. Tử Long đã từ bên trong đèn hoa sen nhảy ra, xua tan yêu khí xung quanh, Nguyên Tư Chăn trầm giọng hỏi hắn, vì sao không ra được, trong này có yêu quái khác sao? Nàng vừa dứt lời, trong nước hồ liền nổi lên một chuỗi bong bóng nhỏ, ngay sau đó liền nổi lên mấy thân ảnh cá sấu đen nhánh. Mấy con cá sấu này đều dài chừng bằng một thân người, trong mắt lóe ra ánh sáng đỏ quỷ dị, Nguyên Tư Chăn nhanh chóng dò xét một chút liền nhìn Hoa Lân nói, không phải yêu, chỉ là bị yêu đan làm thành như vậy thôi. Hoa Lân khẽ gật đầu, nhẹ nhàng dương quạt xếp lên, mấy luồng đao gió vỗ tới, liền đánh cho đám cá sấu chuồn về đáy nước. Dễ đối phó như vậy. Nguyên Tư Chăn nhíu mày thấp giọng nói, Tử Long đã thử thăm dò vòng qua hướng bên người Lăng Tiêu. Đợi ánh lửa chạm đến mặt nước chung quanh hắn, Nguyên Tư Chăn lúc này mới thấy rõ, bên trong những lỗ máu trên người Lăng Tiêu yêu khí hội tụ thành răng nanh cắm vào, một đầu ở trong nước, một đầu cắm vào người Lăng Tiêu. Sư huynh, chịu khó một chút. Nguyên Tư Chăn thấy Tử Hỏa tới gần yêu đan cũng không có bất kỳ phản ứng gì, liền quyết tâm trực tiếp mang Lăng Tiêu ra tới. Tử Hỏa liền bị nàng thúc đẩy nhanh chóng quấn chặt lấy Lăng Tiêu, thổi tan yêu khí cắm ở trên người hắn, mang người từ trong nước mà lên. Hoa Lân hết sức ăn ý nhìn xem bốn phía, cảnh giác xem có thứ gì không tưởng tượng được nhào ra ngăn cản hay không. Cũng may lần này cực kỳ thuận lợi, đám cá sấu trong nước cũng không ngoi đầu lên nữa. Tử Long quấn lấy Lăng Tiêu trực tiếp rơi xuống tảng đá Nguyên Tư Chăn đứng. Sư huynh, Nguyên Tư Chăn tiếp được người, vội vàng thăm dò mạch môn, lại xé vạt áo nhét vào những lỗ máu không ngừng chảy ra của hắn để cầm máu. Sắc mặt Lăng Tiêu lại càng tái nhợt hơn so với vừa rồi, thứ chi vô lực rủ xuống, chau mày, không thể nói thêm câu nào. Không được, Hoa Lân vốn muốn bay qua, nhưng lại bỗng nhiên nhìn thoáng thấy giọt máu đầu vốn dĩ đã khô cạn trên quạt xếp nay lại chóc xuống một miếng nhỏ, đây là điểm báo hiệu sắp chết. Mau trả người về. Trong lòng Nguyên Tư Chăn kinh hãi, Lăng Tiêu hiện giờ vẫn không thể rời khỏi yêu đan kia, nhưng nàng đem người cứu ra, làm sao có đạo lý trả về, há có thể để Lăng Tiêu tiếp tục lâm vào hoàn cảnh bị yêu đan cắn nuốt. Hoa Lân thấy Nguyên Tư Chăn đứng yên không có động tác mà vết máu lại chóc ra thêm một miếng nữa, nhịn không được sốt ruột kêu, sư tỷ. Ai ngờ Nguyên Tư Chăn lại bóp pháp quyết để Tử Long trực tiếp thăm dò xuống đáy hồ, đợi Tử Long chui ra khỏi mặt nước, ánh sáng đỏ và yêu khí bốn phía liền bùng lên dữ dội, viên yêu đan kia đã bị Tử Long ngậm vào trong miệng. Nếu như là yêu đan của yêu quái bình thường, bị Tử Long do chân hỏa hội tụ mà thành ngậm lấy, chỉ sợ sớm đã bị đốt thành cho tàn, mà viên yêu đan này chỉ bị khí thức bất ổn, đủ để thấy đạo hạnh cao thâm. Hoa Lân lập tức đoán được ý của Nguyên Tư Chăn, đành phải bóp pháp quyết hỗ trợ cùng nàng ngăn chặn yêu khí hoành hành. Hai người hiệp lực mới khó khăn lắm xua tan được yêu khí, Nguyên Tư Chăn lại đánh một lá bùa vàng lên trên yêu đan, tạm thời phong bế nó. Viên yêu đan đỏ tươi to bằng bàn tay rơi vào trên người Lăng Tiêu, luồng yêu khí yếu ớt tràn ra khỏi phù chú, quấn lên Lăng Tiêu, dòng máu vốn đang dần dần ảm đạm của Lăng Tiêu lại biến thành đỏ tươi thuận theo yêu khí chảy đến bên trong yêu đan. Đi thôi. Nguyên Tư Chăn đem yêu đan đã phong bế đặt vào trong tay Lăng Tiêu, đỡ người đang hôn mê bất tỉnh lên, muốn rời khỏi hồ nước. Hoa Lân cũng nhảy đến bên cạnh nàng, đỡ một bên cánh tay khác của Lăng Tiêu còn nhét vào trong miệng hắn một viên đan dược tục mệnh. Hai người mỗi người mang đỡ một bên cùng nhau nhảy về trên thác nước theo hướng dòng nước chảy qua mà trở lại trong miệng cá sấu. Tiếng quỷ khóc bên ngoài đã yếu ớt hơn so với vừa nãy rất nhiều, có lẽ chờ một lát nữa, những con lệ quỷ này sẽ một lần nữa chìm vào bên trong dòng sông. Nhưng Nguyên Tư Chăn nhìn yêu khí trên người Lăng Tiêu cũng không dám mang hy vọng may mắn rằng những con lệ quỷ này chỉ đơn thuần là nguyên liệu dùng để hun yêu đan mà thôi, chỉ sợ yêu đan ra lò, ngược lại còn sẽ kích thích oán hận trong lòng lệ quỷ, như thế, muốn toàn thân thoát khỏi nơi này càng có chút khó khăn. Sư tỷ, mới rồi là chúng ta khinh địch, lỡ kích thích bầy quỷ, hiện nay ở trong miệng cá sấu nên lệ quỷ vào không được, hiện tại đi ra có chút khó khăn, không bằng từng bước diệt trừ chúng nó, sau đó mở ra một đường thoát. Hoa Lân ngồi xếp bằng sau chuỗi thạch nhũ, nhìn quỷ ảnh lượn lờ bên ngoài nói. Biện pháp này của nàng ta dù có ngốc một chút nhưng hiện nay cũng không còn đường nào khác, cũng chỉ đành thử một lần. Nguyên Tư chăn để Lăng Tiêu nằm trên mặt đất cũng ngồi xếp bằng bên cạnh Hoa Lân, hít sâu một hơi, ngưng thần nói ra, lò luyện hóa người sống này, đều là luyện bách tính gặp tai họa được an trí trong thành, cũng không thể nào là vô cùng vô tận, sợ là sợ. Sợ là sợ đợi đến khi có thể đi ra, Lăng Tiêu đã là hết đường cứu chữa. Nguyên Tư chăn không còn nghĩ được nhiều, tập trung lực chú ý vào đám quỷ ảnh trước mắt, chân hỏa vọt ta khỏi đèn hoa sen, đánh ra ngoài miệng con cá sấu cùng với đao gió của Hoa Lân, đem vô số lệ quỷ từng bước đốt thành cho bụi. Lý Hoài cả đêm cũng ngủ không được ngon giấc, có lẽ là lo âu cho buổi hồng môn yến ngày hôm sau, cũng có lẽ là người hắn chờ cả đêm chưa về. Sắc trời vừa sáng, hắn liền ăn mặc chỉnh tề xuống lầu, lại tiến vào phòng nghị sự tiếp tục làm chính sự. Mấy người sớm chờ bên trong sảnh đều cảm giác Tấn Vương Điện Hạ hôm nay có chút không tập trung, không chỉ có sắc mặt âm trầm còn thỉnh thoảng cứ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Quốc Trì Thiện Quang nhìn hắn một cái, nhịn không được hỏi còn đợi ai tới. Lý Hoài lúc này mới thu ánh mắt lại, lại nhìn về phía thành phòng đồ mà Quốc Trì Thiện Quang đưa tới, lắc đầu nói, không có gì. Quốc Trì Thiện Quang cũng không hỏi nhiều, tiếp tục bẩm báo với Lý Hoài thu xếp cho hộ vệ hôm nay. Thẳng đến qua buổi trưa tới gần canh giờ xuất phát đi dự tiệc vẫn không thấy được thân ảnh Nguyên Tư chăn đâu, Lý Hoài chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm một ngạt, vội vàng thay bộ áo ngoài, đem Chu Tà Bảo kiếm đeo ở hông, lại vùi đầu tiếp tục xem văn kiện. Vương gia, nên xuất phát rồi. Mạnh Du thấy thời điểm cũng đã đến, bố trí âm thầm cũng đều thu xếp thỏa đáng, liền tiến đến trước mặt Lý Hoài nói. Lý Hoài lạnh mặt tùy tay quăng mớ văn kiện đứng dậy, không quay đầu lại liền lên xe ngựa ống tay áo phất lên, Mạnh Du luôn cảm thấy trong đó ẩn ẩn có cả nộ khí của Lý Hoài. Lý Hoài ngồi vào trong xe ngựa xong, lại nhịn không được đẩy màn cửa ra, nhìn thoáng qua đường lớn bên ngoài quan dịch cũng không thấy bóng người vội vàng chạy tới giống như mấy ngày trước, chẳng biết tại sao trong đầu hắn lại hồi tưởng đến câu Nguyên Tư chăn đêm hôm đó đã nói. Nàng nói, nàng sẽ cùng đi, nàng nói, nàng chắc chắn sẽ bảo vệ hắn chu toàn. Nhưng hiện nay, nàng lại không thấy bóng dáng. Đội xe sắp xuất phát, Mạnh Du kiểm tra một vòng, vừa định xin Lý Hoài lệnh xuất phát, lại nghe trong xe ngựa truyền đến thanh âm trầm thấp của hắn, đợi thêm nửa khắc. Dạ, Mạnh Du dừng một chút đành phải lĩnh mệnh, hắn đưa mắt nhìn chung quanh, trong lòng nổi lên suy đoán đối với hành động kỳ dị của Lý Hòa, chẳng lẽ vương gia thật sự đang chờ cái tên tiểu hộ vệ kia hay sao? Thời gian nửa khắc chưa bao giờ nhanh như vậy qua. Mạnh Du thấy trong xe ngựa chậm chạp không có lên tiếng, do dự định đi hỏi có muốn chờ nữa hay không, lại nghe mấy người bên ngự y viện cách đó không xa đang dỡ hàng trò chuyện với nhau, hôm nay tại sao là ngươi đến, Hoa Công Công đâu? Một người khác đáp, Hoa Công Công mỗi ngày đều thần thần bí bí, từ hôm qua đã không biết chạy đi đâu rồi. Mạnh Du nghe xong lời này, vội vàng dắt ngựa đi về phía trước mấy bước, giả vờ như không cẩn thận va chạm, ngắt ngang đối thoại của bọn họ, nhưng đã trễ, lời này đã truyền vào bên trong buồng xe. Chỉ thấy Tấn Vương Điện Hạ xốc màn xe lên, lộ ra bên mặt lạnh lùng âm trầm, ánh mắt hắn sắc bén đảo qua, dọa cho những người kia cứ tưởng mình đã làm sai chuyện gì, vội vàng buông chuyện trong tay ra quỳ xuống thỉnh tội. Cản đường vương gia xuất hành, còn không mau mau lui ra. Mạnh Du đã cảm nhận được Lý Hoài đang kiềm chế lửa giận, sợ hắn giận chó đánh mèo lên người mấy người kia, đành phải lên tiếng quát bọn hắn nhanh nhanh lui xuống. Hắn quay đầu ngựa trở lại bên cạnh xe ngựa cung kính cúi đầu bẩm Lý Hoài, vương gia canh giờ đã đến. Đuôi lông mày lãnh túc của Lý Hoài khẽ nhúc nhích, ánh mắt rời về trong xe, khi lướt qua đường cái trước cửa quan dịch cũng không hề dừng lại chút nào, môi mỏng hắn hé mở, không nghe ra cảm xúc gì, đi thôi. Chẳng biết tại sao, Mạnh Du luôn cảm thấy trên khuôn mặt lãnh túc của hắn hiện lên một tia thất lạc trong chớp mắt. Chương 93, rượu hết chủy hiện. Hôm nay Hoàng Hạc Lâu răng đèn kết hoa, đội xe của Tấn Vương mới vừa lên núi, ven đường liền có đầy thị nữ ra đứng đón, so sánh với yến tiệc tiễn ra chiến trận còn muốn lớn hơn rất nhiều. Nhưng càng như thế cảnh giác trong lòng Lý Hoài lại càng cao. Hắn từ đầu đến cuối không thể nghĩ ra, Lý Du một người tâm tư mảnh như tơ, cẩn thận phi thường, tại sao lại phô trương lãng phí, trong lúc mấu chốt thế này đi bày yến, giao vào tay hắn một cái cơ có thể để cho phụ hoàng giáng tội, trong này nhất định có chỗ không đơn giản. Lý Hoài vừa xuống xe ngựa, lãnh túc trên mặt liền phủ lên chút mỉm cười yếu ớt, nhìn về phía thái thú Võ Sương Sầm Ngọc đang nhanh chân đi đến đón, khẽ vuốt cằm. Sau khi biết thành Võ Sương cất giấu các loại sự tình quái dị, hắn nhìn khuôn mặt ôn nhu như ngọc kia của Sầm Ngọc, chỉ cảm thấy người này sâu không lường được, hôm nay ngoài Lý Du còn phải đề phòng hắn ta mới được. Tấn Vương Điện Hạ thỉnh, trên mặt Sầm Ngọc cũng mang theo nụ cười cung kính, đón Lý Hoài liền đi về hướng trong lâu. Khác hơn lần trước, hôm nay tuy số quan viên lớn nhỏ đến đây ít một chút, nhưng thị nữ đứng cạnh bên hầu hạ lại nhiều hơn không chỉ gấp đôi, còn chưa lên đến tầng cao nhất, Lý Hoài liền nhìn thấy mấy hầu cơ ngày ấy khiêu vũ trợ hứng đã đứng bên trong hành lang nhảy múa theo nhịp trống, bên cạnh thậm chí còn có nghệ nhân gánh xiếc đang thổi hồ lô làm trò. Mà Lý Hoài vừa đặt chân lên tầng 5, lại nhìn thấy Lý Du bưng chén rượu trong tay lên, sắc mặt đỏ ửng thưởng thức múa nhạc, không thèm chờ hắn đến đã tự mình khai yến ăn uống. Sắc mặt hắn trầm xuống, nhưng không phải là vì thấy Lý Du lãnh đạm, mà là cảm thấy Lý Du hôm nay thực sự quá mức cổ quái, sao lại không để ý cấp bậc lễ nghĩa như thế, còn một lòng vui chơi hưởng lạc. Tam ca, Lý Du hơn nửa ngày mới lưu ý đến Lý Hoài đứng im lặng hồi lâu bên trong sảnh, vội vàng đặt chén rượu xuống, tiến lên thở ra một hơi, mùi rượu nồng nặc bay thẳng vào trong mũi Lý Hoài. Lý Hoài vô ý thức lui về phía sau một bước, chỉ nhìn Lý Du khẽ gật đầu, liền hất vạt áo bước vào chỗ. A nha, nhìn ta này, hồ đồ quá, làm sao tam ca người còn chưa tới, lại uống rượu trước rồi. Lý Du lúc này cũng ý thức được mình có chút không ổn, cũng không biết là thật tâm hay là giả dối, liền cúi đầu thỉnh cái không phải. Hắn cầm chén rượu trên bàn Lý Hoài lên, tự mình rót đầy, đưa tới trước mặt hắn nói tiếp tam ca chớ trách là đệ đệ sai. Lý Hoài đưa mắt nhìn chén rượu khảm ngà voi khắc hoa trong tay hắn, không chút hoang mang tiếp nhận, nhưng trong lòng kinh nghi vạn phần. Chén rượu này và chén rượu hắn nhìn thấy trong mộng giống nhau như đúc. Hắn cũng là bị rượu ngon trong chén này chuốc cho quá chén, trên đường về thành gặp mai phục chủ quan mất mạng. Rượu ngon mát lạnh sóng sánh trong chén phản chiếu ra đôi mắt đen nhánh của hắn, Lý Hoài trần chờ trong chốc lát mới dùng ống tay áo che mặt ngửa đầu làm động tã một hơi uống sạch lại lén lút đổ rượu vào trong tay áo. Lý Du kính xong chén rượu này, lại trở về vị trí của mình tiếp tục hăng hái nhìn ca múa trong sảnh, không có chút nào có ý cùng Lý Hoài bắt chuyện. Lý Hoài vào chỗ liền đánh giá bố cục bày biện bên trong sảnh, lại đưa mắt lướt qua mấy cái bàn bên ngoài, nhìn thấy thân ảnh nữ quyến, trong đó có một vị là Sầm Thái Thú phu nhân, không khỏi trong lòng nghi hoặc nếu đêm nay thật sự là một cái hồng môn yến, vì sao Sầm Ngọc còn đem phu nhân nhà hắn tới. Sầm phu nhân cùng nữ quyến phản đàm, trong tay cũng bưng chén rượu, trên mặt hiện ra đỏ ửng, khí sắc thật tốt. Lý Hoài chẳng qua chỉ liếc mắt nhìn, liền lại có mấy vị quan viên tiến lên mời rượu, mượn lời nói chuyện lũ lụt võ sương, trong lời nói tất cả đều là ý tứ lấy lòng, hắn cũng ứng phó qua loa giống như lúc nãy đuổi Lý Du đi, sau mấy lượt liền giả bộ như tửu lượng kém, có người còn đến kính, liền phất tay từ chối. Quan viên trong sân đều như người thành tinh, nhìn thấy Tấn Vương Điện Hạ trầm mặt cũng đều không ai dám tiến lên kiếm rủi ro tìm cớ khác cùng người bên ngoài nâng ly cạn chén. Tam ca hôm nay là thân thể khó chịu sao, đệ đệ nhớ kỹ tam ca tửu lượng như biển nha. Ánh mắt Lý Du đã có chút tan rã, say khướt tiến đến bên cạnh Lý Hoài hỏi, còn quay vào trong sảnh, vẫy vẫy tay với hồ cơ. Hồ cơ kia thấy vậy cất tiếng cười khúc khích bưng một bầu rượu bạch ngọc lên, dáng vẻ thướt tha mềm mại quỳ gối trước mặt Lý Hoài, mị nhãn như tơ nói, Tấn Vương Điện Hạ nếm thử rượu nho Tây Vực đi. Lý Hoài nghe được mùi son phấn nồng nặc truyền đến từ người hồ cơ kia. Không khỏi nghiêng người tránh một chút, lạnh mắt chừng nàng ta một cái, ý cự tuyệt đều viết trên mặt. Là nô phạm thưởng, vị hồ cơ này cực kỳ có mắt nhìn, vội vàng đặt chén rượu xuống, quỳ lui lại mấy bước dập đầu rồi trở lại bên trong đội múa. Tình cảnh này làm cho Lý Hoài lại nghĩ tới Nguyên Tư Chăn, nếu nàng đứng bên cạnh nhìn thấy có thể ghen hay không. Nhưng nhớ tới lần trước nàng còn hào phóng muốn mang hồ cơ về, trong lòng không khỏi trầm xuống. Nàng sao có thể ghen cơ chứ? Chỉ sợ nàng ước gì có ai cuốn lấy mình, còn nàng tiêu dao tự tại ở bên ngoài. Nghĩ đến đây, Lý Hoài cũng không biết mình còn mong đợi cái gì, nhưng cũng không kềm được nhìn thoáng qua hướng ngoài cửa sổ, chỉ bất quá đám đèn đuốc trong lâu quá chói mắt nhìn không rõ trên con đường núi đen nhánh bên ngoài Hoàng Hạc lâu có ai chạy tới hay không. Lý Du nhìn thấy cử động này của hắn, liền nói trong lâu quá mức ầm ĩ, tam ca có muốn đến trên hành lang nhìn ngắm cảnh đêm một chút không? Hiếm khi ngũ đệ có nhã hứng này. Lý Hoài đã sớm không muốn ở chỗ này, không đợi Lý Du nói thêm câu tiếp theo, liền đứng dậy đi ra hành lang bên ngoài. Hắn vừa mới đặt chân lên hành lang bên ngoài, gió sông ôm lấy khí lạnh của ban đêm liền ập vào mặt thổi ống tay áo của hắn đến tung bay, trên mặt càng dính vào từng tia lạnh buốt, đúng là trời đang đổ mưa nhỏ. Lý Du đứng ở bên trái hắn, dường như bị gió mát thổi tan cơn say chênh choáng, một mặt đỏ ửng trên mặt cũng nhạt xuống, thần sắc không còn ngả ngớn như mới vừa rồi. Cái thành võ sương này tuy phồn hoa thì kém xa Trường An, nhưng cũng có một phong vị khác. Lý Du nhìn về phía thành võ sương ở xa xa cảm thán nói, lúc này còn chưa đến giờ giới nghiêm ban đêm, trong thành đèn đuốc sáng trưng, nổi bật lên giữa màn đêm như dải ngân hà trên trời. Lý Hoài nhàn nhạt nhìn hắn một cái, khóe miệng cười nhẹ, đáng tiếc bên ngoài lớp phồn hoa này đang đón lấy họa lũ lụt. Thiên tai nhân họa chúng ta cho dù là hoàng tử cũng không có biện pháp gì. Lý Du thở dài, trên mặt mang tia thương xót, nhìn thẳng vào mắt Lý Hoài nói, chỉ có thể tận hết khả năng cứu tế bách tính gặp tai họa, tu sửa đê đập, trùng kiến gia viên. Không biết ngũ đệ đối với chuyện điểm giữ thấy thế nào? Lý Hoài không tránh ánh mắt của hắn, hỏi ngược lại. Điểm giữ dáng thế thường xuyên bị giải là trách phạt của thiên đạo với hoàng gia, mà lần này điểm giữ còn xuất hiện trên người Lý Thanh, huống hồ chuyện vỡ đê lại không thoát khỏi liên quan đến Lý Du, hắn cũng thật muốn xem Lý Du sẽ đáp lại ra sao. Sắc mặt Lý Du không có chút nào bối rối, chỉ hơi nghi hoặc giật giật khóe miệng, nói tam ca nói cái gì vậy? Điểm giữ, lần này thiên tượng lũ lụt là hữu phượng lai nghi, còn cắt mất long mạch của Hoàng Lăng, là điểm lành đó. Lý Hoài cúi đầu cười một tiếng, thầm nghĩ ra mặt Lý Du vẫn dày trước sau như một, chỉ nói khẽ, là ta nhớ lầm. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, đã thấy Mạnh Du hướng về phía mình làm một dấu tay với bên cửa sổ, vậy chính là nói, đường về thành quả nhiên phát hiện phục binh. Đến lúc này, Lý Hoài cũng không thể không tin tưởng chuyện hắn nhìn thấy trong mộng, hắn nhìn vị bảo đệ cùng cha khác mẹ này, trong mắt chợt lóe lên tàn nhẫn, đã đệ đệ có tâm này, hắn há có thể ngồi yên chờ chết. Ngũ đệ, sau khi đến thành Võ Xương, tửu lượng của ngươi ngược lại là tăng lên không ít. Lý Hoài thần sắc thản nhiên nói, tay trái lại không tự giác nắm lại ở sau lưng. Lý Du nhìn thoáng qua thị nữ đang đứng trong sảnh, thị nữ kia liền bưng khay rượu đi đến, hắn bất đắc dĩ cười cười, có ý riêng mà liếc nhìn Lý Hoài, bất đắc dĩ nói, mượn rượu tiêu sầu thôi. Chuyện trần tai là đại sự nặng nề, xác thực nên sầu. Lý Hoài nhàn nhạt tiếp, Lý Du uống cạn một chén rượu vào bụng, ánh mắt lại hơi mê ly, hắn nghe lời này, khẽ cười một tiếng. Tam ca đến thay ta phân ưu, vô cùng cảm kích. Bốn chữ vô cùng cảm kích được hắn nhấn mạnh lại chậm rãi, Lý Du nhìn về phía dòng sông chảy xuôi ở xa xa, ý tứ sâu xa nói tiếp, có đôi khi thật ao ước được như tam ca, có thể được phụ hoàng thưởng thức, lại có tần quốc công hết sức giúp đỡ, rất nhiều chuyện đệ đệ càng làm càng thêm khó, tam ca lại thuận buồm xuôi gió vượt qua. Lý Hoài nhìn thần sắc hắn có chút không đúng, lời này cũng không tiện nói tiếp, chỉ ngắn ngủi nói một câu, ngươi say rồi. Không có say, Lý Du giật giật khóe miệng, trong mắt đang có hào quang kỳ dị nhảy nhót. Ngươi nói xem, nếu ta có thể được sinh ra với gia thế như tam ca, có mẫu thân như Lữ Quý Phi, cũng không có một bào đệ chỉ toàn kéo chân sau, vậy vị trí đông cung kia, phải chăng giống như lấy đồ trong túi. Lý Hoài có chút nhíu mày, lúc này mẫu thân cùng bào đệ của Lý Du đều bị nhốt vào thiên lao, còn liên lụy Lý Du đang chật vật lấy công chuộc tội không còn được tín nhiệm, hắn có thể có oán giận này cũng là rất bình thường, nhưng nói ra điều đó trước mặt Lý Hoài thật không phải là cử chỉ sáng suốt. Không biết hắn say rượu đến váng đầu, hay là có mưu đồ gì khác, Lý Hoài chỉ lạnh lùng nhìn hắn không đáp lời. Không thú vị gì cả. Lý Du thấy hắn thật lâu không đáp lời, nghiêng mặt qua ở rượu một cái, lại bưng một ly rượu khác qua, hỏi hắn, huynh đệ chúng ta, lại uống một chén. Lý Hoài lần này lại nhận lấy, mặt không đổi sắc bưng rượu, vốn dĩ còn định rót vào trong tay áo, lại thấy Lý Du không chút do dự uống một hơi cạn sạch, thần thái tiêu điều, còn mang theo mấy phần quyết tuyệt. Chẳng biết tại sao, Lý Hoài nhìn cái chén rượu ngon này, cũng ngửa đầu uống hết, khi rượu trong chén cạn sạch hai người nhìn nhau cười một tiếng, cùng nhau đặt chén rượu vào trong khay tỷ nữ bưng trên tay. Ai ngờ tỷ nữ kia run tay một cái, mà ngay cả cái khay rượu kia cũng đổ ập xuống trên mặt đất, khăn nhung đắp trên khay rơi xuống, một cây chùy thủ lóe ra ánh sáng lạnh lẽo xuất hiện trong tầm mắt hai người. Lý Hoài chấn động trong lòng, chẳng lẽ Lý Du thật sự muốn động thủ ở chỗ này? Hắn ngước mắt nhanh chóng nhìn Lý Du, đã thấy trong mắt của hắn ta cũng hiện lên chấn kinh trong chớp mắt nhưng lại nhanh chóng bị vẻ ngoan tuyệt che giấu. Lý Hoài theo trực giác cảm thấy không đúng, nhưng đúng khi hắn đang do dự, Lý Du đã đưa tay cầm lấy chùy thủ, không chút lưu tình đâm thẳng Lý Hoài. Cũng may Lý Hoài thuở nhỏ tập võ, trong quân đội đã dưỡng thành tốc độ phản ứng cực nhanh, lần này khó khăn lắm mới tránh thoát được, người lại xoay về hướng lan can, nửa người đã nhô ra khỏi lầu. Khi hắn muốn mượn sức eo đứng dậy, Lý Du lại tấn công tới, chùy thủ đâm thẳng vào hông hắn. Lý Hoài đưa tay chặn lại, chùy thủ liền đâm thật sâu vào trong khuỷu tay, thừa dịp Lý Du rút chùy thủy ra, một cái tay khác của Lý Hoài liền dùng sức chế trụ cổ tay của hắn, muốn đẩy người về sau. Lý Du lúc này cả người đã ép lên trên thân Lý Hoài, cắn chặt răng phát lực, đúng là muốn đẩy hắn xuống dưới lâu. Mặt hai người dán lại rất gần, Lý Hoài thậm chí còn có thể nhìn thấy tơ máu trong đáy mắt hắn ta, chùy thủ trên cánh tay càng đâm càng sâu, đau đớn kích thích Lý Hoài, ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc hắn sắp bị đẩy ra khỏi lâu, Lý Hoài mạnh mẽ dùng sức uốn gối chấn vào eo Lý Du một cái, đẩy người ra khỏi trên người mình.

Lý Hoài trịnh trọng gật gật đầu, quay đầu liền đi vào hướng bên trong sảnh, yêu khí tán đi, những người đang hôn mê người đều có dấu hiệu thức tỉnh, hắn đi đến trước mặt Mạnh Du trực tiếp rút đao quẹt một đường lên trên cánh tay hắn ta. Mạnh Du quả nhiên trong nháy mắt bừng tỉnh, nhìn trước thấy Lý Hoài, liền mắt sắc mặt nghiêm túc hỏi, vương gia, xảy ra chuyện gì? Lý Hoài không nhiều lời, chỉ phân phó nói, đánh thức toàn bộ người nằm ở nơi này, sau đó cùng ta đi ti binh mã điểm binh. Khi sắp xuống lầu rời đi, Lý Hoài nhịn không được quay đầu đưa mắt nhìn theo bóng lưng Nguyên Tư Chăn trong làn mưa, mà nàng đang hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm cá sấu yêu trên mặt sông. Ngay khi hắn muốn thu lại ánh mắt, Nguyên Tư Chăn giống như phát giác được cái gì, cũng quay đầu nhìn về phía phương hướng của hắn. Ánh mắt hai người chạm vào nhau trên không trung, hình như có cái cảm xúc gì đó nói không rõ, Lý Hoài giật giật bờ môi, nhìn nàng nói khẽ coi chừng. Thanh âm hắn tuy nhỏ, nhưng Nguyên Tư Chăn nhìn khẩu hình cũng nhận ra, nàng không khỏi nhoẻn miệng cười, mưa đêm cũng không còn lạnh lẽo lãnh thấu xương, chỉ để lại một ánh mắt không cần lo lắng về phía hắn, hăng hái phất phất tay với hắn, lại xoay người đi. Có lẽ là bị thần thái trương dương của nàng ảnh hưởng, Lý Hoài tuy vẫn lo lắng, nhưng cũng an tâm lại, dẫn người một mực đi xuống không quay đầu lại, đi hủy thành phá lò. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 96, yêu thần tụ hội. Nguyên Tư Chăn chống lan can nhảy ra bên ngoài lâu, dẫm xuống một tầng mái cong, nàng nhìn thủy triều dần dâng lên trên mặt sông, nói khẽ với Hoa Lân nói, lúc vương gia hủy thành cái con cá sấu yêu này chắc chắn có động tác, chúng ta cho dù không thể thu phục được nó cũng phải níu lấy nó một trận. Sư thì từ khi nào lại khiếp nhược như vậy, còn chưa đối đầu, đã nói trước là đánh không lại. Hoa Lân ngữ khí bình thản nói, nếu đã như vậy, sư muội cũng sẽ không nhường yêu đan cho sư thì. Dứt lời, nàng ta còn chờ tay vung quạt xếp lên, cố ý để Nguyên Tư Chăn nhìn về mặt quạt sắp vẽ đầy của mình, không đợi Nguyên Tư Chăn nói lại câu nào, liền thả người nhảy xuống, cưỡi gió lướt về hướng bờ sông. Nguyên Tư Chăn hừ nhẹ một tiếng, tất nhiên là không thể để cho Hoa Lân chiếm được tiên cơ, theo sát sau lưng nàng ta, rơi xuống đất, hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, dẫn Tử Long ra khỏi đèn, công kích thẳng hướng cá sấu yêu. Cho dù yêu đan của cá sấu yêu chưa toàn bộ luyện thành, nhưng nàng cũng không dám khinh thường, lần này liền dùng 8 phần khí lực, gió sông thổi làm chân hỏa quanh thân Tử Long canh canh rung động, vừa nhiễm phải yêu khí cá sấu yêu, liền thiêu ra sương mù đen nồng nặc. Hoa Lân cũng không chịu yếu thế, bổ đao gió vào mặt sông, chém về hướng cá sấu yêu, nhưng cũng không định thương tổn đến Sầm phu nhân, tận lực tránh phương hướng của nàng ta. Hai người cùng nhau công tới, cá sấu yêu cũng sẽ không dám cứng rắn chống đỡ, mí mắt trong suốt của nó khẽ nháy, đuôi cá sấu khổng lồ lớn đập vào mặt sông tạo nên sóng lớn, thân thể lộ ra trên mặt sông chìm xuống dưới. Trên lưng nó, Sầm phu nhân còn đắm chìm trong sững sờ, phu quân bỗng nhiên mang theo nàng ta nhảy sông, mà nàng ta lại không biết vì sao đang ngồi lên trên thân một con cá sấu khổng lồ, mắt thấy cá sấu muốn chìm xuống sông, nước sông đã tràn qua chân nàng ta, Sầm phu nhân kinh hoàng hô lớn, đừng mà! Cứu ta! Lại nghe bên dưới truyền đến thanh âm quen thuộc, phu nhân đừng sợ. Phu phu quân, Sầm phu nhân không thể tin được nhìn xuống dưới thân, trong nháy mắt còn tưởng rằng Sầm Ngọc bị cá sấu nuốt vào trong bụng, nhưng lúc này con cá sấu dưới thân đã ngưng chìm xuống, mang theo nàng ta nổi lên trên mặt sông, bơi về giữa dòng sông lớn. Sầm phu nhân bị dọa đến tê liệt ngã ngửa ra, sắc mặt trắng bệch hơn nửa ngày mới lúng ta lúng túng, phu quân, là chàng sao? Cá sấu yêu không trả lời, chỉ tiếp tục chở nàng ta tránh thoát chân hỏa cùng lưỡi đao gió từ trên bờ công kích tới. Nguyên Tư Chăn làm sao có thể để nó chạy đi như thế, nàng dẫm xuống bờ nhảy lên, đèn hoa sen đốt ra làn khói xanh, tay kết pháp quyết mấy bước liền lượn ra khỏi tầm tấn công của cái đuôi cá sấu lớn đang vung vẩy, một bước cuối cùng liền thả người nhảy xuống, trực tiếp nhảy đến trên lưng cá sấu yêu. Sư thì cẩn thận. Hoa Lân muộn một bước so với nàng, thấy đầu nhọn đuôi cá sấu nhô lên đang công kích về hướng sau lưng Nguyên Tư Chăn, vội vàng đứng trên bờ hô lớn. Nguyên Tư Chăn phản ứng cực nhanh, một luồng chân hỏa nhanh chóng bảo vệ phía sau, lại đập ba tấm phù chú vào thanh kiếm gỗ đào, đâm vào trên cái đuôi của cá sấu, đáng tiếc ra nó dày như giáp, chỉ khó khăn lắm mới dừng lại ngay tại cái đuôi, sau đó kiếm gỗ đào liền rơi vào trong nước. Muốn thu cá sấu yêu nhất định phải mang Sầm phu nhân đi trước đã, nhưng Nguyên Tư Chăn vừa định kéo Sầm phu nhân đi, trên cá sấu liền toát ra khói độc vây lấy nàng ngay tại chỗ. Không giống với mê hồn xương nó tạo ra trong lầu vừa rồi, ống tay áo Nguyên Tư Chăn hơi dính phải sương mù này, liền bị ăn mòn hơn phân nửa, nàng giật mình trong lòng, không nghĩ tới cá sấu yêu chưa khôi phục yêu lực cũng đã lợi hại như thế, vội vàng làm chân hỏa trong đèn hoa sen quấn lên trên người, ngăn cản khói độc ăn mòn. Cũng may lúc này Hoa Lân đã ở giữa không trung, nàng ta thấy tình cảnh này, liền rũ ra một làn thuốc bột bên trong tay áo theo lưỡi đao gió quét về phía lưng cá sấu yêu. Nguyên Tư Chăn biết cái này nhất định là thuốc giải độc của nàng ta, đợi bột phấn phủ đầy lên trên người xong, liền đi ra khỏi màn khói độc, nhìn Sầm phu nhân hô, còn cá sấu yêu này ngụy trang Sầm thái thú nhiều năm, phu nhân chớ có bị lừa, cùng ta về trên bờ đi. Ánh mắt Sầm phu nhân khẽ biến, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, dường như không muốn tin tưởng, hoảng hốt lắc đầu, làm sao có thể, phu quân sao có thể là yêu quái được chứ? Cái con yêu quái này chẳng những hại tính mạng Sầm thái thú, còn muốn hại luôn cả dân chúng vô tội ở trong thành, ngay cả chuyện vỡ đê lần này cũng là do nó gây nên. Nguyên Tư Chăn liếc mắt thấy Hoa Lân sắp đến gần, liền cố ý nói lời này, một là cảnh tỉnh Sầm phu nhân, hai là nhìn xem có thể kích thích cá sấu yêu, để nó lộ ra sơ hở hay không. Sầm phu nhân nghe lời này trong lòng liền lạnh hơn, nhất thời nghẹn ngào không dám lên tiếng, ngón tay không ngừng cào lên lưng cá sấu. Cá sấu yêu quả nhiên không muốn để Nguyên Tư Chăn nhiều lời, thân hình nó đột nhiên nhoáng một cái, muốn hất Nguyên Tư Chăn về phía trước, đầu cá sấu từ trong nước quơ lên, mở cái miệng to như chậu máu táp về hướng Nguyên Tư Chăn đang bay tới sau lưng. Nhưng khi thực hiện động tác này, nó vẫn không quên dựng thẳng vảy trên lưng che chở Sầm phu nhân, không để nàng ta rơi xuống nước. Yêu khí bên trong miệng cá sấu lao thẳng tới mặt Nguyên Tư Chăn, mắt thấy răng nanh của nó sắp khép xé nát nàng, Nguyên Tư Chăn vậy mà không thèm chống đỡ, kiên quyết vung chân hỏa tấn công vào họng nó. Cá sấu yêu lập tức phát giác nàng đang muốn trực lấy yêu đan, nó cố gắng chịu đựng đau nhức kịch liệt trong bụng, cứng rắn muốn cắn tên đạo sĩ thúi phiền toái này thành mấy mảnh, răng nanh nó vừa sắp đụng tới Nguyên Tư Chăn, một lưỡi đao gió sắc bén lại chém đứt nó một cái răng nanh của nó. Hoa Lân đã đặt chân lên đến trên lưng cá sấu, một tay côi quạt xếp, một tay bóp pháp quyết dùng đao gió túm Nguyên Tư Chăn từ bên trong miệng cá sấu ra tới. Nguyên Tư Chăn lảo đảo một cái, có chút chật vật quỳ trên mặt đất, thở phì phò nhìn Hoa Lân nói, thúi muốn chết, từ khí bên trong yêu đan bên đang muốn nổ luôn rồi, nó vẫn chưa hoàn toàn hấp thu, thừa dịp này thu nó trước, kéo dài sẽ càng khó làm. Mới rồi chân hỏa của nàng đã đốt tới yêu đan, làm cho cá sấu yêu trọng thương, lần này nó nhất định sẽ không lại tùy tiện há miệng nữa, chỉ có thể tìm nhược điểm khác trên cái sống lưng này thôi. Cá sấu yêu không nghĩ tới đạo sĩ kia lại liều mạng như thế, dám ở trong miệng nó mà công kích thẳng đến yêu đan, hiện giờ trong bụng nó bị tổn thương, nhất thời có chút chậm chạp không chống nổi, liền lên tiếng kéo dài thời gian, nói ta đạo hạnh trăm năm, há lại để cho hai đạo sĩ nhãi nhép các ngươi có thể chu diệt được em mờ. Nhưng nó vừa dứt lời, lại nghe Sầm phu nhân lạnh giọng hỏi, vì sao ngươi muốn hại dân chúng trong thành? Cá sấu yêu trầm mặc hồi lâu mới nói, luyện chế yêu đan. Hoa Lân nghe vậy cười lạnh một tiếng, luyện chế yêu đan thì chỉ cần dùng tử khí, nhưng còn chuyện nó dùng sinh khí để cứu mạng Sầm phu nhân nó lại giấu không nói, chắc là sợ Sầm phu nhân áy náy trong lòng, không nghĩ tới con yêu quái này cũng trung tình như vậy. Sầm phu nhân chỉ cảm thấy quanh thân như rơi vào hầm băng, nàng ta vốn chỉ tưởng rằng phu quân đổi tính, hai người không còn nhìn nhau đã ghét giống như trước đây, ngược lại thời gian này càng có chút nhu tình mật ý, lại không nghĩ rằng vị phu quân cùng nàng ta chung giường chung gối, lại là một con cá sấu yêu sát hại dân chúng vô tội. Từ lúc nào, Sầm phu nhân rũ đôi mắt xuống, dần dần bình tĩnh lại, thân thể mong manh như liễu rũ trong gió cũng không còn run rẩy. Cá sấu yêu không đáp, Sầm phu nhân lại hỏi, là lần yến trùng dương đó sao? Phu quân muốn chèo thuyền du ngoạn, kết quả không may mắn rơi vào trong nước, lúc lên bờ cũng đã trở thành ngươi đi. Nàng ta nhớ lại tình cảnh khi đó, trong yến trùng dương năm đó, nữ quyến của quan viên toàn thành đều tấm tắc khen ngợi phu quân của nàng ta tuổi còn trẻ đã là thái thú võ xương, còn phong độ nhẹ nhàng, văn thải xuất chúng, nàng ta trước mặt người khác cũng chỉ có thể đè nỗi khổ trong lòng xuống, giả vờ như cầm sắt hòa minh. Lúc trên thuyền nhỏ, hai người còn cạnh khóe nhau không vui, nàng ta ngồi trên thuyền tức giận lại cảm giác có thứ gì đang nhìn mình. Nhưng từ ngày đó về sau, nàng liền cảm giác phu quân ẩn ẩn có chút thay đổi, không còn trêu hoa ghẹo nguyệt, không còn ghét bỏ nàng ta không hiểu phong tình, còn đối với nàng ta che chở chăm bề, hai người giống như là rốt cục tâm ý tương thông, thời gian đó thật sự là trôi qua thư thái thoải mái. Mà hết thảy chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước đều bị phá nát bởi tối nay. Phu quân của ta là ngươi ăn. Lời này của Sầm phu nhân không phải đang hỏi, mà là trần thuật, lại không nghe ra đến tột cùng cảm xúc như thế nào. Cá sấu yêu mở to mắt, con người khẽ nhúc nhích mới lên tiếng, ta thấy hắn khi nhục nàng, liền nuốt hắn. Nguyên Tư Chăn lập tức ngắt ngang, chớ tin yêu quái điêu ngoa nói ngon nói ngọt, nó thay thế Sầm thái thú chẳng qua là muốn cải biến thành trì tạo nên lò luyện đan, muốn luyện chế bách tính thành đan dược mà thôi. Không thể để cho cá sấu yêu kéo dài thêm thời gian, nàng nhìn Hoa Lân đưa mắt liếc một cái, không đợi Sầm phu nhân hỏi câu tiếp theo, liền thừa dịp nó mở mắt nhìn Sầm phu nhân, kiếm gỗ đào bay ra đâm thẳng vào con ngươi nó, lại bị mí mắt ngăn trở, mà Hoa Lân liền đưa tay kéo Sầm phu nhân cưỡi gió mà lên. Cá sấu yêu vô ý thức liền nhắm mắt lại, nhưng thấy được Sầm phu nhân bị mang đi, lại lập tức mở mắt ra muốn đi cắn Hoa Lân, không nghĩ rằng Nguyên Tư Chăn còn có một cây kiếm gỗ đào khác chờ nó, lần này liền bị đâm thẳng vào trong mắt. Nguyên Tư Chăn nhân lúc nó cùng Sầm phu nhân đối thoại, liền thừa cơ tìm kiếm nhược điểm trên sống lưng, lưu ý thấy cá sấu yêu không phải đến lúc cần thiết thì kiểu gì cũng sẽ đóng chặt hai mắt lại, nên thử một lần tấn công vào mắt nó xem thế nào. Cá sấu yêu cực kỳ đau nhức, nhưng vẫn đuổi theo Hoa Lân không thả, Tử Long cuốn lấy thân thể của nó, Nguyên Tư Chăn còn muốn thừa dịp này công kích vào con mắt còn lại của nó, lại không nghĩ đến một luồng sóng lớn đánh trên thân cá sấu yêu trực tiếp làm Nguyên Tư Chăn bị đập vào trong nước. Cũng may nàng kịp thời bắt lấy ngón chân cá sấu yêu, bám theo thân thể của nó, leo ra khỏi mặt nước. Nguyên Tư Chăn nhổ ngụm nước sông ra, nhìn mặt sông chảy cuồn cuộn, trong lòng run lên, nhất thời không để ý, sóng gió trên mặt sông đã dữ dội như thế rồi, cái tình thế này, chẳng lẽ lại muốn dâng nước lên sao? Cuồng phong gào thét trên mặt sông, Hoa Lân mang theo Sầm phu nhân đứng trên không trung, suýt chút cũng bị thổi rớt xuống, nàng ta cắn răng hướng vào bờ mà đi, quay đầu nhìn lại, đã thấy cá sấu yêu không còn tiếp tục đuổi theo. Nguyên Tư Chăn cũng thấy quái dị, sau đợt sóng lớn này, toàn bộ thân thể cá sấu yêu đều căng thẳng lên, thuận theo dòng chảy mà trôi về hướng giữa sông, nàng lại leo lên trên lưng cá sấu yêu, bén nhạy ngửi được một chút cảm giác áp bách từ nơi khác đến, lập tức sinh lòng cảnh giác. Lúc này, giữa sông đã đổ mưa to, cảnh tượng trước mắt cũng rất khó nhìn rõ, lại nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng gào quái dị, xuyên qua tiếng mưa rơi, bay thẳng vào trong tai Nguyên Tư Chăn. Vảy giáp trên sống lưng cá sấu yêu lập tức dựng thẳng lên, toàn bộ thân thể đều trồi lên khỏi mặt nước, yêu đan dường như đã bị nó hấp thu hơn phân nửa, tử khí nồng nặc từ trong kẽ răng nó tràn ra ngoài. Chỉ thấy cách đó không xa trên bờ sông có một con chim khổng lồ hình thái quỷ dị đang mở một bên cánh, mắt lộ ra hung quang mà nhìn chằm chằm vào cá sấu yêu. Đợi khi gần lại một chút lúc Nguyên Tư Chăn mới nhìn rõ con chim khổng lồ kia có đến hai cái đầu, nhưng lại chỉ có một cái cánh. Trong lòng nàng kinh hãi, bộ dáng như vậy, đúng là man man điểm dữ rồi, theo lời đồn của thế nhân, man man là một cánh một mắt, khi hợp lại mới có thể bay. Hiện nay chính là hai con man man bị rực song phi, mà một con trong đó chẳng biết tại sao thiếu mất cánh. Man man chính là điểm thiên hạ lũ lụt nó xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ bên cạnh thành võ xương lại sắp bị tai nương một lần nữa. Nàng thấy man man gắt gao nhìn chằm chằm cá sấu yêu thầm nghĩ không ổn, dù không biết nguyên do, nhưng cũng biết nàng không thể đứng ở chỗ này nữa, miễn cho bị vạ lây. Nhưng khi nàng đang suy tư biện pháp thoát đi, phía chân trời lại truyền tới một giọng khàn khàn quen thuộc. Độc phụ, rốt cục để Long Gia Gia tìm được ngươi rồi. Chương 97, ngư ông đắc lợi. Nguyên Tư Chăn lập tức quay đầu đi xem, không nghĩ tới đúng là Sơn Thần đầu rồng thân người bị đứt đuôi kia, thầm nghĩ cái tên này sớm không tới muộn không tới, hết lần này tới lần khác đều ngay những lúc nào thế này tìm nàng tính sổ, nàng làm gì còn tâm tư đối phó chứ. Độc phụ, đồ bội bạc mau đem cái đuôi của ta trả lại cho ta. Thân thể Sơn Thần đầu rồng thân người vẫn còn là một luồng khói xanh, chỉ để một cái đầu rồng trong làn mưa to. Đuôi thần của nó đã sớm bị Nguyên Tư Chăn luyện hóa lúc trong hoàng lăng, mượn thần lực đó để đối phó cương thi, bây giờ đào đâu ra được nữa, Nguyên Tư Chăn tuy có chút chột dạ, nhưng bây giờ chỉ có thể trấn an nó trước miễn cho nó ngang hông đâm một kích M. Đây không phải Long Vương Gia Gia sao? Nguyên Tư Chăn đứng trên lưng cá sấu yêu hô, sao lại chạy tới võ xương? Sơn Thần đầu rồng thân người tức giận hừ vài tiếng tiếp tục mắng, còn không phải tới tìm độc phụ ngươi tính sổ. Đã nói trước là một tháng trả lại cái đuôi, giờ đã bao nhiêu ngày, ngươi thế mà chạy mất. Nguyên Tư Chăn liếc một cái nhìn man man đang rằng co bất động bằng ánh mắt với cá sâu yêu cách đó không xa, liền liếc mắt đại khái nói ta đây là thân bất do kỷ. Bị kéo đến cái chỗ quỷ quái này xong, mỗi giờ mỗi khắc thật đều muốn trả cái đuôi lại cho ngươi, nhưng hiện tại rơi vào hiểm cảnh như vậy càng không có. Nàng còn chưa kịp nói xong, man man giống như là rốt cục mất kiên nhẫn, cánh nó không ngừng vung vẩy đong đưa, hướng về bên này phát ra một trận gầm rú rất có ý công kích. Cứ tưởng rằng là man man sắp nổi điên ra tay trước, ai ngờ Sơn Thần đầu rồng thân người đang giữa không trung chợt sững sờ, há to miệng mở mắt trừng trừng nhìn về phương hướng man man, không còn tiếp tục nói chuyện với Nguyên Tư Chăn. Nguyên Tư Chăn lúc này mới đột nhiên nhớ tới. Lúc đó Sơn Thần đầu rồng thân người đã từng nói, man man xuất thế liền chiếm mất đỉnh núi của hắn, sau khi đại chiến một trận, hắn còn ăn mất một bên cánh của nó, cái cánh kia về sau lại bị đổi lên trên người Lý Thanh. Mà đôi man man trước mặt cũng vừa vặn chỉ có một cái cánh, chẳng lẽ chính là cùng con này. Nếu là như vậy, cựu nhân gặp nhau đỏ mắt dựa vào tính tình của Sơn Thần đầu rồng thân người, nhất định lại muốn tranh đấu một lần. Con chim thối tha, ta tìm ngươi rất lâu rồi. Vậy mà hôm bay lại tự mình đưa tới cửa, Sơn thần đầu rồng thân người sau khi nhìn thấy Man Man quả nhiên giận dữ hét lên. Man Man không hiểu ngôn ngữ, nhưng hai cái đầu chim lúc lắc quấn lấy nhau, mắt lộ ra hung quang nhìn Sơn thần đầu rồng mình người ai cũng có thể cảm nhận được lửa giận của nó. Chỉ bất quá nó tựa hồ như có chút chần chờ, một lúc nhìn lên bầu trời, lại một lúc nhìn cá sấu yêu đang lộ nửa người trong nước. Nguyên tư chăn có chút kỳ quái, Man Man và cá sấu yêu này phải nói quan hệ là đại bác cũng bắn không tới, tại sao lại bỗng nhiên đối đầu, chẳng lẽ cá sấu yêu cũng giống như cầm thú bình thường khác đều có bản năng phải bảo vệ lãnh địa của mình. Trong lúc nhất thời, cục diện rằng một yêu một thú liền biến thành một yêu, một thú, một thần, nguyên tư chăn cũng là M người ngoài cuộc, nàng quan sát thấy thế cục này hết sức căng thẳng, chỉ suy nghĩ xem mình nên như thế nào mới thoát thân được. Còn Man Man kia do dự một hồi, giống như đang lựa chọn biết tấn công bên nào trước, mãi đến khi tử khí quanh thân cá sấu yêu càng nồng nặc, nó mới giương cánh bay về hướng mặt sông, ánh mắt lộ ra ánh sáng tham lam. Sơn thần đầu rồng thân thấy nó lại xem nhẹ sự khiêu khích của mình, nhất thời tức giận vô cùng, hoàn toàn quên mất còn phải đối phó cừu nhân trên lưng cá sấu, quay người liền nghênh về hướng nó, miệng còn hô hào, con chim thối tha, hôm nay lại nuốt thêm của ngươi một cánh nữa. Chỉ là đôi thần của nó đã mất lại một đường không ngừng từ Trường An chạy đến Võ Xương, còn chưa vọt được tới trước mặt Man Man, liền bị gió lốc do cánh Man Man quét lên đánh rớt rơi vào trong nước. Nguyên tư chăn có chút ghét bỏ nhíu nhíu mày, nàng vốn còn định đứng bên cạnh châm ngòi thổi lửa, ngư ông đắc lợi, không nghĩ tới sơn thần đầu rồng thân người lại không dùng được như vậy. Trong lúc nàng đang suy tư, cá sấu yêu rốt cục cũng có động tác. Cái đuôi to lớn của nó đập mạnh vào mặt nước, mở cái miệng to như chậu máu ra, muốn nuốt sơn thần đầu rồng thân người vừa rơi xuống nước vào. Nếu không phải nguyên tư chăn kịp thời nắm chặt vải giáp trên lưng cá sấu yêu, suýt chút liền bị nó quăng vào trong nước. Nhưng nàng còn chưa kịp hoàn hồn, liền lập tức cảm giác được trên lưng cá sấu yêu lại chảy ra nọc độc, độc tính còn mạnh hơn so với mới rồi. Nguyên tư chăn híp mắt một chút vọt lên, dùng chân hỏa bảo vệ quanh thân mình, lại nhảy về chỗ không có thấm ra nọc độc là trên đầu cá sấu yêu. Chắc hẳn cái con cá sấu yêu này đã luyện hóa được yêu đan hơn phân nửa, mới có thể khôi phục thực lực như vậy, cũng may hiện tại nó đang muốn đối phó Man Man. Man Man thấy cá sấu yêu nuốt sơn thần đầu rồng thân người vào, càng phẫn nộ, cái cánh duy nhất chụp vào trong nước kích thích ra một đợt sóng lớn, quanh thân nó mang theo xoáy gió, giơ mỏ chọc thẳng về hướng con mắt cá sấu yêu. Nguyên tư chăn lúc này đang ở ngay bên cạnh con mắt của cá sấu yêu, trước mắt là Man Man khí thế hùng hổ, sau lưng lại tràn đầy nọc độc không thể đụng vào, nàng không chút do dự liền lăn một vòng vào trong nước sông. Cá sấu yêu thấy Man Man công kích tới, yêu thân hất lên, lại há mồm đi cắn, sơn thần đầu rồng thân người lúc này còn ở trong miệng nó, nhân cơ hội này vội vàng trốn thoát. Thúi chết, thúi muốn chết, sơn thần đầu rồng thân người vừa chạy mà miệng không ngừng hô hào. Người cái con yêu quái này đến tột cùng đã ăn bao nhiêu người chết vậy, tử khí nồng đậm như thế, trách không được lại dẫn con chim thối tha kia tới. Nguyên tư chăn mới rơi xuống nước, trong nháy mắt liền đem một thanh kiếm gỗ đào còn sót lại vung ra, đâm tới trên bụng cá sấu yêu không có giáp cứng, một tay vịn hở đều phòng mình bị hất bay đi, lúc này nàng nghe được sơn thần đầu rồng thân người nói, cuối cùng cũng hiểu vì sao Man Man lại xuất hiện ở đây. Chắc là do yêu đan kia luyện thành từ khí xông lên bốn phía, mới dẫn Man Man đến, nhưng nàng cũng không khỏi kinh ngạc Man Man vậy mà lấy từ khí làm thức ăn. Sơn thần đầu rồng thân người hóa ra nguyên hình trong không trung, miệng rồng há lớn táp về hướng cái cánh còn sót lại của Man Man, có lẽ là Man Man bị tử khí bốn phía hấp dẫn, hoặc là vì chỉ còn một bên cánh nên không đủ nhanh nhẹn, lần này liền bị sơn thần đầu rồng thân cắn trúng một cái, nhưng ngược lại lại giúp kéo nó ra khỏi hàm răng nanh của cá sấu yêu, còn mượn thế mổ về con mắt của cá sấu yêu một cái. Cho dù cá sấu yêu có hai tầng mí mắt bảo vệ cũng bị nó mổ cho bị thương, vốn dĩ đã tổn thương một con mắt, cá sấu yêu lần này trước mắt liền tối sầm lại, có chút cuồng loạn động đậy thân thể, vãi nọc độc ra tung tóe lên trên thân Man Man. Man Man hoàn toàn không sợ nọc độc của nó, nhưng sơn thần đầu rồng thân người lại bị thương, nó vội vàng nhả miệng đang cắn Man Man chui vào trong nước sông, định lắc rất nọc độc rơi chúng trên người, mà Man Man thì thừa thời cơ này mở móng vuốt bắt lấy cá sấu yêu kéo về hướng trên bờ. Nguyên tư chăn cũng bị kéo vào trong nước sông chập trùng, nàng sặc mấy ngụm nước bọt, rốt cục cùng cá sấu yêu bị quăng lên trên bờ, mắt thấy hai tên này lại muốn chiến đấu với nhau, nàng liền vội vàng bỏ dậy trốn đến phía sau cồn cát. Man Man cùng cá sấu yêu đánh nhau cực kỳ hung mãnh, trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy tứ tung, yêu khí cùng tử khí hỗn loạn thành một cục, trên bờ ngoại trừ nguyên tư chăn, các sinh vật sống đều nghe tiếng bỏ chạy. Cá sấu yêu không còn hai mắt, mà Man Man còn sót lại một cánh cũng bị thương, nhưng thế này lại kích phát thú tính của bọn chúng, hận không thể nuốt đối phương vào bụng. Nguyên Tư Chăn lưu ý thấy, Man Man khi còn đang chiến đấu, cũng không ngừng dướn đầu nuốt tử khí trào ra qua kẽ răng cá sấu yêu, có vài lần thậm chí suýt chút liền đưa cả đầu trực tiếp vào trong miệng nó. Nàng nhìn thấy trên mặt sông lại toát ra bóng của sơn thần đầu rồng thân người, liền biết thời cơ đã đến, khi cá sấu yêu lại há mồm ra, nàng niệm pháp quyết vung tay, thanh kiếm gỗ đào nhỏ còn cắm trên bụng cá sấu yêu liền rung lên. Thanh kiếm gỗ đào nhỏ liền lóe lên ánh sáng đỏ, phía trên đúng là còn dán một tấm định thân phù, cái định thân phù này dù không đủ để hoàn toàn khống chế thân thể cá sấu yêu, nhưng vẫn có thể làm cho nó dừng lại trong chớp mắt mà Man Man nhân cơ hội này lại tiến vào trong miệng nó, đầu chim trực tiếp luồn vào trong bụng cá sấu yêu, mổ lấy yêu đan kéo ra bên ngoài. Yêu đan đã gần như hoàn toàn bị luyện hóa, tan vào trong máu thịt của cá sấu yêu, lần này bị kéo thẳng ra như vậy, làm cá sấu yêu đau đến toàn thân chấn động, định chấn vỡ định thân phù, ngước đầu lên muốn đoạt yêu đan lại. Man Man được yêu đan đến tay, đang nuốt một nửa, hoàn toàn không hề lưu ý đến sơn thần đầu rồng thân người lại nhào đến một lần nữa. Lần này sơn thần đầu rồng thân người cắn trúng đầu của nó, liều mạng dùng hết thần lực cuối cùng và lửa giận trong lòng, xé cái đầu chim của Man Man xuống, mà yêu đan cũng bị văng ra ngoài, cá sấu yêu lập tức tìm theo hương vị tứ chi phủ phục bỏ lên. Hắc, cho ngươi đoạt đỉnh núi của Long Vương ra ra. Sơn thần đầu rồng thân người nuốt vào đầu chim xong, đắc ý nói, nhưng lại không còn sức hóa hình bỏ chạy, duy trì bộ dáng đầu rồng mà ngã nhào xuống đất. Nguyên Tư Chăn đã nhìn ra hắn là nỏ mạnh hết đà, hiện nay Man Man cùng cá sấu yêu đều bị trọng thương, lúc này nàng còn không ra tay thì còn đợi khi nào. Nàng tung người một cái, nhảy ra khỏi cồn cắt, ánh lửa bên trong đèn hoa sen lóe lên, Tử Long ra khỏi đèn chạy thẳng về hướng yêu đan lăn xuống trên mặt đất dành trước cá sấu yêu mà đem yêu đan ngậm vào trong miệng. Cái viên yêu đan này yêu khí cực nặng, muốn luyện hóa vào đèn hoa sen có chút phí sức mà lúc này làm gì có thời gian cho nàng luyện hóa, Nguyên Tư Chăn chỉ có thể tạm thời để yêu đan vào bên trong đèn, lại dẫn chân hỏa tấn công về hướng cá sấu yêu. Không có yêu đan lại người mang trọng thương, lúc này bị chân hỏa vây khốn thiêu đốt cá sấu yêu đã là nỏ mạnh hết đà, nọc độc và khói độc quanh thân nó toàn bộ bị hỏa táng, giáp cứng đã dần dần chóc ra khỏi thân. Cá sấu yêu không cam tâm cứ như vậy bị chu sát, liều mạng dùng chút hơi thở cuối cùng, đong đưa cái đuôi lớn chống thân thể lên, hướng về phía Nguyên Tư Chăn, há mồm đánh tới, Nguyên Tư Chăn lại hoàn toàn không tránh né, nhắm ngay thời cơ quăng một ngọn lửa bay thẳng vào trong miệng nó. Trong lúc nhất thời, yêu khí bị thiêu đến rung động canh canh, khói đặc dày đặc thân thể to lớn của cá sấu yêu đập xuống đất, làm bốc lên một trận cát bụi. Nguyên Tư Chăn bị sặc hai lần, nhìn cá sấu yêu trước mắt rốt cục ngã xuống, chỉ còn tròng mắt bị thương tròng là có thể chuyển động, rốt cục thở ra một hơi. Nàng đánh một lá phù chú lên trên thân cá sấu yêu, lại chạy về hướng sơn thần đầu rồng thân người cùng Man Man, lúc này Man Man mất đi yêu đan, lại mất một cái đầu, cái còn lại đang tức hồn hển không ngừng xé rách thân thể sơn thần đầu rồng thân người, hận không thể xé nát hắn ăn vào bụng. Nguyên Tư Chăn sợ chọc giận Man Man, dừng bước ở bên cạnh đợi thân thể sơn thần đầu rồng thân người bị nó xé đến đầu thân tách rời, Man Man mới hả giận. Một con mắt của nó lóe lên tia sáng quái dị nhìn Nguyên Tư Chăn, Nguyên Tư Chăn còn tưởng rằng nó sẽ tấn công, vừa tế ra chân hỏa, lại nghe Man Man phát ra một tiếng kêu to vô cùng bi thương, lông vũ quanh thân run run, một nửa thân thể không có đầu, không có cánh liền rơi xuống. Man Man tuy là hung thú, nhưng vì hai con tụ tại cùng một chỗ mới có một đôi cánh, có khách phong lưu khách còn xưng nó là chim liền cánh. Bây giờ một con đã chết, một con khác hình như cũng không còn tâm tư đi đoạt yêu đan kia báo thù, chỉ sửa sang lông vũ xốc xách trên thân một chút, không ngừng rên rỉ, vung vẩy một bên cánh, hướng về nơi núi rừng sâu xa mà đi. Không đầy một lát liền biến mất ngay trước mắt Nguyên Tư Chăn, chỉ để lại tiếng kêu thảm thiết vang vọng núi rừng, làm người nghe được trong lòng cực kỳ bi ai. Nguyên Tư Chăn đè xuống khó chịu trong lòng, liếc mắt nhìn cái đầu rồng của sơn thần đầu rồng thân người đã tách ra khỏi thân, nói, ngươi còn có thể sống không? Sơn thần đầu rồng thân người khẽ nhếch miệng, còn muốn nói cái gì, nhưng chưa kịp lên tiếng, thân thể liền chậm rãi rút đi thần lực hóa thành làn khói xanh phiêu tán mà đi, có lẽ là bay về ngọn núi phía đông kia của hắn. Mới vừa trải qua một trận chiến kịch liệt, bây giờ chỉ còn lại một con cá sấu yêu thời khắc đang hấp hối, yêu đan đã thu, Nguyên Tư Chăn cũng không định ở lại thêm, nàng không chút do dự nhóm lửa tiếp tục đi đốt thân thể cá sấu yêu, mà con ngươi còn thấm máu của nó vẫn gắt gao nhìn chằm chằm nàng không rời. Chỉ ở một khắc cuối cùng, nó chảy xuống một giọt nước mắt, nói câu, phu nhân vô tội. Chương 98, mong mỏi. Chân hỏa hừng hực dần dần dập tắt trên bờ sông bừa bộn chỉ để lại một mảnh cho cát ẩn ẩn có thể nhìn ra bộ dáng một con cá sấu khổng lồ. Chỉ còn một mảnh răng duy nhất còn chưa bị thiêu hủy rơi trên mặt đất, Nguyên Tư Chăn do dự trong chốc lát mới nhặt lên, nhét vào trong tay áo. Trong lòng nàng tuyệt đối không cho con cá sấu yêu làm bao nhiêu việc ác này một chút đồng tình nào, chỉ là chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy có lẽ Sầm phu nhân sẽ muốn cái răng này. Lúc này mưa rơi nhỏ dần, nhưng trên mặt sông nhưng không bình tĩnh như thế, nước sông đã tràn ra khắp bờ, nhìn bộ dạng này, sau đó không lâu lại muốn dâng nước lên. Nguyên Tư chăn cách con sông nhìn về hướng thành Võ Xương ở xa xa, lúc này đi thuyền thì quá mức nguy hiểm, nhất định không có thuyền nào đến đón nàng, mà khói xanh trong đèn hoa sen lại không thể chờ nàng vượt qua dòng sông rộng lớn như thế, trước mắt cũng chỉ có thể tìm một chỗ cao ngồi, chờ lũ lụt rút đi. Bên trong thành Võ Xương, Lý Hoài điều hết một nửa nhân mã ở Ti Binh Mã thành Võ Xương, theo lời Nguyên Tư chăn nói, đi hủy thành. Phá hủy mấy tòa nhà trong thành lâu thì thôi, nhưng hủy đi tường thành thì là chuyện phải cực kỳ thận trọng. Quan viên trong thành Võ Xương đối với việc này vô cùng thắc mắc, sau khi trải qua hỏi thăm, Lý Hoài không trực tiếp đáp lời, mà để thuộc hạ ám chỉ chuyện này có quan hệ với việc Thục Vương Điện Hạ gặp chuyện. Một chuyện lớn như vậy rơi xuống đầu, lại thêm trong tay Lý Hoài cầm binh phù, quan viên trong thành cũng chỉ đành đè nghi ngờ trong lòng xuống, nghe lệnh làm việc. Lý Hoài tự mình dẫn một đội nhân mã đi tường thành phía đông nam, chỉ huy binh tướng bắt đầu từ tường thành, truyền một viên gạch xuống, chậm chậm tạo ra lỗ hổng đến mười mấy thước. Đứng trên tường thành vừa lúc có thể nhìn thấy cảnh tượng trên mặt sông, hắn không còn nhìn thấy bóng dáng con cá sấu yêu kia đâu nữa, cũng không còn nhìn thấy Nguyên Tư Chăn. Trong lòng Lý Hoài lo lắng, cho dù đang chuyên tâm chỉ huy việc hủy tường thành, nhưng lại thỉnh thoảng cau mày nhìn lại chỗ kia. Dù không nhìn thấy cảnh đánh nhau, nhưng mặt sông lại không hề bình tĩnh, mặt nước rõ ràng lại trướng lên, ngay khi hắn muốn phái người đi điều tra thủy thế, liền thấy quan viên thủ hạ đến báo. Vương gia, mực nước lại trướng lên, còn có vài thước nữa liền dâng đến mặt đê rồi. Quan viên này vốn là thủ hạ của Lý Du, nghe nói Lý Du gặp chuyện, lại không tìm thấy thái thú Sầm Ngọc cũng chỉ có thể đến tìm Lý Hoài bẩm báo. Sắc mặt Lý Hoài trầm xuống, nhìn sang mặt sông cuồn cuộn gần như trong nháy mắt liền trải vuốt lại chuyện điều phối nhân thủ mà hắn cùng Lý Du và các quan viên thành Võ Xương đã bàn qua một lần trong lòng. Sau khi giao việc hủy đi tường thành cho Uất Trì Thiện Quang mới từ trong quan dịch chạy tới xong, bản thân hắn thì lệnh cho quan viên lớn nhỏ thành Võ Xương mà còn có thể động được điều phối nhân mã sách vật tư, vội vàng chạy tới chỗ đê đập chưa hoàn toàn tu sửa xong kia. Biến cố xảy ra, toàn bộ thành Võ Xương dần dần thắp sáng đèn dầu, không đầy một lát trong thành đều người cuống quýt bôn ba, có người đi hủy thành, có người đi thu đê, còn có bách tính bình thường nhìn thấy tình cảnh này không biết làm sao, cũng may Lý Hoài có thu xếp nhân thủ duy trì trật tự trong thành, nên thành Võ Xương mới không loạn thành một đoàn. Trước đây không lâu, vừa trải qua một trận lũ lụt mấy thành nhỏ thôn nhỏ gặp tai họa bên cạnh thành Võ Xương còn chưa thở ra hơi, hiện nay lại có nguy cơ bị nhấn chìm, không ít bá tánh bên trong cùng xung quanh thành đều tự phát khiêng bao cát cùng nhau chạy tới bờ sông. Hơn trăm tướng sĩ cùng công tượng đang ngay ngắn trật tự chỉ huy tổ vận đá vận đất tu bổ đê đập, lại thêm bách tính đến từ tứ phía, trong lúc nhất thời bên cạnh đều bu đầy người, mà đê đập thì chỉ trong hai canh giờ ngắn ngủi đã được lót tốt một đoạn mà mắt thường có thể trông thấy được. Lý Hoài cũng không khoanh tay đứng nhìn mà tự mình cũng tham gia vận chuyển đá cát dưới cơn mưa to, xiêm y thêu ám văn cầm tú của hắn đã dính đầy bụi đất mà hắn thì hoàn toàn không có tâm tình đi quản cái nghi lễ gì. Nhưng tốc độ nước sông dâng lên cũng cực nhanh, hắn ngoài mặt bình tĩnh gấp rút thúc giục tướng sĩ công tượng, lại lo lắng trong lòng nhìn xem mặt sông, lo lắng cho an nguy của Nguyên Tư Chăn. Nàng tuyệt đối đừng lại chạy vào trong nước nữa đi. Vương gia, xuống khỏi đê đi, nước còn trướng lên nữa thì không chừng Mạnh Du cũng một thân bùn đất như Lý Hoài, thấy mặt sông đang dâng lên mãnh liệt nhịn không được lo lắng nói. Nhưng lời hắn còn chưa dứt liền bị ánh mắt lạnh lẽo của Lý Hoài ngắt ngang, chỉ nghe Lý Hoài nói khẽ, lại còn nói lời dao động quân tâm như thế, xử trí theo quân pháp. Lý Hoài làm sao không biết nếu mực nước còn trướng lên tiếp, hắn và những tướng sĩ, bách tính này đều gặp nguy hiểm, nhưng cũng không thể không tiếp tục tu bổ đê điều, nếu lũ lụt lại xông vào một lần nữa, chỉ người sợ chết sẽ càng nhiều. Mực nước sông tăng lên không ngừng giống như một thanh kiếm sắc treo trong lòng hắn, nhưng chỉ có thể chịu đựng cái áp lực cực lớn này, tiếp tục đốc thúc chỉ huy cổ vũ sĩ khí cùng nhau nhào lên phía trước. Đợi cho đến khi đường kẽ giữa mặt nước và bầu trời ở phương xa lóe lên một tia sáng đỏ, thế nước tăng dâng lên rốt cục chậm lại, mà nhờ trong đêm đẩy nhanh tốc độ cũng đã xây được một nửa đê đập thô thô dùng bùn cát lấp thành. Lý Hoài lúc này mới thở phào một hơi, có chút thoát lực ngồi xuống trên đê đập suýt mệt chết lăn ra ngủ luôn. Hắn buộc bản thân mình thanh tỉnh, đem những việc kế tiếp an bài xong, liền vội vàng mang theo Mạnh Du đi thẳng hướng Hoàng Hạc Lâu. dưới chân Hoàng Hạc Lâu đã không còn nhìn thấy thân ảnh Nguyên Tư Chăn, Lý Hoài lên tới tầng cao nhất xong, mới nhìn thấy Hoa Lân xếp bằng ngồi dưới sàn nhìn ra mặt sông xa xa, bên cạnh có một nam tử máu me khắp người nhìn không thấy rõ khuôn mặt đang nằm, mà Sầm phu nhân thì có chút hoảng hốt lau nước mắt. Nguyên viên hộ vệ đâu? Lý Hoài liền vội vàng hỏi. Hoa Lân nhàn nhạt nhìn hắn một cái, chỉ vào mặt sông vừa mới bình tĩnh lại, nói chắc đấu với cá sấu yêu nhảy vào trong nước rồi. Trong lòng Lý Hoài giật mình, mấy bước vượt qua chạy đến rào chắn, nhìn theo phương hướng ngón tay Hoa Lân chỉ. Sao lại như thế? Trong lòng hắn nóng như lửa đốt, trong lúc nhất thời giọng nói vô cùng lạnh lùng, Hoa Lân không khỏi giật giật miệng, yếu ớt nói, yên tâm, người không có việc gì. Lý Hoài quay đầu nhìn nàng ta một cái, ý là muốn nàng ta đừng có nói nhảm nữa, mau nói rõ ràng ra. Hoa Lân là đoán được từ tình huống giọt máu đầu tim trên mặt quạt, nhưng lúc này lại nổi lên tâm tư trêu cợt Lý Hoài, nàng ta lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, trong lời nói có hàm ý, sự tình của nàng ấy ta tất nhiên biết. Người Lý Hoài một câu giấu vào trong miệng, nếu không phải lúc này tình thế nguy cấp, hắn thật muốn trực tiếp rút kiếm cho tên cầu thái giám này một nhát, nhưng thái giám này cũng hiểu đạo pháp, trước mắt chỉ có thể tạm thời đè lửa giận xuống, hỏi nếu như không có việc gì thì người ở đâu. Hoa Lân nhắm mắt lại, trầm tư một chút mới nói, cho dù hai ta tâm hữu linh tê, ta cũng chỉ có thể đoán được phương vị đại khái. Dứt lời, nàng liền chỉ vào phương hướng cá sấu yêu bơi đi, nói tiếp ngay tại chỗ ấy. Trong lòng Lý Hoài càng tức giận, tên cầu thái giám này cũng dám nói hắn ta cùng Nguyên Tư Chăn tâm hữu linh tê, chém hắn ta còn chưa đủ, nhất định phải cắt đầu lưỡi của hắn ta. Hoa Lân không nghĩ tới Lý Hoài lại nhìn mình với ánh mắt mang sát khí như vậy. Lúc này mới thu hồi tâm tư đùa giỡn, trên mặt lại vẫn bình chân như vải. Chỉ sợ là bị nước vây khốn ở đối diện không về được, ngươi mau mau đi tìm đi. Nàng ta vừa dứt lời, Lý Hoài liền cũng không quay đầu lại đi xuống lầu, vừa đi còn phân phó Mạnh Du bên cạnh đi chuẩn bị thuyền. Ách, Hoa Lân hừ nhẹ một tiếng, chẳng biết tại sao cảm thấy lưỡi mình có chút đau nhức. Lúc này, Lăng Tiêu nằm ở một bên chậm rãi mở mắt, thanh âm khàn khàn nói, ngươi từ khi nào lại thích đùa nghịch như vậy? Sư huynh tỉnh rồi. Hoa Lân vẫn duy trì tư thế tĩnh tọa, nàng ta mới đầu liền thi thuật treo Lăng Tiêu một hơi, lại nghĩ đến có lẽ lưu lại một chút yêu khí từ lòng đất vọt lên trong ống khói mới có thể bảo đảm hơn cho hắn, lúc này mới kéo người lên trên lâu. Còn không phải là học sư huynh đây, đã lâu nhiều không gặp, ngươi ngược lại đã thay đổi rất nhiều. Lăng Tiêu mặc dù suy yếu, nhưng trên mặt không tự giác liền phủ lên nụ cười như gió xuân ấm áp. Hoa Lân nhìn sư huynh trọng thương còn cười đến vô sỉ như vậy, thản nhiên nói, sư huynh cũng thay đổi, ngu đi, vậy mà bị con yêu quái bắt làm thịt tẩm bổ yêu đan. Lăng Tiêu cười khẽ vài tiếng, lại động đến vết thương trên người, không khỏi hít vào một hơi, mới nói, thật đúng là ta xem nhẹ yêu quái kia, không nghĩ tới nó lại đánh cái bản tính này. Chẳng qua cũng là sư huynh của ngươi trời sinh gân cốt kỳ dai, mới bị nó nhìn chúng thôi, nếu đổi lại là người bình thường, đã sớm mất hết máu mà chết. À, thì ra là thế. Hoa Lân không muốn lại tiếp tục nghe hắn rào biện, chỉ chuyên tâm duy trì thuật pháp. Nhưng Lăng Tiêu lại hoàn toàn không có ý muốn im lặng, dùng một hơi nói ra, ta đoán cái con cá sấu yêu này bị tổn thương yêu đan, mới nghĩ đến chuyện thay thế Sầm thái thú kia, chỉ là không nghĩ nó sẽ gan to bằng trời như vậy, dám lấy thành làm lò, lấy dân chúng vô tội làm dược liệu để luyện chế yêu đan. Ai ngờ hắn vừa dứt lời, Sầm phu nhân ngồi một bên đang đầm đìa nước mắt lại đột nhiên hỏi, ngươi nói, đều là thật. Lăng Tiêu cùng Hoa Lân đều không lên tiếng nữa, Sầm phu nhân thấy thế cũng chỉ đành khẽ gật đầu, lại hỏi, vậy bệnh của ta có phải là... Nàng ta chưa nói hết câu, nhưng trong lòng đã kết luận, trong lúc nhất thời mọi loại cảm xúc đều phun ra, nhưng không dám để chảy ra một giọt nước mắt nào nữa. Nàng ta chất vấn mình, so với những người vô tội bị mất mạng, mình có tư cách gì ai oán thút thít cơ chứ? Hoa Lân không phải là người biết nói lời an ủi, lúc này chỉ có thể lẳng lặng mà nhìn Sầm phu nhân. Bà sư huynh muội của nàng lang bạt khắp thế gian, chuyện không thể nói rõ tình lý, không thể nói rõ nguyên do như vậy đã gặp không ít, nhưng mà người và yêu cuối cùng cũng khác đường, có mấy ai có thể trước sau vẹn toàn cho được. Nàng ta từ lâu đã xem nhẹ mấy việc này, chỉ thủ vững đạo tâm của mình là được. Nguyên Tư Chăn ở trong núi tìm được một hang động, nhìn liền biết chính là do mãnh thú đánh nhau tạo ra, nàng thấy chỗ này địa thế tính là cao cũng lười đi tìm chỗ khác, liền an tâm ở bên trong đợi một đêm. Mãi đến khi ánh nắng chiếu vào hang động, nàng mới lại tìm chỗ cao gần bên bờ, ngồi xếp bằng nhìn mặt sông mà phát sầu. Lúc này sớm đã không còn mưa gió như tối hôm qua, mặt sông cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nàng chống cằm nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ được phương pháp nào trở về. Nguyên Tư Chăn không khỏi thở dài nghĩ, chẳng lẽ còn phải đi ngược hướng lại, xuôi về phía nam đi tìm một thành trấn lớn nào đó, sau đó lại đi về phía thượng du để trở về.

Không đợi nàng suy nghĩ nhiều, Lý Hoài liền một tay cầm Chu Tà bảo kiếm chém tới lệ quỷ, thẳng đến khi dính vào quỷ khí, bảo kiếm mới phát ra ánh sáng đỏ ẩn ẩn, liền chặt đứt cái cổ kéo dài ra của con quỷ thắt cổ, chỗ quỷ ảnh bị chém đứt giống như bị đốt cháy, chậm rãi hóa thành tro tàn, bay xuống trên mặt đất. Mấy con tiểu quỷ này không khó đối phó, nhưng ngay trước mấy hộ vệ khác Nguyên Tư Chăn không thể ra tay, liền để cho Lý Hoài tự mình giải quyết, nàng đứng một bên nhìn chằm chằm để phòng vạn nhất. Mấy tên hộ vệ thấy Lý Hoài xuống xe múa kiếm còn tưởng rằng lại có thích khách, vội vàng rút kiếm ra khỏi vỏ, cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước chẳng có một cái gì. Không có gì, bản vương ngồi xe lâu, hoạt động một chút gân cốt. Lý Hoài thu kiếm lại, lơ đễnh nói. Hắn không thèm đếm xỉa đến ánh mắt kinh ngạc của bọn hộ vệ, dẫn Nguyên Tư Chăn trở lại trên xe ngựa. Đợi xe ngựa chạy xa xong, bên trong một hẻm nhỏ liền xuất hiện một người đi ra, nàng ta đong đưa quạt xếp, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nghĩ hồi lâu mới quay đầu nhìn con hẻm nhỏ không có một ai, hỏi, vương gia các người, không gần nữ sắc. Mạnh Du núp trong bóng tối bị hỏi đến ngơ ngác, không nghĩ tới lần này lại bị cái tên tiểu thái giám này phát hiện, vô ý thức đáp không. Vương gia gần đây làm gì có chuyện gần nữ sắc, rõ ràng là gần nam sắc. Trong lòng Mạnh Du oán thầm, nhưng vẫn vội vàng đổi lời, gần cái gì chứ? Liên quan gì đến ngươi? Hoa Lần lắc lắc cây quạt lại nhìn về phía xe ngựa đi xa, giọt máu dính trên mi tâm Lý Hoài nàng ta hẳn là không nhìn lầm, chính là giọt máu trên đầu ngón tay Nguyên Tư Chăn điểm lên. Máu trên đầu ngón tay chỉ hữu dụng đối với người thuần khiết âm hoặc dương, cũng chính là đồng nam đồng nữ, nói như thế chẳng phải là. Trong đôi mắt trầm tĩnh của nàng ta hiện lên mỉm cười, nhẹ giọng thở ra, như thế cực kỳ thú vị nha. Chương 100, Bình An trở về. Những ngày tiếp theo, Nguyên Tư Chăn trên cơ bản cũng chưa thấy mặt Lý Hoài, nàng ngày thường luyện hóa yêu đan, ngẫu nhiên tranh thủ thời gian liền đi ngao du vùng đồng nội ngoài thành, nhìn xem có thể đụng phải mấy con yêu quái khác hay không, trong đầu nghĩ đến sớm ngày tích đầy công đức. Nhưng thẳng đến khi đến trở về thành Trường An, nàng vẫn còn chưa luyện hóa hoàn toàn được yêu đan, đành phải mang theo yêu đan lên đường. Trước khi lên đường, nàng vốn muốn đi gặp Sầm phu nhân, lại nghe người đến báo, Sầm phu nhân ở trong lao bị bệnh không dậy nổi, Hương Tiêu Ngọc vẫn. Dù nàng đã sớm đoán được Sầm phu nhân rời khỏi đan dược liền không thể ở lâu trên nhân thế, thật không nghĩ đến sẽ nhanh như vậy. Ngày ấy nàng giao mảnh răng đó cho Sầm phu nhân, còn nhìn thấy một tia ái mộ trong mắt nàng ta. Có trải qua biến cố lần này, áy náy cùng tưởng niệm quá nặng nề, thành cọng rơm cuối cùng đè sập thân thể nàng ta, mới sớm buông tay rời khỏi nhân gian. Lần này trở về, Lý Hoài không mang theo toàn bộ nhân mã mà để mấy quan viên trọng yếu đi theo, giống như ngự y viện thì toàn bộ lưu lại võ xương, qua một thời gian mới về. Hoa Lân cũng vì vậy đi theo Liễu Thái Y, tiếp tục làm chút việc cứu tế nạn dân, thuận đường chiếu khán cũng trông chừng Lăng Tiêu miễn cưỡng mới có thể xuống giường. Cùng thời điểm đó, Nguyên Tư Chăn làm thân vệ của Lý Hoài cùng hắn ngồi chung một chiếc xe đi về. Trên đường đi cảnh sắc đã hoàn toàn khác biệt với lúc đến, trên ngọn cây không còn những mầm xanh mới nhú, mà là một mảnh xanh tươi tốt, không khí cũng nóng lên nhiều, Nguyên Tư Chăn lúc ngồi trong xe cứ phải cầm quạt xếp quạt gió cho đỡ nóng. Lý Hoài lại giống như hoàn toàn không sợ nóng, mấy tầng xiêm y trên thân đều mặc chỉnh chỉnh tề tề, trong xe còn ngồi xem xét văn kiện đến cả một ngày, không quáng mắt cũng không chảy mồ hôi, Nguyên Tư Chăn thường xuyên oán thầm, cái người này sợ không phải là làm bằng băng chứ, mặt lạnh tâm lạnh, không sợ nóng. Một ngày trước khi đến thành Trường An, đội xe lại dừng chân bên cạnh dịch trạm trên quan đạo tu chỉnh một đêm, bởi vì cả ngày đều ngồi ở trong xe, Nguyên Tư Chăn chỉ cảm thấy quanh thân đau nhức, vừa xuống xe liền tìm gốc cây già duỗi gân cốt một chút. Viên huynh, Quốc Trì Thiện Quang nhìn thấy nàng, cũng đi đến bên cạnh gốc cây già, muốn trò chuyện vài câu. Từ sau khi cứu hắn một mạng, Quốc Trì Thiện Quang liền đối với Nguyên Tư Chăn xưng huynh gọi đệ, không có việc gì cũng thích tới trò chuyện hai câu. Nguyên Tư Chăn thấy hắn hôm nay nụ cười sán lạn, tâm tình thật tốt, cũng phất phất tay nói, tả lang có gì việc vui sao? Rời khỏi Trường An lâu như vậy, rốt cục cũng trở về, có thể không cao hứng sao? Quốc Trì Thiện Quang tựa người trên cành cây, đường cong trên khóe miệng không hề biến hóa. Nguyên Tư Chăn nhớ kỹ Lý Hoài từng nói, Quốc Trì Thiện Quang trước khi về Trường An đã đóng ở biên quan rất nhiều năm, cũng không phải là người hay nhớ nhà, thậm chí còn càng thích ở bên ngoài tự do tự tại không có ai quản thúc, lần này lại gấp rút muốn trở về như thế, không cần nghĩ cũng biết là vì Vưu Tam Nương. Nàng đã biết Vưu Tam Nương chính là tiểu chủ Chu không thay ra đổi xương mà hoàn sinh, về thành Trường An rồi nhất định là phải làm rõ một hồi. Vưu Tam Nương vì sao lại muốn đến Trường An mở Hoài Nam ký? Nguyên Tư Chăn nghĩ nghĩ liền trực tiếp hỏi. Quốc Trì Thiện Quang thấy cái tên này trực tiếp đâm thủng suy nghĩ trong lòng hắn, có chút quẫn bách nói, chắc là kế thừa y bát đi. Nàng ta mỗi ngày bận bịu trong quán cơm nhỏ, không làm chuyện gì khác nhỉ. Nguyên Tư Chăn tiếp tục hỏi. Tam nương toàn tâm toàn ý đều đổ vào nghiên cứu món ăn, ta muốn tìm nàng, cũng chỉ có thể đi trong tiệm thôi. Quốc Trì Thiện Quang hình như có chút thất lạc, hắn nói xong bỗng nhiên trong chốc lát lại cau mày hỏi, ngươi hỏi chuyện tam nương làm cái gì? Nguyên Tư Chăn giật giật khóe miệng, Tả Lang Đem đừng hiểu lầm, không có ý thứ gì khác, ta chỉ là thấy một cô gái yếu ớt như Vưu Tam Nương lại có thể chống lên cửa tiệm nhanh như vậy, nên hiếu kỳ thôi, ta còn muốn ngày nào đó không còn được làm hộ vệ cho vương gia nữa, cũng đi mở cái tiểu điếm. Người chết không đổi xương là vì chấp niệm mà sinh ra, chỉ có chấp niệm tiêu tán, mới có thể mộ yên mà đẹp. Nàng lúc trước có suy đoán, chấp niệm của tiểu chủ Chu hẳn là đạt được quyền thế nàng ta đã mất đi, nếu là như vậy, Vưu Tam Nương sao có thể mỗi ngày đều nhào vào nghiên cứu đồ ăn chứ? Chẳng lẽ chấp niệm của một vị nữ đế tung hoành sơn chính là làm đồ ăn đồ uống? Nguyên Tư Chăn tuyệt đối không tin, phía sau chuyện này nhất định còn có ẩn tình khác. Quốc Trì Thiện Quang nghe nàng giải thích cười nói, đùa ngươi thôi. Còn tin thật, lại nói, lấy cái thân thể nhỏ nhắn như ngươi, sao có thể vào mắt Tam Nương được? Tả Lang nói lời này thật không đúng nha, cái thân thể nhỏ nhắn này của ta vậy mà kéo ngươi từ trong hoàng lăng ra ngoài a. Khi đi hủy thành ta cũng bỏ khá nhiều công sức mà. Nguyên Tư Chăn mấy ngày này cũng rõ ràng Quốc Trì Thiện Quang là người có tính tình bình dị gần gũi, liền ra vẻ tức giận nói. Quốc Trì Thiện Quang vội vàng bồi tội cười sang sảng nói, là ta dùng từ không đúng. Hắn là tâm phúc của Lý Hoài, chuyện cương thi tiền triều cùng với ca sấu yêu, Lý Hoài tuyệt đối không giấu giếm hắn. Lúc này lại nói đến việc này, Quốc Trì Thiện Quang không khỏi thở dài, hỏi Nguyên Tư Chăn, người có từng gặp đạo sĩ đã nhìn thấu chuyện lò luyện đan không? Một trong những đạo sĩ nhìn thấu chuyện lò luyện đan đang ở ngay trước mắt hắn, nhưng Nguyên Tư Chăn lại chỉ có thể cố tình trầm tư nói, thấy một chút thôi, quả nhiên là đạo cốt tiên phong. Quốc Trì Thiện Quang nghe vậy, mắt sáng lên, trên mặt lại do dự một chút mới mở miệng, người có biết hắn ở đâu không? Nguyên Tư Chăn lắc đầu, cao nhân không phải đều là xuất quỷ nhập thần sao? Vậy cũng thật là đáng tiếc, Quốc Trì Thiện Quang rũ mắt xuống, có chút thất lạc nói. Tả Lang gặp phải chuyện quỷ quái gì sao? Cao nhân không có ở đây cũng không có sao cả, ta cũng biết mấy đạo sĩ rất lợi hại, có lẽ có thể giúp đỡ được. Nguyên Tư Chăn vội vàng hỏi lại, nhìn Quốc Trì Thiện Quang đúng là có việc công đức đến tay cũng không thể để bay. Quốc Trì Thiện Quang một mặt không tin nói, người có thể biết đạo trưởng lợi hại gì chứ, chắc hẳn đều là mấy tên lão đạo lỗ mũi trâu giả thần giả quỷ, ta đã sớm cảm thấy đám người đó trong thành Trường An thật chướng mắt, sau khi trở về nhất định phải quét sạch bọn hắn mới được. Nguyên Tư Chăn trước đây cũng cảm thấy Quốc Trì Thiện Quang rất có địch ý đối với đạo môn, nhưng lần này hắn lại chủ động hỏi thăm, thật sự kỳ quái, liền nhịn không được nói tiếp, đạo sĩ ta quen biết dù không phải cao nhân như Tam Thanh Tổ sư vậy, nhưng cũng không kém hơn vị đạo sĩ nhìn thấu chuyện lò luyện đan kia, nếu Tả Lang thật có ý gặp một lần, tại hạ cũng nguyện ý dẫn tiến. Khi nàng đang nói chuyện, sắc mặt Quốc Trì Thiện Quang thay đổi liên tục cực kỳ xoắn xuýt, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, chỉ cười một cái nói, nếu ta thật sự có ý, lại tới tìm ngươi. Nguyên Tư Chăn thấy hắn không muốn nhiều lời cũng không tiếp tục truy vấn, chẳng qua vừa về xương phòng, liền không kịp chờ đợi hỏi Lý Hoài một câu. Lý Hoài cũng thấy kỳ quái, theo hắn biết mấy ngày nay Quốc Trì Thiện Quang cũng không gặp được chuyện gì khác, sao bỗng nhiên lại muốn tìm đạo sĩ đạo pháp cao thâm gì chứ? Cái này kỳ quái thật, Nguyên Tư Chăn vừa gấp thức ăn vừa hỏi, lại nói, sao Tả Lang lại chán ghét đạo môn như thế chứ? Lời này của nàng chỉ là tùy ý hỏi một chút, không nghĩ tới Lý Hoài lại buông đũa trong tay xuống, mặt hơi tái lại suy tư hồi lâu, mới lên tiếng, nàng chưa có để ý. Nguyên Tư Chăn sững sờ, vội vàng nói, ta tuy là người trong đạo môn, nhưng sẽ không để ý cái nhìn của hắn. Ta không phải nói cái đó, môi mỏng của Lý Hoài khẽ mím, giống như là đang suy nghĩ tìm từ trong lòng, chậm chậm nói ra, là bởi vì tiểu cô nương nhà Quốc Trì, muội muội của Quốc Trì Thiện Quang. Hóa ra hắn còn có muội muội à? Nguyên Tư Chăn kinh ngạc nói, nàng ở thành Trường An lâu như vậy, hoàn toàn chưa từng nghe nói Quốc Trì Thượng Thư còn có một tiểu nữ nhi. Lý Hoài khẽ gật đầu, khóe mắt liếc qua ánh mắt của nàng, mới nói nhỏ, mẫu thân của ta cùng Quốc Trì Phu Nhân giao hảo rất tốt, Quốc Trì Phu Nhân sinh hạ tiểu cô nương xong, hai người liền ngoài miệng nói thông gia từ bé, về sau truyền đến tai phụ hoàng ta, người vẫn đồng ý. Nguyên Tư Chăn lần đầu nghe nói đến việc này, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, hơn nửa ngày mới hiểu được câu nói kia của Lý Hoài có ý là sợ nàng ghen. Thông gia từ bé thôi, ta làm sao để ý chứ? Nguyên Tư Chăn cười một cái, nói, vậy sau đó thì sao? Vì sao? Lý Hoài thấy thế, mới tiếp tục nói, về sau, nàng ta lúc 3 tuổi liền sinh bệnh nặng, đưa đến thôn trang bên ngoài an dưỡng, sau đó không còn thấy lộ mặt ở kinh thành. Trong các quan viên có lời đồn, nói Uất Trì tiểu thư đã sớm chết, chỉ là căn bệnh kia cực kỳ cổ quái, sợ làm cho người ta chỉ trích mới không phát tang. Nhưng cái này có liên quan gì đến chuyện Uất Trì Thiện Quang chán ghét đạo môn? Chẳng lẽ là còn bị đạo sĩ thi pháp hại chết? Nguyên Tư chăn nhíu mày truy vấn. Lý Hoài khẽ vuốt cằm. Uất Trì Thiện Quang đúng là nghĩ như vậy. Ta cũng là về sau để ảnh vệ đi thăm dò, mới biết được Uất Trì tiểu thư sau khi bệnh nặng, có một đạo sĩ từng đến xem qua, cũng không biết nói cái gì. Uất Trì thượng thư liền tin hắn, đưa người đi thôn trang nuôi dưỡng, nhưng về sau lại chưa từng thấy Uất Trì tiểu thư nữa, ta đoán cũng có thể không còn trên nhân thế. Nguyên Tư chăn nghe xong nguyên do này, trầm tư một trận, mới nói, nếu nói như thế Uất Trì Thiện Quang cảm thấy vị đạo sĩ nhìn thấu chuyện lò luyện đan kia đạo pháp cao thâm, mới định tìm đến để hỏi chuyện của muội muội hắn. Vậy chuyện này chẳng phải chứng minh Uất Trì tiểu thư còn sống sao? Có lẽ chính Uất Trì Thiện Quang cũng không biết. Lý Hoài nghĩ nghĩ, mới khẽ nói. Thì ra là thế, Nguyên Tư chăn thở dài một hơi, nghĩ thầm nếu như Uất Trì tiểu thư thật sự còn sống, nói không chừng bị chúng cái yêu tà gì, đây cũng lại là cơ hội góp nhặt công đức nha. Lý Hoài thấy nàng một bộ như có điều suy nghĩ, nhịn không được nói ta phái ảnh vệ đi điều tra thuần túy là vì nắm giữ tình huống, cũng không có tâm tư gì khác, nàng chớ có nhạy cảm. Nguyên Tư chăn nghe vậy cười khúc khích, cầm lấy đũa gắp cho Lý Hoài một khối thịt. Bây giờ ta mới là Tấn Vương Phi, làm sao lại đi ghen tuông với một đoạn thông gia từ bé không đầu không đuôi kia chứ, huống chi Uất Trì tiểu thư kia có còn trên đời hay không còn chưa biết đâu. Lại nói ta đâu phải là phụ nhân ngang ngược ghen tị đâu. Lý Hoài mỉm cười, lại tiếp tục dùng bữa tối, nhưng trong lòng lại cảm thấy tính tình Nguyên Tư chăn thật cổ quái. Trước kia nàng cực kỳ thích ăn giấm, còn chạy vào trong hoa lâu đi tìm hắn, nhưng khi đến võ sương lại còn muốn đẩy hồ cơ cho hắn, cũng không biết trong đầu nàng đến cùng suy nghĩ cái gì. Về phần tên tiểu thái giám kia, hắn đã đoán được 3 phần. Ngày ấy trên Hoàng Hạc Lâu, còn có một người máu me đầy mặt đang nằm, lúc ấy không có lưu ý, về sau hắn mới nhớ tới, người kia chính là đạo sĩ phong thủy từng được Tần Quốc Công mời đến. 3 người đều biết đạo pháp tụ tại một chỗ nhất định không phải ngẫu nhiên, nhưng Nguyên Tư chăn dường như hoàn toàn không định nói cho hắn biết, hắn cũng không chủ động hỏi, trong đầu còn có chút chờ mong, có lẽ Nguyên Tư chăn sẽ chủ động nói cho hắn sau. Sáng sớm ngày thứ 2, đội xe của Tấn Vương liền lên đường sớm, dẫm lên tiếng trống báo canh cửa thành mà tiến vào thành Trường An đã lâu không thấy. Nguyên Tư chăn từ trong xe thò đầu ra, nhìn thấy cửa thành mới nhớ tới, trên đỉnh thành này còn giấu một trận pháp 10 năm trước, không khỏi có chút mỏi mệt, về thành lại có thêm chuyện khác, ngay cả nghỉ ngơi thở một ngụm cũng không có cơ hội. Lý Hoài vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe được tiếng nàng thở dài mới hỏi, làm sao vậy? Không có gì, Nguyên Tư chăn lùi đầu về chống cằm nhìn Lý Hoài nói khẽ. Sau khi xa giá lộng lẫy vào thành, dọc theo trục đường cái rộng lớn, một đường hướng về Tấn Vương Phủ. Bách tính ven đường nhìn thấy, đều dừng chân quan sát, có người hay chuyện còn cùng người bên ngoài nói nhỏ, Tấn Vương Điện Hạ bình an trở về, Thục Vương Điện Hạ lại chết tha hương nơi xứ lạ, cũng không biết cái thành Trường An này có thể loạn lạc hay không nữa. Bên trong tiếng ồn ào náo nhiệt, không có ai lưu ý đến, trên đỉnh thành lâu nguy nga tráng lệ hiện lên một đường đỏ sậm, nếu như quan sát từ trên trời xuống, liền có thể nhìn thấy một trận pháp đỏ như máu ẩn ẩn hiển hiện che mất cả tụ dương trận Nguyên Tư chăn đã vẽ vốn chồng lên trên. Chương 101 tất có hậu phúc, Lý Hoài đưa Nguyên Tư chăn về Vương Phủ, còn chưa kịp nghỉ chân đã dẫn một đoàn người hướng về Hoàng Cung tìm Thánh Thượng phục mệnh. Mấy tháng này Tấn Vương Phi một mực được tuyên bố với bên ngoài là bệnh liệt giường, hiện nay người thật sốt cục trở về, Ngọc Thu suýt chút chảy nước mắt, nàng ta một là kích động, hai là cảm thấy may mắn, rốt cuộc không cần ngày ngày nơm nớp lo sợ nữa rồi. Mấy ngày này Vương Phủ có xảy ra chuyện gì không? Nguyên Tư chăn đổi váy dài đã lâu không mặc, mặc cho Ngọc Thu tùy tiện chải búi tóc. Ngọc Thu có chút ngượng tay, loay hoay hồi lâu mới tìm về bản lĩnh của mình. Không có việc gì lớn, quản sự đều xử lý ngay ngắn rõ ràng, cũng có mấy vị vương phi cùng gia quyến quan viên đều đưa bái tiếp, nói là muốn đến thăm bệnh, quốc công phu nhân đều giúp vương phi từ chối hết. Vậy là tốt rồi. Nguyên Tư chăn tựa lên trên giường êm, duỗi lưng một cái, mấy ngày liền bôn ba làm nàng mệt bở hơi tay, nhưng bây giờ có chuyện không thể không đi làm, chỉ có thể miễn cưỡng trấn hưng tinh thần, thu thập một phen phù lục trận pháp trên người, chờ đợi màn đêm buông xuống. Vào đêm, Nguyên Tư chăn vẫn giống như trước, quen đường quen nẻo trèo ra khỏi vương phủ, đi về hướng Hoài Nam Ký. Chỉ là qua một đoạn thời gian, lộ trình của võ hầu tuần tra thành Trường An cũng thay đổi không nhỏ, nàng phí một chút công phu trốn tránh vòng vèo, hao tốn hết gần nửa canh giờ mới đến được nơi mình muốn. Khi nàng đứng trước cửa Hoài Nam Ký, cửa lớn đã sớm đóng chặt, chỉ có 2 cái đèn lồng lớn cạnh cửa là vẫn còn sáng, mà bên trong một mảnh tối như mực, nghe không được chút tiếng vang nào. Nguyên Tư chăn vòng qua hậu viện phía sau Hoài Nam Ký, lưu loát xoay người nhảy lên trên trà cây trước viện, thấy trong viện cũng không có bóng người, liền trực tiếp nhảy xuống, đi về hướng sương phòng trong hậu có người ở. Trong nội viện này mặc dù yên tĩnh, nhưng lại không có khí âm sát của cương thi liên tục xuất hiện như ở Hoàng Lăng, căn bản không thể nào làm người liên tưởng được nơi này có một con cương thi trăm năm cốt nhục không thay đổi. Nàng đã nắm đèn hoa sen trong tay, cẩn thận từng ly từng tí đi tìm gian phòng của Vưu Tam Nương, thật không nghĩ đến lầu 2 không có một ai, ngay cả tiểu nhị của Hoài Nam Ký cũng không có một ai. Chạy đến đâu rồi nhỉ? Nguyên Tư chăn tùy ý loay hoay trong tiệm một vòng, đi vào trong đại sảnh, lại không nghĩ rằng mới vừa đi tới khúc rẽ ở lầu 2, liền nhìn thấy phía dưới sáng lên một ngọn đèn nho nhỏ. Dưới ánh nến, một gương mặt nữ tử điềm tĩnh dịu dàng được chiếu rọi lên, nàng ta giống như đợi đã lâu, nhìn Nguyên Tư Chăn cười nhạt một tiếng, khẽ nói, ngươi rốt cục cũng đến. Nguyên Tư Chăn dừng bước nhanh chóng nhìn lướt qua bốn phía, ngón tay trong tay áo đã bóp sẵn pháp quyết có chút đề phòng nói, ngươi đang chờ ta. Vưu Tam Nương rũ đôi mắt xuống, cầm lấy kéo cắt bấc nến, tùy ý gảy lên làm ánh nến rung động. Ban ngày Uất Trì Lang Quân đến, kể với ta chuyện ở Võ Xương, ta liền đoán được có người sẽ tìm đến ta, chỉ là không nghĩ tới cái người này lại là Tấn Vương Phi. Khi nàng ta nói đến ba chữ Tấn Vương Phi L, khóe miệng mỉm cười nhìn về hướng Nguyên Tư Chăn, đôi mắt trong veo như hồ thu kia còn mang theo khí độ không thể bỏ qua. Nguyên Tư Chăn nhếch miệng cười một tiếng, ung dung đu dọc theo thang lầu mà xuống, không chút nào né tránh ánh mắt dò xét của Vưu Tam Nương, trực tiếp ngồi xuống đối diện nàng ta cách một tấm bàn gỗ nhỏ, đối mặt với nhau. Đều nói trong kinh có nhiều chuyện lạ, quả nhiên, ngay cả Vương Phi thân phận tôn quý cũng là một đạo sĩ. Vưu Tam Nương phá vỡ cục diện bế tắc khẽ cười một tiếng mở miệng trước. Nguyên Tư Chăn nhìn lúm đồng tiền trên gò má nàng ta, nếu không phải thần thái ung dung ngạo khí đó, nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ Vưu Tam Nương chính là nữ đế tiền triều. Trong kinh quả thật nhiều chuyện lạ, ai có thể nghĩ tới cô nương trưởng sự của Hoài Nam Ký từng là cửu ngũ chí tôn. Chuyện đời trước mà thôi. Vưu Tam Nương lắc đầu châm cho Nguyên Tư Chăn một ly trà, đẩy lên trước mặt nàng. Vậy đời này, dù đã chết cũng muốn đoạt lại tất cả những gì đã mất đi. Nguyên Tư Chăn không có cố kỵ nhấp một ngụm trà, ngữ khí bình thản hỏi. Nụ cười trên mặt Vưu Tam Nương càng tăng lên, nói ra tất nhiên là muốn. Tay Nguyên Tư Chăn bưng trà dừng một chút cảnh giác nhìn nàng ta một cái, còn chưa kịp nói gì, lại nghe Vưu Tam Nương nói cái ta muốn đoạt lại, không phải hoàng vị. Đó là cái gì? Nguyên Tư Chăn vội vàng truy vấn, biết rõ Vưu Tam Nương ôm chấp niệm gì, mới có giúp nàng ta độ hóa. Vưu Tam Nương hình như nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng, khẽ thở dài, thật lâu mới nói, đừng lo chấp niệm của ta sẽ không dao động giang sơn xã tắc cũng sẽ không tổn thương người vô tội, ngươi chỉ cần cho ta chút thời gian, đợi ta buông xuống chấp niệm tự ta sẽ trở lại địa phương nên đi. Giọng nói của nàng ta nhu hòa, nhưng lại có kiên định không thể bỏ qua cho dù Nguyên Tư Chăn đối với nàng ta 10 phần phòng bị, nhưng cũng có thể nghe ra lời này không phải là lừa gạt. Người nói sẽ không tổn thương người vô tội, nhưng Uất Trì Thiện Quang thì sao? Nguyên Tư Chăn tiếp tục hỏi, nhắc lên tên của Uất Trì Thiện Quang, trong mắt Vưu Tam Nương cuối cùng cũng hiện lên một tia cảm xúc phiền muộn, nhưng lại rất nhanh bị ý cười che giấu. Ta sớm đã không phải người sống, sao có thể có kết quả gì với hắn, ngươi không cần lo lắng. Nguyên Tư Chăn nhớ tới mấy ngày này Uất Trì Thiện Quang vô cùng dụng tâm với Vưu Tam Nương, trong đầu lại có chút bất bình thay hắn. Nhưng hắn cảm mến ngươi, còn muốn lấy ngươi làm thê, ngươi như vậy chẳng phải là làm khổ hắn. Cũng là có nhân quả sâu xa. Vưu Tam Nương lại thở dài một hơi, nhìn vào mắt Nguyên Tư Chăn, nói khẽ ta thật lòng cam đoan với ngươi một câu, ta sống lại một lần cũng không phải muốn lấy lại hoàng quyền phú quý, chỉ cần chờ chút thời gian, không cần ngươi ra tay, ta sẽ hóa thành bụi đất vĩnh viễn rời khỏi nơi này. Chấp niệm của ngươi chính là hắn. Nguyên Tư Chăn từ đầu đã có suy đoán này, hiện nay liền trực tiếp dò xét hỏi. Mà Vưu Tam Nương nghe vậy hơi sững sờ, nhưng trong chớp mắt lại treo lên nụ cười nhạt phiền muộn trong mắt càng sâu. Tấn Vương Phi thông minh, vậy mà liền nhìn thấu ta. Nhưng hắn Nguyên Tư Chăn không nghĩ tới thật sự để mình đoán đúng, không khỏi trong lòng chấn kinh. Uất Trì Thiện Quang là một người đang sống hết sức êm đẹp, sao có thể trở thành chấp niệm trong lòng nữ đế tiền triều được. Trừ phi, ngươi và hắn kiếp trước quen biết nhau. Nguyên Tư Chăn trầm giọng nói. Phàm nhân sau khi chết qua cầu nại hạ uống canh mạnh bà, rửa sạch một thân bụi bặm kiếp này, lại rơi vào luân hồi, trở lại nhân thế. Uất Trì Thiện Quang chẳng qua chừng 20 tuổi, nếu có thể có gút mắt với Vưu Tam Nương hàng trăm năm trước cũng chỉ có thể là nguyên do này. Vưu Tam Nương thấy lời nàng đã nói đến nước này, cũng không định giấu giếm nữa. Đúng, hắn từng nói, đón ta về Hoài Nam, 10 dặm hồng trang lấy ta làm vợ, không nghĩ tới lại một đi không trở lại, một cô gái yếu ớt như ta, đau khổ dẫy dụa trong chốn thâm cung, quyền thế bất quá chỉ là vì tự vệ, nhưng lúc sắp chết, trong đầu ta lại vẫn là bóng lưng đi xa của hắn. Khi đó ta mới biết được đây là chấp niệm cả một đời ta đều không buông xuống được. Ngữ khí của nàng ta cực kỳ bình thản, nghe vào tai Nguyên Tư Chăn lại cực kỳ rung động, nàng không biết mình cảm khái vì chấp niệm của Vưu Tam Nương, hay tiếc hận vì tình nghĩa của hai người bọn họ. Nguyên Tư Chăn trầm mặc hồi lâu, mới quyết ý hỏi nàng ta một câu cuối cùng. 10 dặm hồng trang cưới ngươi làm vợ, ngươi liền có thể buông xuống chấp niệm hóa thành bụi đất. Trong mắt Vưu Tam Nương lóe ra tia sáng mơ ước. Đời trước ta quá đau khổ, đời này không dám hy vọng xa vời, mong bình an hỉ nhạc, chẳng qua chỉ muốn vẹn tròn một giấc mộng chưa bao giờ có được. Thuở thiếu thời trời xui đất khiến, bất chấp đau khổ chạy theo truy tìm chấp niệm, cho dù nắm chặt hoàng quyền trong tay, bể nghệ thiên hạ, nhưng khi đêm dài cũng là một mình tịch mịch nơi thâm cung. Người có thể nói nguyên do trong đó cho ta cũng đã liệu định ta ngoại trừ làm ngươi buông xuống chấp niệm, không có biện pháp khác độ hóa ngươi đúng không? Nguyên Tư Chăn đứng lên có chút bất đắc dĩ đẩy chén trà trở về. Nhưng ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Tùy ý đi. Vưu Tam Nương thấy thế, liền biết Nguyên Tư Chăn đã bị mình đả động, cũng đứng dậy tiễn khách, phút cuối cùng còn nói thêm một câu. Ngươi không nhìn chằm chằm, Tấn Vương Điện Hạ cũng sai không ít người nhìn ta chằm chằm, làm gì còn làm được chuyện gì xấu. Khóe miệng Nguyên Tư Chăn mỉm cười, gật gật đầu, ra hiệu nàng ta không cần tiễn, liền quang minh chính đại đẩy cửa lớn Hoài Nam ký ra, đi vào trong bóng đêm yên tĩnh. Nếu để sư phụ biết nàng dám lưu lại một con cương thi không đổi cốt nhục ở trong thành Trường An, chắc chắn tức giận đến dựng râu trừng mắt, nhưng Nguyên Tư Chăn cũng không biết vì sao mình lại mềm lòng, có lẽ là cũng là vì không còn biện pháp nào tốt hơn, lại có lẽ là vì ánh mắt của Vưu Tam Nương, một mảnh thâm tình kia có thể nào là giả. Lý Hoài ở trong cung hồi lâu, cho dù lúc trước đã viết rõ mọi chuyện trong tấu chương, hiện nay vẫn phải bẩm báo lại từng chuyện đã xảy ra ở thành Võ Xương thật rõ ràng. Lý Duyên Khánh đối với chuyện Dư Nguyệt Tiền Triều vô cùng oán hận, huống chi còn hại chết nhi tử ruột của hắn, trong lúc nhất thời vừa tức vừa buồn, trì hoãn rất nhiều thời gian, mới có tinh thần hôm nay nghe bẩm. Hắn không chỉ giao hết mọi chuyện tiếp sau cho Lý Hoài xử trí, còn tán dương vài câu trước khi Lý Hoài muốn lui ra, lời khen tuy chỉ nhẹ nhàng, nhưng nghe vào tai người có tâm, lại đặc biệt có ý vị. Khi Lý Hoài từ trong đại điện ra tới, đại thái giám bên cạnh Lý Duyên Khánh một mặt vui vẻ nói, Tấn Vương Điện Hạ lần này đại nạn không chết tất có hậu phúc a. Lý Hoài khẽ vuốt cằm, không tiếp lời hắn, cũng không phải là Lý Hoài không muốn tiếp, mà là lúc này hắn đau đầu muốn nứt, phải cắn chặt hàm răng mới có thể chịu nổi. Cơn đau đớn này đến vô cùng đột ngột, hắn nghĩ chắc là những ngày này quá mức mệt nhọc mới có thể bị như thế, thế nên vừa đợi được xe ngựa của Vương Phủ đến, liền một ánh mắt cũng không để lại cho đại thái giám, bước lên ngựa đi. Mãi đến xe ngựa chạy xa, đại thái giám mới thu hồi nụ cười nịnh nọt trên mặt, vùng cây phất trần, đè thấp giọng âm dương quái khí mà nói, chuyện còn chưa có thành đâu, bày đặt làm giá. Hắn dẫn tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh đi trở về, bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, liền vội vàng hỏi, thánh thượng đang cho cá ăn sao? Dạ, thánh thượng hôm nay tự mình đi cho ăn. Tiểu thái giám tùy tùng hơi nghi hoặc một chút trả lời. Nhìn trí nhớ ta này, già rồi nên hồ đồ, làm sao lại quên mất? Đại thái giám không mấy quan trọng nhún vai. Thánh thượng vốn thích tự mình cho cá ăn. Chương 102, ngày tốt cảnh đẹp. Lý Hoài nhìn thoáng qua bậc cửa khắc hoa Tấn Vương phủ một cái, một câu cũng không nói thêm, đi thẳng hướng vào trong phòng ngủ, đau đớn trong đầu hắn càng sâu hơn so với vừa nãy, còn không ngủ thì sợ là đi đường cũng bất ổn. Vương gia Mạnh Du nhìn ra bước chân hắn có chút lảo đảo, vừa định đưa tay đi đỡ, liền thấy Lý Hoài một đầu ngã vào trên giường, liền vội vàng hỏi, thân thể vương gia khó chịu. Có cần gọi đại phu hay không? Không sao. Lý Hoài thở phào, dùng tay vuốt vuốt mi tâm, ra hiệu hắn ra ngoài. Mạnh Du do dự một hồi, có thể thấy được Lý Hoài không kiên nhẫn nghe hắn nói tiếp, liền đành phải xin được cáo lui, trong đầu nghĩ chờ một lúc phải bẩm báo Vương Phi việc này. Lý Hoài cảm giác trong đầu của mình như bị lưỡi dao xẻ ra, lúc hắn còn trong quân đội cũng mấy lần bị thương, hồi lâu rồi hắn chưa từng cảm thụ đau đớn dạng này, trong lúc nhất thời trán chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng lột áo ngoài trên người, nghĩ nếu nghỉ ngơi một phen có thể đỡ hơn, người vừa dính vào gối mềm thêu uyên ương giao cổ, hai mắt nhắm lại ngủ thiếp đi, chỉ bất quá lông mày vẫn nhíu chặt không có chút nào buông lỏng. Lần này nhắm mắt lại, Lý Hoài cảm giác mình giống như bị rơi vào đáy sông sóng cả mãnh liệt, thân thể hoàn toàn không bị khống chế, có thứ gì đó đang lòng vòng bốn phía xung quanh hắn, mà trong đầu hắn còn căng thẳng như dây cung, dường như nếu kéo thêm một chút liền đứt mất. Bỗng nhiên, hắn lại thấy giấc mộng kia. mơ tới ngày hắn nhập chủ Đông Cung, ngồi lên vị trí thái tử, nắm tay Nguyên Tư Chăn ngồi lên trên giường Đông Cung, lần này trên người Nguyên Tư Chăn không còn là y phục mộc mạc, trên búi tóc cũng điểm xuyết châm phượng tinh mỹ. Lý Hoài trong mộng nhìn vào Nguyên Tư Chăn, gương mặt xinh đẹp động lòng người kia đang ở trước mắt, ngay cả một sợi tóc đều thấy được cực kỳ rõ ràng, như là hiện thực vậy. Hắn tự nói với mình đây là mộng cảnh, nhưng Lý Hoài trong mộng lại hoàn toàn không phát giác, ngược lại lòng tràn đầy vui vẻ cùng người bên cạnh thân mật cùng nhau, thân mật giống như tiểu phu thê bình thường. Mãi đến khi hắn đưa tay giở lên một lọn tóc của Nguyên Tư Cha, lẩm bẩm nói, chăn chăn, ngày tốt cảnh đẹp khó có được chúng ta. Nhìn lời hắn còn chưa nói hết, liền nghe Nguyên Tư Chăn khẽ cười một tiếng, bên trong đôi mắt đẹp uyển chuyển dần dần hiện hiện thần sắc đạm mạc, còn rút tay ra khỏi trong tay hắn. Trong lòng Lý Hoài nghi hoặc, vừa định hỏi nàng làm sao vậy, chỉ thấy Nguyên Tư Chăn nhếch miệng lên, cười một vòng giễu cợt, môi son hé mở nói, ngày tốt cảnh đẹp chúng ta nên tính sổ rồi. Câu nói này giống như một lưỡi dao trực tiếp bổ vào trong đầu của hắn, trong lòng Lý Hoài dâng lên một trận bối rối, giống như là có cái gì vô cùng sống động muốn vỡ ra, nháy mắt sau đó, dây cung căng thẳng liền đột nhiên đứt đoạn. Những đoạn ngắn rải rác giống như thủy triều hiện lên, trong đầu hắn cuốn lên tầng tầng vòng xoáy, dù hắn đau đến có chút mơ hồ, lại biết rõ cảnh tượng trước mắt không còn là mộng, mà là thật sự từng phát sinh, đó là trí nhớ của hắn. Vậy mà vinh hoa phú quý cái vương phi này làm mờ mắt ngươi, không nỡ à? Chẳng lẽ còn muốn làm thái tử phi hay sao? Nếu không phải ta thấy ngươi còn có mấy phần tác dụng, sao có thể để một đạo cô hương dã chiếm lấy tên tuổi tấn vương phi? Hắn ngồi trong thư phòng, hướng về phía Nguyên Tư Chăn trước mắt, nói ra lời châm chọc này. Mà Nguyên Tư Chăn ngồi nghe như chết, trước khi đi còn cực kỳ phòng bị nói, vương gia cũng đừng tương kế tựu kế, thật sự diệt khẩu ta nha. Vì sao là như thế này? Trong lòng Lý Hoài càng bối rối, còn chưa kịp suy tư phải nghĩ thế nào, lại bị ký ức tràn vào kéo đến tràng cảnh kế tiếp. Đó là tối ngày đại hôn, hắn một thân hỉ phục đỏ sậm, uống đến say mềm, vừa mới đẩy cửa phòng ngủ ra, liền thấy Nguyên Tư Chăn tiện tay quăng cây quạt tròn che mặt ra, trong mắt hoàn toàn không có một chút ngượng ngùng, còn lơ đễnh ngồi vào bên cạnh bàn ăn đậu phộng, nhìn hắn nói, sớm biết lễ nghi hoàng gia thành thân phiền phức nhiều như vậy, ta đã tìm ngươi đòi thêm chút thù lao. Mà khi hắn nghe lời nói này, trong lòng cực kỳ lạnh nhạt, chỉ hất vạt áo lên, cũng ngồi vào bên cạnh bàn, trầm giọng nói, sau khi chuyện thành tất nhiên còn có trọng thưởng. Vậy thì tốt rồi, Nguyên Tư Chăn cong khóe miệng lên, nhìn hắn cười giả dối, trong mắt chớp động phải chiếu ánh nến đỏ rực trong đêm. Không đúng, không phải là như thế. Sợ hãi to lớn bao phủ lấy toàn bộ Lý Hoài, ký ức một đoạn tiếp lấy một đoạn, không cho hắn một chút cơ hội thở dốc, thẳng đến khi hắn cuối cùng nhìn thấy cái cẩm nang trong túi gấm kia, một chút may mắn còn sót lại trong lòng cũng theo đó tiêu tán. Trong cẩm nang ở túi gấm thứ hai, viết chính là tên của Nguyên Tư Chăn. Hắn trình quân ở Lương Châu, bị yêu cổ mê hoặc rơi vào đủ kiệu đường cùng mới mở ra cái cẩm nang thứ hai này, trùng hợp hắn cũng từng gặp được nữ tử viết trong cẩm nang ở trong thành Lương Châu, liền chấp nhận đi cầu nàng giúp đỡ. Lại về sau, hắn thưởng thức nữ tử này quả quyết lại bản lĩnh, muốn tìm cái cớ để mình ra vẻ hoa mắt ù tai bất thành khí, mà Nguyên Tư Chăn lại đang cần một thân phận để đi lại trong thâm cung hậu viện, hai người thăm dò một phen, liền quyết ý kết thành vợ chồng giả. Đợi đến khi Lý Hoài nhập chủ Đông Cung, Nguyên Tư Chăn công đức viên mãn, chính là ngày hai người mỗi người đi một ngả. Kim Phong Ngọc Lộ nhất kiến trung tình, sau đó là lưu luyến tình thâm, chẳng qua chỉ là một thế cuộc lợi dụng lẫn nhau. Nguyên Tư Chăn rời khỏi Hoài Nam Ký, lại nghĩ tới trận pháp trên cửa thành, liền vòng lại đi điều tra một phen, chỉ là nàng không nghĩ tới, khi đẩy miếng ngói trên đỉnh tường thành ra, lại không hề nhìn thấy một cái gì cả. Kỳ quái vậy, chẳng lẽ tự nó biến mất? Nguyên Tư Chăn dùng đế giày cọ cọ mảnh ngói, vẫn không hề phát hiện thứ gì, đành phải mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc về vương phủ. Nàng thấy trong phòng ngủ tối như bưng, nghĩ là Lý Hoài còn chưa trở về, nhưng vừa đẩy cửa ra, liền thấy trên giường đã có một thân ảnh quen thuộc nằm. Đi gần xem xét, Lý Hoài tuy ngủ, nhưng lông mày lại không hề buông ra, đôi mắt đang khép còn có chút rung động, Nguyên Tư Chăn đắp chăn kín nửa người đang lộ ra bên ngoài cho hắn, thầm nghĩ cái người này nhất định đã vô cùng mệt mỏi, trong mộng đoán chừng đang nghĩ đến công sự. Nàng nhẹ giọng nhẹ chân rửa mặt một phen, cũng tiến vào ổ chăn, hồi lâu rồi không được nằm lên giường êm nha. Cũng không biết từ lúc nào, khi nàng cùng Lý Hoài cùng giường chung gối, lại không cảm giác được chút phòng bị, thậm chí còn có chút an tâm. Nhớ tới ngày ấy thân mật trên thuyền, Nguyên Tư Chăn cười nhẹ một tiếng, thầm nghĩ, mình cũng thật sự có bản lĩnh, dám đem tên Lý Hoài tâm cơ thâm trầm thủ đoạn độc ác này ra đùa nghịch, nếu như hắn khôi phục ký ức nhất định tức giận đến dậm chân, chỉ tiếc đến lúc đó, nàng sớm đã chạy mất dạng. Nhưng Nguyên Tư Chăn cũng chẳng biết tại sao, trong đầu luôn có chút phiền muộn nói không nên lời, nàng mở mắt nhìn đỉnh màn lụa hồi lâu, mới tự an ủi mình nói, chớ hoảng sợ, đi mau đi, cố gắng tích lũy thêm công đức, chỉ một cái nữa. Ngày thứ hai, Nguyên Tư Chăn thức tỉnh trong tiếng chim hót huyền truyền, vừa mở mắt liền nhìn thấy Lý Hoài tựa ở đầu giường, mấy sợi tóc rối tung bay ở bên tai, chẳng biết tại sao, lại làm người cảm thấy hắn có một tia yếu ớt. Vương gia, Nguyên Tư Chăn dụi dụi mắt, vén chăn lên ngồi dậy. Làm sao vậy? Lý Hoài lúc này mới mở mắt, tròng mắt đen nhánh thật sâu nhìn nàng, hồi lâu, mới nói khẽ, không có gì, mấy ngày trước sự vụ bận rộn, có hơi mệt. Vậy mấy ngày nay cứ ở vương phủ nghỉ ngơi thật thoải mái đi. Nguyên Tư Chăn nhoẻn miệng cười, nhấc chân trèo qua hắn xuống giường, vẫn như ngày thường, không gọi hạ nhân mà tự cầm lấy xiêm y bên trên mặc vào. Lý Hoài như có điều suy nghĩ nhìn xem bóng lưng của nàng, ngoài cửa sổ, nắng sớm chiếu qua xiêm y của nàng, có thể thấy được đầu vai mượt hơi cong xuống cùng cái eo thon nhỏ quyến rũ. Tình cảnh này, hắn thậm chí hoảng hốt trong một nháy mắt, không phân rõ đến tột cùng là trong mộng hay là hiện thực. Tra tấn cả đêm làm trái tim hắn treo lơ lửng giữa không trung một hồi, nhớ lại ký ức khi chìm xuống đáy sông, từng đoạn ngắn đã chắp vá ra bộ dáng đại khái, chỉ còn một số việc hắn chưa nhớ nổi. Cái đoạn ký ức này càng giống một màn kịch, mà hắn thì ngồi dưới sân khấu kịch, không hề cảm giác được đủ loại cảm xúc của bản thân mình ngay lúc đó. Vương gia, chàng là muốn ngủ thêm một hồi, hay là hiện tại liền dậy? Nguyên Tư Chăn xe nhẹ đường quen bày ra xiêm y hôm nay hắn mặc, nghiêng đầu một chút hỏi. Lý Hoài im lặng khẽ gật đầu, vừa đứng người lên, vẫn cảm thấy đầu có chút ong ong. Nguyên Tư Chăn đã khoác áo ngoài ở trên người hắn, đôi tay nhỏ đang mò mò trước hông hắn, buộc dây thắt lưng phức tạp. Hôm nay vương gia có cùng ta đi quốc công phủ thỉnh an hay không? Hai tay Nguyên Tư Chăn choàng qua vòng eo Lý Hoài, kéo dây lưng to bản qua một vòng. Nàng toàn tâm toàn ý loay hoay trên xiêm y hắn, khá lâu không nghe thấy Lý Hoài trả lời, mới ngẩng đầu đi nhìn hắn, lại vừa vặn đối diện với ánh mắt khó mà nắm lấy của hắn. Lý Hoài lúc này mới cười nhạt một tiếng, ngữ khí trầm thấp nói, đương nhiên phải đi. Vậy thì tốt rồi, Nguyên Tư Chăn thở một hơi dài nhẹ nhõm, có Lý Hoài ở đây, quốc công phu nhân lại làm khó dễ cũng có cái để đẩy ra cản trở. Hai người dùng bữa sáng trong vương phủ xong, liền thu thập chút lễ bái cùng nhau lên xe đi về hướng Tần quốc công phủ. Vừa bước xuống xe ngựa còn chưa vào cửa, liền nghe được tiếng Lữ Du Anh vui sướng. Biểu huynh, tàu tàu, hai người về rồi. Lữ Du Anh chải búi tóc xong nha, cử chỉ vẫn phóng khoáng không ràng buộc như lúc trước, một tay kéo Nguyên Tư Chăn liền đi vào trong quốc công phủ bên. Tần quốc công lần này nhìn thấy Nguyên Tư Chăn cũng không còn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau như lúc trước, nhưng cũng không thể gọi là cùng ái, chỉ để nàng thỉnh an, liền lôi kéo Lý Hoài vào thư phòng nói chuyện. Nguyên Tư Chăn tất nhiên liền rơi xuống tay quốc công phu nhân cho lui hạ nhân bên người, cũng không để Lữ Du Anh tiến vào, lôi kéo tay nàng liền hỏi, như thế nào? Có động tĩnh gì không? Mặt nàng lộ vẻ khó xử, lắc đầu thở dài nói, chuyện này cũng không thể cưỡng cầu. Không dùng được mà. Quốc công phu nhân hất tay của nàng ra, hạ giọng trách mắng, uổng cho ta còn cảm thấy ngươi thông minh. Mắt thấy quốc công phu nhân lại muốn nói không ngừng, Nguyên Tư Chăn cảm thấy chán nản, nghĩ thầm dù sao nàng cũng phải chạy, không bằng cứ dỗ quốc công phu nhân trước, đến lúc đó có lộ tẩy cũng là chuyện không còn liên quan đến nàng. Vương gia những ngày này ở Võ Xương cực kỳ vất vả, mấy ngày mới có thể gặp được một lần. Nguyên Tư Chăn đầu tiên là thở dài, lại có chút ngượng ngùng nói, nhưng cho dù là như vậy ta cùng vương gia cũng hòa hợp vô cùng, chắc hẳn không bao lâu liền có thể. Thật sự là vậy, ngữ khí quốc công phu nhân chậm lại, đánh giá sắc mặt của nàng, hỏi. Ta sao có thể dùng những chuyện này lừa gạt phu nhân, nói ra cũng đã thấy quá thẹn thùng rồi. Nguyên Tư Chăn cúi đầu thấp đến không thể thấp hơn, một mặt ửng đỏ. Quốc công phu nhân hừ nhẹ một tiếng, lúc này mới tựa lên trên giường êm cùng Nguyên Tư Chăn nói lên chút việc nhà dâu ria. Mãi đến khi Lý Hoài từ thư phòng ra tới, Nguyên Tư Chăn vừa định cùng quốc công phu nhân cáo từ, ai nghĩ đến quốc công phu nhân còn không thả người, muốn nàng cùng Lý Hoài cùng nhau cùng đi Phù Dung Viên một chút. Khi thánh thượng không đến thì không ít hoàng thân quốc thích cùng bá quan văn võ thành Trường An đều có thể vào trong Phù Dung Viên để thiết yến, nhưng lần này bên trong cũng không mở tiệc rượu mà là vì ngắm hoa mẫu đơn khoe sắc. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 103 có ý khác. Theo lẽ thường mà nói, lúc này đã là cuối mùa hoa mẫu đơn, nhưng lần này cả vườn mẫu đơn chẳng những chưa tàn, ngược lại còn nở bừng lên rất đẹp, trong lúc nhất thời, không ít người cũng đến học đòi văn vẻ. Nguyên Tư Chăn vừa xuống xe ngựa, liền nhìn thấy rất nhiều xa giá lộng lẫy đang ngừng lại, chắc hẳn người bên trong Phù Dung Viên ngắm hoa không phải ít. A, đây không phải là quản sự của phủ Uất Trì thượng thư sao? Quốc công phu nhân được Nguyên Tư chăn đỡ xuống xe, chỉ vào cách đó không xa nói ra, mấy cỗ xe ngựa lận xem ra phủ thượng thuế đến không ít người, ta đã lâu không cùng Uất Trì phu nhân trò chuyện vài câu, không biết tiểu tử nhà Uất Trì có đến không, nghe nói hắn theo con đi võ xương bị thương. Lý Hoài cũng hướng bên kia nhìn thoáng qua thấp giọng đáp, đã không còn gì đáng ngại, chỉ là hôm nay hắn phải tuần tra chắc không tới đây. Quốc công phu nhân khẽ gật đầu, bước chân mạnh mẽ tiến vào phủ Dung Viên, một bên là Nguyên Tư Chăn, một bên là Lý Hoài, bà vừa đi vừa nói chuyện, vậy thật đáng tiếc lần cuối cùng gặp nó vẫn là mấy năm trước khi theo con đi trong quân, cũng không biết hiện giờ như thế nào rồi. Ngoại tổ mẫu có tâm, Tôn Nhi về sẽ bảo hắn đến thỉnh an. Lý Hoài nói tiếp, ngoại tổ mẫu chẳng qua thuận miệng nhắc đến thôi, nó công sự bận rộn, không cần đi một chuyến vì lão bà lão này đâu. Quốc công phu nhân tâm tình vui vẻ cười vài tiếng. Ba người đi vào vườn chính của phủ Dung Viên, còn chưa đi đến bên cạnh ao, liền thấy cả một rừng hoa nở bừng trước mắt, có thể nói là quốc sắc thiên hương, đua nhau khoe sắc, mỗi một đóa mẫu đơn đều như tranh nhau thời khắc cuối cùng triển lộ bản thân, hận không thể diễm áp quần phương. Trong vườn, người đi ngắm hoa top 5 top 3, có khi là hai ba lang quân ngồi trên núi giả trong thạch đình tâm tình, có khi là một đám nhỏ các cô nương kết bạn vui đùa ầm ĩ, còn có những mệnh phụ ngồi ngay ngắn phủ vải lụa bên cạnh ao, cùng nữ quyến trong tộc ngắm hoa bắt chuyện. Quốc công phu nhân tìm một chỗ trong đình nghỉ mát gần đó ngồi xuống, để hạ nhân mang trái cây bánh ngọt lên, tràn đầy phấn khởi dơ mắt bốn phương tìm kiếm người quen biết. Mà Nguyên Tư Chăn nhìn những người trong vườn, không có hứng thú gì, một lòng chỉ muốn đi xem những bông hoa mẫu đơn kia một chút, mới rồi khi đi trong hành lang, phảng phất như nhìn thấy một đóa màu đỏ tía sặc sỡ bên cạnh ao, cực kỳ muốn đi xem lại. Có nhìn thấy Uất Trì phu nhân hay không? Quốc công phu nhân hỏi Lý Hoài. Lý Hoài khẽ vuốt cằm, phân phó hạ nhân một câu, để bọn hắn đi trong vườn tìm người. Chẳng biết tại sao, Nguyên Tư Chăn luôn cảm thấy Lý Hoài hôm nay có chút quái dị nói không nên lời, dường như không hăng hái lắm, cũng không giống ngày bình thường, thỉnh thoảng đều sẽ liếc nhìn nàng một cái, nhưng hôm nay sau khi ra cửa, hình như hai người chưa bao giờ nhìn nhau cái nào. Hai đứa cũng đừng có mãi ở cùng một chỗ với ta, không bằng đi bên cạnh ao ngắm hoa một chút đi. Quốc công phu nhân như có điều suy nghĩ, nhìn sang hai người bọn họ nói. Nguyên Tư Chăn mỉm cười nhìn thoáng qua Lý Hoài, kéo ống tay áo của hắn, đi về hướng bên ngoài, hướng về đám bụi hoa mà đi. Cảnh trí nơi đây được tu bổ khá hợp lý, xen lẫn những bụi mẫu đơn còn có hoa ly rất tinh tế, lại thêm mấy cây thân gỗ cao lớn như lê liễu đứng che bóng, cấu thứ sáng tạo nên đường hoa, mỗi bước đi trên đường hoa này, cảnh trước mắt đều là một gian cảnh hoa xinh đẹp khác biệt. Cứ nghĩ là khi ở võ xương đã bỏ lỡ mùa hoa mẫu đơn, không có nghĩ rằng hiện tại còn có thể đi ngắm được cảnh tượng tiên diễm như thế. Nguyên Tư Chăn cúi người nhìn đám ong mật bận rộn trên đóa hoa tâm tình vui vẻ nói. Lý Hoài cũng cúi người xuống, dùng nhẹ tay khêu nhẹ cánh hoa, làm con ong mật đang hết sức chuyên chú kia sợ quá chạy mất, nói khẽ cũng không muộn. Nguyên Tư Chăn khẽ gật đầu, thấy khóe miệng Lý Hoài ngậm cười nhạt mới không còn cảm giác kỳ quái nữa. Chẳng qua Lý Hoài vốn người luôn luôn âm tình bất định, cũng khó trách nàng nhạy cảm. Trước đó nghe vương gia từng nói, Uất Trì thượng thư đang xem mắt chọn thê cho Uất Trì lang quân, không biết như thế nào rồi. Nguyên Tư Chăn thấy bên trên đường hoa không có ai khác, nhớ tới chuyện của Uất Trì Thiện Quang cùng Vưu Tam Nương, hạ giọng hỏi Lý Hoài nói. Lý Hoài hơi đi lùi phía sau đưa tay đỡ lưng nàng, ngữ khí lạnh nhạt nói Uất Trì tất nhiên là không muốn coi chừng. Lúc này Nguyên Tư Chăn dù đang đi phía trước nhưng lại một mực quay đầu nhìn Lý Hoài, không hề lưu ý đến chỗ góc cua bỗng nhiên xuất hiện người, không cẩn thận liền đụng vào, lần này dù đụng không nặng nhưng Nguyên Tư Chăn không đứng vững lui về phía sau mấy bước, còn may được Lý Hoài vững vàng đỡ lấy. A tiểu thư sao rồi? Người bị đụng vào cũng là một vị tiểu cô nương, vóc người tinh tế như liễu rũ trong gió, lại không may mắn ngã xuống bên giàn hoa ly, nha hoàn bên cạnh nàng ta sốt ruột mà đỡ người dậy. Nguyên Tư Chăn vội vàng nói xin lỗi, là ta sơ ý, cô nương có sao không? Vị tiểu cô nương kia quần áo thanh nhã, đều là làm bằng vải vóc tơ lụa tốt, chắc là nữ quyến nhà quan gia. Nguyên Tư Chăn nhìn khuôn mặt nàng ta quả thực vô cùng đẹp mắt, một đôi mắt hạnh có chút sách lên, môi son tinh xảo. Lúc này trên búi tóc có vài cánh hoa mẫu đơn, chẳng những không thấy chật vật ngược lại còn nổi bật lên người còn yêu kiều hơn hoa. Không sao, không có chuyện gì. Tiểu cô nương nhìn nàng cười một tiếng, nhìn thấy phía sau nàng là Lý Hoài đang đứng thẳng, ánh mắt hơi sững sờ, lại rất nhanh khôi phục như thường. Đây là tiểu nha hoàn đứng cạnh nhận ra Lý Hoài, vội vàng tiến đến bên tai tiểu cô nương nói, là Tấn Vương Điện Hạ cùng Tấn Vương Phi. Vị tiểu cô nương này giống như lấy làm kinh hãi, có chút sợ hãi nhìn về phía hai người, liền vội vàng hành lễ nói, là ta thất lễ, Tấn Vương Điện Hạ chớ trách. Tay Lý Hoài còn giữ trên lưng Nguyên Tư chăn trên lưng, chỉ lơ đễnh trả lời câu, không sao. Không biết cô nương đây là. Nguyên Tư chăn càng nhìn càng cảm thấy vị tiểu cô nương này nhìn quen mắt nhưng lại xác thực chưa từng gặp lần nào, nhịn không được hỏi. Ta là người ở phủ Uất Trì Thượng Thư. Tiểu cô nương lại hành lễ, lúc ngẩng đầu lên, sóng mắt lưu truyền, như là nước long lanh. Nguyên Tư chăn hơi kinh ngạc nói, trách không được, nhìn cực kỳ giống Uất Trì phu nhân, cô nương đây là biểu tiểu thư trong Uất Trì phủ. Không nghĩ tới tiểu cô nương lại lộ vẻ khó xử nhìn thoáng qua nha hoàn bên cạnh, nha hoàn kia mới hành lễ nói, tiểu thư nô tỳ không phải họ hàng trong phủ, mà là đích tiểu thư của Uất Trì phủ. Nguyên Tư chăn còn cho là mình nghe lầm, lại lặp lại, đích tiểu thư phủ Uất Trì thượng thư. Chính là tại hạ, tiểu nương tử khẽ sờ má, nụ cười trên mặt không thay đổi chút nào. Mắt Nguyên Tư chăn lộ ra chấn kinh nhìn thoáng qua Lý Hoài, thấy hắn nhíu mày, chắc hẳn cũng đang nghi hoặc. Không phải nói Uất Trì tiểu thư một mực được nuôi ở thôn trang, có lẽ đã sớm qua đời rồi sao? Chẳng lẽ lời đồn là giả, nàng ta bệnh mười mấy năm, chữa khỏi rồi liền trở lại. Nàng lại nhìn Uất Trì tiểu thư kia thấy trên mặt nàng ta không có mấy huyết sắc, thật giống như bệnh nặng mới khỏi. Người Nguyên Tư chăn nhất thời nghẹn lời, không biết nói cái gì. Hồi lâu, mới nghe sau người truyền đến chất giọng trầm thấp của Lý Hoài giọng. Ra thế, người lui xuống trước đi. Uất Trì tiểu thư hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia thất lạc lại nhìn Nguyên Tư chăn nói ta vừa trở lại kinh thành không lâu, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, lần này lỗ mãng, ngày khác xin cùng mẫu thân đến phủ tạ lỗi với Vương Phi. Dứt lời, liền dẫn tiểu nha hoàn rời khỏi đường hoa. Hướng về bàn đá đang có mấy vị phụ nhân đang tụ tập cách đó không xa mà đi, chắc hẳn Uất Trì phu nhân liền ở nơi đó. Sau khi người đi, Nguyên Tư chăn lập tức kéo Lý Hoài trở về, hỏi, đây thật là chuyện lạ, chàng cũng có lúc đoán sai nha, Uất Trì tiểu thư không chết ha. Lý Hoài lơ đễnh nói, có lẽ là nhà Uất Trì giấu quá sâu, ngày khác ta hỏi Uất Trì thiện quang một chút. Nguyên Tư chăn khẽ cười một tiếng, chàng không phải cùng nàng ta được định hôn từ bé sao? Hiện nay nàng ta trở về rồi, vậy chẳng phải chàng nên giữ lời hứa. Nàng vốn là muốn chọc Lý Hoài, không nghĩ đến Lý Hoài hồi lâu đều không đáp lời, sắc mặt dần dần lạnh. Chẳng qua cho dù còn hiệu quả, cũng không được, ta cũng sẽ không nhường vương gia ra đâu. Nguyên Tư chăn vội vàng nói bù, không để Lý Hoài lại ngẫm mấy lời đùa này trong lòng. Ai ngờ Lý Hoài nghe vậy, ngược lại nhìn nàng thật sâu một cái, thật lâu mới nhẹ giọng hỏi, thật sao? Vậy không lẽ giả? Nguyên Tư chăn lấy lòng cười nói. Lý Hoài lúc này mới thu ánh mắt lại cùng nàng về chỗ đình nghỉ mát của quốc công phu nhân. Quốc công phu nhân vừa thấy được hai người, vội vàng lôi kéo hai người bọn họ nói, ta mới gặp Uất Trì phu nhân, tiểu nữ nhi kia của nàng ta có thể trở về rồi. Cũng là đại hỷ sự, nha đầu này chắc hẳn chịu không ít khổ, ta còn tưởng rằng đã sớm chết nữa nha. Ta cùng vương gia mới rồi cũng nhìn thấy, Nguyên Tư chăn đáp, trùng hợp như vậy, đừng nói, nàng ta thật đúng là cực kỳ giống Uất Trì phu nhân. Nhìn là biết mẫu nữ thân sinh, quốc công phu nhân cảm khái thở dài, bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, thần sắc cô quái dò xét sắc mặt hai người một lần, ho nhẹ một tiếng nhìn Nguyên Tư chăn nói, vốn dĩ còn muốn kéo ngươi đi qua tâm sự, nhưng chẳng biết tại sao ta có chút choáng váng, có thể là mùi hoa này quá nồng, không bằng về phủ trước đi. Nguyên Tư chăn nhìn liền biết tâm tư quốc công phu nhân, chắc là hiện tại bà mới nhớ tới chuyện hôn ước của Lý Hoài cùng Uất Trì tiểu thư, sợ trong lòng nàng không thoải mái, mới tranh thủ thời gian kéo người đi. Thấy quốc công phu nhân như thế, Nguyên Tư chăn cũng chỉ đành thuận ý của bà, đưa người đến quốc công phủ xong, liền về Tấn Vương phủ, mà Lý Hoài thì còn có công vụ cần xử lý, trực tiếp liền vào cung. Nguyên Tư chăn ngược lại thật nhàn rỗi, trốn vào Tây Xương phòng tĩnh tâm, luyện hóa yêu đan của cá sấu yêu. Một khi chuyên chú liền không biết thời gian trôi qua, đợi khi đại công sắp cáo thành, mặt trời chiều đã ngã về Tây, mà trên cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng viên đá đập vào cửa quen thuộc. Nàng vừa nghe là biết đạo là Hoa Lân ném. Không nghĩ tới nàng ta lại trở lại Trường An chậm hơn nàng có một hai ngày, mà vừa về đến lại tới cửa kiếm chuyện, có chút bất đắc dĩ mở cửa phòng ra. Không đầy một lát, Hoa Lân liền giống như một cơn gió mạnh ập vào Tây Xương phòng, cửa phòng nhanh chóng khép lại. Còn tưởng rằng ngươi phải 10 ngày nửa tháng mới có thể trở về. Nguyên Tư chăn thu đèn hoa sen lại, chống cằm hỏi, Lăng Tiêu như thế nào rồi? Hoa Lân vẫn một bộ trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, nàng ta ngồi vào bên cạnh Nguyên Tư chăn, ngữ khí lạnh nhạt nói, Lăng Tiêu không có gì quá trở ngại, Liễu Thái Y muốn ta về trước đặt mua mấy thứ. Thì ra là thế, vậy ngươi đến tìm ta là có chuyện gì? Không sợ lại bị Mạnh Du nhìn thấy. Nguyên Tư chăn tiếp tục hỏi. Hoa Lân trầm mặc một hồi, giống như là nghĩ cái gì, hơn nửa ngày mới nói ta tới tìm sư tỷ có ý khác. Nguyên Tư chăn nghe vậy suýt chút cười ra tiếng. có ý khác là như dùng như vậy sao? Lại nói nếu ngươi thật sự có ý khác còn nói ra để làm gì? Ngón tay Hoa Lân vung lên, lộ ra mặt quạt xếp thấp giọng nói, sư tỷ nhìn cái công đức này của ta đi, vốn là không ít hơn sư tỷ bao nhiêu, nhưng sau khi sư tỷ thu cá sấu yêu xong ta liền bị bỏ xa một đoạn thật lớn. Nguyên Tư chăn nhíu mày, không biết nàng ta đến tột cùng có ý gì, chỉ chờ nàng ta nói tiếp. Ta vốn nghĩ, nhất định phải nghĩ cách ngăn chặn bước chân của sư tỷ, trùng hợp có được cơ hội tốt, nhưng nghĩ kỹ lại, biện pháp này không ổn. Hoa Lân nói ra lời này mà ngữ khí 10 phần bình thản, hoàn toàn không giống như là đang âm mưu quỷ kế gì. Cơ hội gì? Nguyên Tư Chăn kinh ngạc hỏi. Hoa Lân lắc lắc quạt xếp nhìn vào mắt Nguyên Tư Chăn nói cho Tấn Vương Điện Hạ chuyện sư tỷ lừa gạt, để sư tỷ mất vị trí Vương Phi, không còn có thể hành tẩu trong cung nữa. Câu này nàng ta nói ra bình thản, nhưng lại nặng như chùy đập vào trong lòng Nguyên Tư Chăn, nàng vội vàng giật giật khóe miệng nói ta lừa hắn. Nói gì vậy chứ? Sư tỷ đừng rào biện nữa. Hoa Lân trầm tĩnh nói. Nguyên Tư Chăn mới rồi thật sự định che giấu, nhưng hiện nay nghĩ đến, Hoa Lân khác với Lăng Tiêu, sẽ không hố người, nhất định là có chứng cứ xác thực nàng ta mới có thể nói như vậy. Nàng đè xuống bối rối trong lòng, nhấp một hớp nước trà trầm mặc hồi lâu mới cười một tiếng nói, lọt sơ hở chỗ nào vậy? Giọt máu giữa mày, Hoa Lân từ tốn nói. Nhưng cái này Nguyên Tư Chăn bỗng nhiên có chút hối hận mình thừa nhận quá nhanh, giọt máu giữa lông mày chẳng qua chỉ có thể nói rõ hai người chưa phải vợ chồng thực sự, không thể từ đó phán đoán được chuyện Lý Hoài mất trí nhớ, nàng có thể giải thích quan hệ giữa hai người là giao dịch. Nhưng Hoa Lân còn nói, nhưng hắn không biết ánh mắt của hắn nhìn sư tỷ không giả. Lời này phải nói thật kỳ quái, nhưng Nguyên Tư Chăn lại lập tức hiểu rõ ý tứ nàng ta chỉ hơi sững sờ ánh mắt liền liếc về phía nơi khác, nói khẽ cứ như vậy ngươi liền đoán được. Hoa Lân khẽ gật đầu, hắn không biết chỉ có thể là mất trí nhớ ta vốn chỉ muốn nghĩ cách để hắn khôi phục ký ức, hoặc là chọc thủng chuyện sư tỷ lừa hắn, nhưng tưởng tượng chuyện sau đó, biện pháp này không tốt ta từng nghe nói Tấn Vương Lý Hoài thủ đoạn độc ác nếu như cho hắn biết ngươi há còn đường sống. Vậy ta còn phải cảm tạ ngươi sao? Nguyên Tư Chăn không nghĩ tới Hoa Lân trực tiếp như vậy, thở dài nói. Sư tỷ hiểu lầm ta không phải đến để lấy sự tình đó uy hiếp sư tỷ. Hoa Lân dừng một chút lại nói, như ta mới nói, ánh mắt Lý Hoài nhìn sư tỷ là thật trong lòng của hắn có sư tỷ, nếu sư tỷ lại còn chần chờ không bứt ra, đợi đến khi hắn khôi phục ký ức chỉ sợ là cái nghiệt duyên này, không bằng sớm ngày chặt đứt miễn cho rơi vào tình trạng thê thảm. Nguyên Tư Chăn tất nhiên là biết Hoa Lân tuyệt đối không phải tiểu nhân không từ thủ đoạn, cũng biết lời nói này của nàng ta là phát ra từ chân tâm suy nghĩ cho mình, chẳng qua lời nói này quá trực tiếp, nàng ngay cả cơ hội né tránh cũng không có, không thể không đối mặt với sự tình trong lòng mình ẩn ẩn trốn tránh đã lâu. Sư tỷ là người thông minh, chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Hoa Lân thấy Nguyên Tư Chăn im lặng hồi lâu không đáp lời, nghiêng đầu lại hỏi, hay là sư tỷ cũng không bỏ được hắn? Chương 104, sâu trong rừng mai. Không bỏ được hắn, Nguyên Tư Chăn sững sờ ngay tại chỗ, nàng vô ý thức liền định phủ nhận Hoa Lân, nhưng lời đến khóe miệng lại nói không ra được. Rõ ràng nàng đã sớm muốn đi, nhưng khi ở Võ Xương nàng không đi, bây giờ về Trường An nàng cũng không đi, nàng đến tột cùng còn do dự cái gì? Thật sự là chỉ muốn ở lại góp nhặt cái công đức cuối cùng sao? Không bỏ được là không bỏ được vinh hoa phú quý cơm ngon áo đẹp của Vương Phi, hay là không bỏ được? Sao có thể không bỏ được chứ? Nguyên Tư Chăn trầm mặc hồi lâu, mới nhếch miệng khẽ cười một tiếng, ánh mắt kiên định nhìn Hoa Lân nói, sư muội nói rất đúng, nếu còn không đi, đợi đến khi Lý Hoài khôi phục ký ức sợ là hận không thể đem ta thiên đao vạn quả đó chứ. Hoa Lân nhíu mày, ý tứ sâu xa nhìn nàng một cái, giống như là nhìn thấu nàng, nụ cười hơi hạ xuống, chỉ im lặng. Chuyện cho tới bây giờ ta cũng không giấu giếm nữa, ta cùng Lý Hoài thật sự là kết thành vợ chồng giả, chỉ bất qua cái tên này qua sông đoạn cầu, không giữ lời hứa, lại còn có ý diệt khẩu ta trong cơn tức giận mới thừa dịp hắn mất trí nhớ, muốn đòi lại chút ít mình nên được. Trong mắt Nguyên Tư Chăn lóe lên rào hoạt ngữ khí mang theo tia đắc ý nói, chỉ là không nghĩ tới sau khi hắn mất trí nhớ, lại dễ nắm như vậy, vẫn luôn tin chuyện hoang đường của ta. Mạnh miệng, Hoa Lân yếu ớt nói. Nguyên Tư Chăn cực kỳ chán ghét cái tính tình ngay thẳng này của Hoa Lân, liền chút đường thoát cuối cùng cũng không cho nàng, tức giận nói, không tin thì thôi. Sư tỷ là người thông minh, sư muội đã nói đến nước này, không còn gì nói thêm nữa, cáo từ. Hoa Lân khẽ thở dài nhỏ đến bé không thể nhận ra, không khuyên thêm gì nữa quay người liền biến mất ở trong viện. Trong tây xương phòng chỉ còn lại một mình Nguyên Tư Chăn, nàng có chút bừng tỉnh đi nhìn cánh cửa gỗ lay động thật lâu mới đứng dậy muốn đóng cửa đóng lại, trùng hợp nhìn thấy con mèo hoang thường này không thích tiến vào vương phủ đang đứng ở đầu tường, không nhúc nhích nhìn chằm chằm con chim hoàng tước ở đầu cành. Con hoàng tước không chút nào phát giác còn không ngừng líu lo chích chích che che, mèo hoang cực giỏi săn mồi từ đầu tường thoăn thoắt nhảy lên, ngậm lấy hoàng tước vào trong miệng, nhảy ra khỏi vương phủ, trên đầu cành chỉ còn lại một túm lông vô chủ. Nguyên Tư Chăn thấy thế, lẩm bẩm nói, vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Đêm hôm ấy, thừa dịp Lý Hoài còn chưa trở về, Nguyên Tư Chăn liền kiểm kê bọc hành lý của mình, lúc nàng đến đây bất quá cũng chỉ có một chiếc đèn hoa sen, muốn đi cũng không có gì có thể mang theo, chỉ cần chuẩn bị chút phù chú ẩn nấp với mấy trận pháp để tránh bị Lý Hoài truy tung. Nàng đẩy Ngọc Thu ra khỏi phòng ngủ, một mình lục tung xem có để sót thứ gì quan trọng hay không, ai ngờ lục đến cái bàn nhỏ bên cạnh giường, lại lục ra quyển Ngọc đăng ký quen thuộc. Quyển Ngọc đăng ký này xác thật bị Lý Hoài đọc qua rất nhiều lần, góc sách cũng bị cong lại. Nàng tùy ý lật vài tờ, lại nhìn thấy phía trên còn có lời phê chú dài bằng nét bút lông mạnh mẽ của Lý Hoài. Từ ngữ trao chuốt có hoa không quả, tình tiết ảo tưởng, hão huyền. Nguyên Tư Chăn nhếch miệng, lại lật thêm vài tờ, lại thấy đều chi chít mấy lời phê bình, tức giận đến quăng sách lên trên giường, ngữ khí khó chịu nói, ảo tưởng hão huyền thì không phải ngươi cũng tin sao. Dứt lời, lại quỳ thần xui khiến mà cầm lấy quyển Ngọc đăng ký, dọn vào trong tay nải chứa xiêm y muốn mang đi. Hiện giờ chỉ chờ một thời cơ là có thể chuồn đi. Lúc này, bên kia phủ Uất Trì thượng thư trong thành Trường An, một bữa tối đoàn viên hỉ nhạc vừa kết thúc, Uất Trì tiểu thư trở lại căn phòng đã dọn dẹp sạch sẽ, tùy ý nằm lăn ra trên giường êm cầm tú, giơ tay lên chộp lấy quyển Ngọc đăng ký, mới đọc được một nửa tiếp tục đọc. Tiểu nha hoàn hầu hạ bên cạnh nàng ta thấy thế, trêu ghẹo nói, nếu tiểu thư yêu thích thoại bản như vậy, nô tỳ sẽ đi mua nhiều mua chút. Uất Trì tiểu thư nhếch khóe miệng khẽ mỉm cười, lắc đầu. Mới lạ thôi, ta nhiều năm như vậy chưa từng đọc thoại bản. Vậy xem ra sống ở thôn trang kia thật không thú vị, nương tử làm sao mà sống nổi vậy? Nha hoàn có chút thương tiếc hỏi. Đọc kinh, Uất Trì nhỏ nương tử lơ đễnh đáp, ánh mắt chỉ dừng lại ở trên sách. Nha hoàn còn cho là mình nghe lầm, lại lặp lại một lần. Đọc kinh, không đợi nàng suy nghĩ nhiều, lại nghe Uất Trì tiểu thư nhẹ giọng hỏi, ngươi nói mấy thứ viết bên trong quyển Ngọc đăng ký này đều là thật. Tấn Vương Điện Hạ cùng Vương Phi thật sự là tình thâm như thế sao? Thoại bản tất nhiên là bịa đặt, nhưng mà cái quyển này thì có rất nhiều người tin, còn nghe đồn quyển này vốn là do Tấn Vương Điện Hạ phái người viết, nhưng muốn tạo thanh danh tốt nên nói là Vương Phi. Tiểu nha hoàn nghĩ nghĩ nói. Uất Trì tiểu thư nâng sách lên trước ngực, nụ cười trên mặt càng đậm. Như vậy sao, Tấn Vương Điện Hạ thật là có tâm. Đúng vậy đó, đáng tiếc nương tử trở về trễ, lời này vừa nói phân nửa, tiểu nha hoàn liền ý thức được mình nói sai, vội vàng ngậm miệng lại. Ai ngờ Uất Trì tiểu thư chẳng những không trách nàng ta, còn lộ vẻ nghi hoặc hỏi tại sao không nói tiếp. Ta muốn nghe câu sau, nô thì nói là nếu tiểu thư sớm trở về một chút, nói không chừng vị trí Tấn Vương Phi kia chính là của tiểu thư rồi. Tiểu nha hoàn do dự nửa ngày, mới hạ giọng nói, chẳng qua tiểu thư cũng không cần tiếc, thượng thư đại nhân chắc chắn sẽ chọn cho người một mối hôn sự còn tốt hơn. Uất Trì tiểu thư cười khúc khích, trong mắt như có điều suy nghĩ, lại không nói gì nữa, mà chuyên tâm đọc tiếp quyển Ngọc đăng ký trong tay. Sau đó mấy ngày, Nguyên Tư Chăn đều không hề nhìn thấy bóng dáng Lý Hoài, ngẫu nhiên có khi gặp được, nàng muốn nhân cơ hội hỏi hành trình của hắn, nhưng luôn luôn chưa nói được vài câu, Lý Hoài liền vội vàng rời đi. Một vương phi thân phận hiển hách muốn rời khỏi thành Trường An mà không bị ai phát hiện, tất nhiên không thể đơn giản dịch dung một chút liền chạy, một là đột nhiên mất tích như vậy quá mức cổ quái, Lý Hoài chắc chắn lập tức sinh nghi, hai là ảnh vệ của Lý Hoài rất nhiều, xung quanh hoàng thành đều có nhân thù của hắn, khó tránh khỏi bị phát hiện dấu vết bị bắt trở về. Biện pháp tốt nhất chính là giả một cái chết không thể tìm được thi cốt còn không thể xảy ra trước mặt Lý Hoài. Nguyên Tư Chăn không nghĩ tới quay một vòng lớn, lại quay về chuyện giả chết nữa rồi, nàng đã có dự định chờ một ngày nào đó Lý Hoài không thể trở về phủ, nàng liền tìm cơ cùng quốc công phu nhân đi chùa trên núi, tìm thời cơ làm bộ rơi xuống vách núi. Kế hoạch này tuy thật khả thi, nhưng không nghĩ đến mãi không đoán được hành tung của Lý Hoài. Khi nàng đang lo lắng sứt đầu mẻ, lại nhận được thiếp mời trong cung, ngày mai là sinh thần của Cao Quý Phi, thánh thượng đặc biệt thiết yến ăn mừng cho bà ta. Chuyện này nàng đã sớm biết nhưng lại quên mất sau đầu, nhìn thấy thiếp mời mới nhớ tới, như vậy mấy ngày này lại là cơ hội tốt có thể nói chuyện với Lý Hoài, liền lập tức sai người đi chọn mua hạ lễ. Mãi đến ngày thứ hai muốn ra cửa, nàng mới lại gặp được Lý Hoài phong trần mệt mỏi trở về. Vương gia, mấy ngày nay chàng thật sự mệt nhọc, rất nhiều ngày đều không thấy bóng dáng đâu, để một mình ta ở trong vương phủ bên trong thật không có gì thú vị. Nguyên Tư chăn lên xe ngựa, ngồi vào bên cạnh hắn, giận trách. Lý Hoài mỉm cười, nói khẽ có việc cần giải quyết. Vậy về sau cũng phải như thế sao? Nguyên Tư chăn đánh giá thần sắc của hắn, thử thăm dò nói. Tâm tư phụ hoàng, không nói chính xác được. Lý Hoài ngắn gọn đáp. Lời này của hắn cũng không giả, Lý Duyên Khánh mấy ngày nay phân công cho hắn rất nhiều chuyện, lập tức làm cho Lý Mộc tức đỏ mắt, chỉ sợ thọ yến hôm nay, cái tên này lại phải âm dương quái khí một phen. Nguyên Tư chăn thấy trên xe ngựa không tiện nói mấy chuyện này, cũng không nhụt chí, đợi đến khi lên yến tiệc thăm dò tìm hiểu thêm, nói không chừng thánh thượng cũng sẽ nói chút gì. Cao Quý Phi tuy là Quý Phi, lại nắm quyền giải quyết sáu cung như một hoàng hậu, lấy quy cách yến hội này của bà ta quả thật càng long trọng, chẳng qua mới phát tang Thục Vương, nên hết thảy đều phải giản lược, nhưng người đến dự yến ngược lại không phải ít, ngoại trừ mấy vị hoàng tử còn ở thành Trường An, quan viên từ tam phẩm trở lên cùng nữ quyến đều đến ăn mừng. Trong yến tiệc chính thức như vậy, Nguyên Tư Chăn đều sẽ tỉ mỉ ăn mặc kỹ càng, nàng vốn ngày thường đã xinh đẹp, giờ thêm châm châu khuyên tai ngọc càng xinh đẹp động lòng người, vừa đến trong điện thỉnh an, liền thu hút ánh mắt của không ít người. Nàng theo Lý Hoài đến gặp Thánh Thượng cùng Cao Quý Phi thỉnh an xong, liền ngồi xuống bàn bên trái, lúc đang chờ đợi mở yến, trong lúc vô tình quét mắt về mấy cái bàn ở phía ngoài điện, vừa lúc nhìn thấy Uất Trì tiểu thư ngồi bên cạnh Uất Trì phu nhân, ánh mắt hai người chạm nhau trên không trung, đều mỉm cười gật đầu chào hỏi. Sau khi mở yến, như thường lệ cũng có ca múa trợ hứng, quan viên phía ngoài cũng bắt đầu tùy ý bắt chuyện, Nguyên Tư Chăn liếc mắt nhìn Lý Duyên Khánh trên long ỷ tràn đầy phấn khởi, không khỏi có chút kỳ quái. Hắn nhanh như vậy đã phục hồi lại từ thống khổ mất con rồi sao, nhưng mà cũng là hợp lẽ thương. Thế gian vô tình nhất là nhà đế vương, không phải chỉ một đứa con trai, hắn còn có mấy đứa, huống hồ Lý Du cũng không phải là đứa hắn yêu thích nhất trong đó. Nguyên Tư Chăn đưa mắt nhìn Lý Hoài bên cạnh đang chuyện trò vui vẻ, nhi tử của nhân vật chính yến tiệc là Ngô Vương Lý Mộc lại bị vắng vẻ, nàng nhạy nén phát giác dường như xảy ra điều gì, nghĩ thầm chẳng lẽ Lý Hoài thật sắp đạt được mong muốn rồi. Ước định ban đầu của người bọn họ chính là ngày hắn nhập chủ Đông Cung sẽ là ngày kết thúc, nói như thế, nếu bây giờ nàng rời đi cũng không tính bội ước. Trên mặt ta có cái gì sao? Lý Hoài nhẹ giọng hỏi. Nguyên Tư Chăn lúc này mới phản ứng được là mình nhìn chằm chằm hắn quá lâu, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác nói, không có gì, đã lâu không gặp vương gia, nhìn một chút thôi. Nếu là bình thường, Lý Hoài ở trước mặt mọi người nghe thấy nàng nói như vậy, chắc chắn ngượng ngùng không nói lại, ai ngờ lần này lại thấp giọng nói, nàng sợ không gặp được nữa hay sao? Sắc mặt Nguyên Tư Chăn cứng đờ, giật giật khóe miệng nói, nhưng ta muốn mỗi ngày đều gặp phụ nhân thiền cận mà thôi, vương gia chớ để ở trong lòng. Lý Hoài không có nói thêm gì, khẽ cười một tiếng, liền bưng chén rượu lên đi đến chỗ Lý Mộc. Nguyên Tư Chăn lúc này mới phát giác sau lưng mình lạnh buốt một mảnh, đúng là bị một câu của Lý Hoài dọa ra mồ hôi lạnh, nàng không ngừng an ủi chính mình, Lý Hoài chẳng qua thuận miệng nói mà thôi, nhất định là nàng chột dạ mới nghĩ thành ý khác. Sau cái biến cố này, nàng cũng không ngồi yên được nữa, cũng đi theo sau lưng Cao Quý Phi, ra ngoài điện bắt chuyện cùng nữ quyến. Cao Quý Phi cũng nghe được chuyện Uất Trì tiểu thư trở về, một mặt vui mừng cùng Uất Trì phu nhân bắt chuyện. Nhìn nữ nhi của ngươi này, thật giống ngươi đến tám phần không ít, là một tiểu mỹ nhân. Bây giờ khổ tận cam lai, cần phải tìm cho con bé mối hôn sự khác, nếu như không quyết định chắc chắn được cứ tới tìm bản cung. Uất Trì tiểu thư đưa mắt nhìn xuống đất khấu tạ, ánh mắt như có như không, thỉnh thoảng liếc về phía sau lưng đại điện. Nguyên Tư Chăn còn tưởng rằng nàng ta đang nhìn mình, liền định tiến lên nói chuyện phiếm vài câu, ai ngờ Uất Trì tiểu thư hành lễ với Cao Quý Phi xong, liền cùng mấy tiểu thư nhà khác đi về phía rừng mai phía sau, mà Uất Trì phu nhân thì kéo nàng lại nói chuyện. Thiện quang nhà ta chỉ nghe lời mỗi Tấn Vương Điện Hạ, lão thân cả gan cầu Tấn Vương Phi giúp đỡ, có thể nhờ Điện Hạ khuyên răn hắn một chút thu lại lòng ham chơi, nghiêm chỉnh thành gia lập thất. Uất Trì phu nhân chưa nói được mấy câu, liền sắc mặt yêu sầu nhắc đến Uất Trì thiện quang. Có lẽ trong đầu Tả Lang sớm đã có dự định, sợ mọi người không đồng ý, nên không dám mở lời. Nguyên Tư Chăn nghĩ nghĩ mới mịt mờ nói. Uất Trì phu nhân là người thông minh, lập tức nghe ra ám hiệu của nàng, vội vàng nói, nếu là như vậy, chỉ cần là người thanh bạch ta làm gì có chuyện không muốn, chỗ phụ thân hắn ta cũng sẽ đi khuyên. Nguyên Tư Chăn không tiện nói thêm cái gì, đành phải mỉm cười, Vưu Tam Nương hiện nay là nữ thương hộ tự lập môn hộ, không biết có được tính là người thanh bạch trong miệng Uất Trì phu nhân hay không, còn nữa, nàng ta lại còn một thân phận. Chắc hẳn mấy ngày nay Tả Lang cũng cực kỳ bận rộn, có lẽ không còn tâm tư nghĩ những thứ này. Nguyên Tư Chăn đổi chủ đề câu chuyện, lại cố ý tìm hiểu hành tung Lý Hoài. Vương gia mấy ngày nay cũng chỉ trở về vương phủ mấy lần. Quốc trì phu nhân thở dài nói, nghe lão gia nói, hôm nay Thiện Quang là cùng vương điện hạ chuẩn bị việc đi săn bắn. Săn bắn, không phải lúc trước mới Nguyên Tư Chăn kinh ngạc nói. Thánh thượng vô cùng hào hứng, muốn đi bãi săn ở rìa Tây Bắc thêm một lần. Quốc trì phu nhân tất nhiên không thể bình luận thánh thượng thế nào, chỉ ngắn gọn nói. Lý Hoài bây giờ ở kinh thành, thánh thượng xuất hành săn bắn, chắc chắn hắn phải mang đám người đi theo, vừa đi ít nhất phải 2-3 ngày, ngược lại là một thời cơ không tồi. Nguyên Tư Chăn nhìn Quốc trì phu nhân gật đầu cáo từ, như có điều suy nghĩ mà đi đến bên cạnh rừng mai, trong đầu bắt đầu sắp xếp chi tiết kế hoạch rời đi. Nàng để Ngọc Thu đi theo sau mấy bước, bất chi bất giác lại đi sâu vào bên trong rừng mai, tiếng ồn ào trên yến hội cũng bị bỏ lại xa xa, chợt nghe cách đó không xa truyền đến thanh âm quen thuộc, lập tức dừng bước trốn ra phía sau gốc mai to nhìn lại. Bóng lưng Lý Hoài nàng nhìn thoáng qua liền nhận ra, lúc này hắn không ở trên yến tiệc, sao cũng tới trong rừng mai làm gì. Đợi nàng đi gần lại mấy bước mới nhìn thấy bên trong lương đình lóe lên ánh nến, có một vị tiểu cô nương mặc váy mỏng màu tím nhạt đang vẽ lên một chiếc đèn lồng. Chương 105 Cô nam quả nữ. Cô nam quả nữ không ở trên yến tiệc, chạy đến rừng mai vắng vẻ không có mấy người, Nguyên Tư Chăn nhìn thế nào cũng cảm giác không đúng, nhưng Lý Hoài lại không giống như loại người càn rỡ đa tình, nàng tuy có nghi hoặc nhưng không dám lên tiếng quấy rầy, thả nhẹ bước chân, chậm rãi đi về hướng bên kia. Cũng không biết Lý Hoài đứng ở chỗ này bao lâu, lúc này không ngờ lại quay người đi trở về, dọa Nguyên Tư Chăn co rụt vào gốc cây bên cạnh, sợ chính diện đụng mặt hắn. Cũng may bên trong đình nhỏ kia tiểu cô nương lại lên tiếng hô Tấn Vương Điện Hạ, xin dừng bước. Lý Hoài mới dừng bước, Nguyên Tư Chăn lúc này mới nhìn rõ, người trong đình chính là Uất Trì tiểu thư nàng mới vừa gặp, trong lòng nàng càng không hiểu Uất Trì tiểu thư đang muốn đang làm cái gì. Đang đêm khuya lại ngồi trong rừng mai hoàng cung vẽ đèn lồng gì chứ. Tấn Vương Điện Hạ. Giọng nói của Uất Trì tiểu thư huyền truyền thanh thúy, nàng ta một tay nhấc chiếc đèn lồng đi đến sau lưng Lý Hoài, đồ án hồ điệp thêu trên mép váy đông đưa theo bước chân, sinh động như thật. Không biết Tấn Vương Điện Hạ cảm thấy ta vẽ cái đèn này như thế nào? Nguyên Tư Chăn không thấy rõ thần sắc của Lý Hoài, chỉ thấy hắn có chút quay đầu, dò xét cái đèn lồng kia trong chốc lát mới nghe hắn nói một câu không biết hỉ nộ cũng được. Uất Trì tiểu thư khẽ cười một tiếng, chỉ là cũng được thôi sao? Ta ở thôn trang nhiều năm như vậy, sống không có gì thú vị, suốt ngày chỉ thích loay hoay mấy thứ đồ chơi này, lại vẫn không được một lời khen của điện hạ. Lý Hoài nghe vậy cũng không đáp lời, Uất Trì tiểu thư liền giơ đèn lồng lên trước mặt hắn, mặt lộ vẻ ngượng ngùng nói, điện hạ có nguyện nhận lấy cái đèn lồng này của ta. Nữ tử tự mình tặng hoa đăng cho nam tử, Nguyên Tư Chăn thông minh như vậy, làm sao còn chưa đoán ra ý định của Uất Trì tiểu thư. Nàng chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường, thật không thể nghĩ ra đã mười mấy năm, trong đầu Uất Trì tiểu thư vẫn còn hình bóng Lý Hoài. Lý Hoài trầm mặc một hồi lâu, mới lạnh giọng nói ra, đèn lồng này là tự tay Uất Trì tiểu thư làm, ta há có thể đoạt thứ yêu thích của người khác. Uất Trì tiểu thư vẫn không từ bỏ, không thèm để ý trong khu rừng mai này có thể sẽ có người đến bất cứ lúc nào, tiếp tục nói, tình cảm chúng ta quen biết nhau từ nhỏ, chẳng qua chỉ là một chiếc đèn lồng, điện hạ cũng không muốn nhận. Hay là nói điện hạ sớm đã quên mất ta không còn một mảnh. Dù cho Nguyên Tư Chăn không thích đi bình luận người khác, lúc này cũng không nhịn được oán thầm trong lòng, lúc ngươi cùng Lý Hoài quen biết chỉ sợ đều là mấy đứa hài tử lông còn chưa có mọc dài, làm gì có thể nói đến hai chữ tình nghĩa chứ. Chẳng qua nàng ngược lại không nghĩ tới, Lý Hoài nghe xong lời này, lại không hề do dự xoay người rời đi, bỏ lại Uất Trì tiểu thư một mình đứng ngay tại chỗ. Nguyên Tư Chăn vội vàng ngồi xổm người xuống. Tránh khỏi ánh mắt Lý Hoài chờ hắn đi xa rồi nàng mới chui đầu ra thấy Uất Trì tiểu thư cầm đèn lồng ngồi trở lại trong đình, trên mặt nhìn không ra chút không cam lòng nào, chỉ có chút thất lạc hất hất hai chân, thấp giọng thì thào, quả nhiên thoại bản đều là bịa đặt. Thoại bản, Nguyên Tư Chăn nhìn cái đèn lồng trên tay nàng ta, lại nhìn phương hướng Lý Hoài đi xa, không khỏi nhớ tới tình tiết bên trong quyển Ngọc đăng ký, chẳng lẽ cái vị Uất Trì tiểu thư này là đang bắt chước tình huống nàng cùng Lý Hoài lần đầu gặp mặt bên trong quyển Ngọc đăng ký hay sao? Nếu thật sự là như thế, nàng thật sự hoài nghi Uất Trì tiểu thư có phải bệnh còn chưa hết, mượn yến sinh thần cao quý phi để tiếp cận hoàng tử ở nơi cấm địa hoàng cung, chuyện này nếu như bị người nhìn thấy, chẳng những trong sạch của nàng ta không còn, còn gieo tiếng xấu cho Lý Hoài. Cũng may Lý Hoài là người có tâm tư thanh minh, không có bị sắc đẹp làm choáng váng đầu óc. Nguyên Tư Chăn cũng không muốn ấn nấp nữa, tìm thời cơ lặng lẽ trở lại đường lớn, vẫy tay với Ngọc Thu cách đó không xa, dẫn người về yến hội. Ngay sau khi nàng rời đi không lâu, Ngô Vương Lý Mộc một mặt âm trầm xuất hiện bên cạnh đình nghỉ mát. hắn mới rồi vừa cùng Lý Hoài trò chuyện bên cạnh rừng mai, nhất thời không hài lòng lại bị Lý Hoài đâm chọt vài câu, liền mất hứng nói chuyện tiếp, dầu dĩ không vui đi vào trong vườn mai. Ai ngờ ở chỗ lương đình vắng vẻ này, lại có một vị nữ tử cực kỳ mỹ mạo ngồi trong đình, trong tay còn cầm một chiếc đèn lồng, ánh sáng vàng nhạt nhu hòa chiếu vào trên mặt của nàng ta cực giống như tiên tử trong bức họa. Lý Mộc vốn là người thích sắc đẹp, thấy nữ tử kia ăn mặc không giống như phi tử của phụ hoàng, liền tiến lên hỏi, xin hỏi cô nương là tiểu thư nhà nào? Quốc chỉ tiểu thư đầu tiên là sững sờ, sau khi nhìn rõ ràng hình dạng xiêm y người tới, trên mặt lại hiện ra nụ cười ngượng ngùng. Đêm hôm ấy, Hoa Lân ở trong ngự y viện nhận được một mật thư Nguyên Tư Chăn truyền đến, trên giấy thì viết phương thuốc, còn lời thật thì giấu bằng thuật pháp, chỉ có Hoa Lân giải xong mới có thể nhìn thấy. Nguyên Tư Chăn thu thập xong bọc hành lý, luôn cảm thấy thiếu chút gì, mới viết cho Hoa Lân phong thư tín này, đơn giản nói hai câu giải thích tính toán của mình. Hoa Lân giản lược xem qua, liền thiêu giấy viết thư thành cho tàn, sắc mặt bình tĩnh giơ tay lên lấy quạt xếp bên cạnh giống như thường ngày mà vào trong thành ngao du, nhìn xem có thể tích lũy thêm cái công đức nhỏ nào hay không. Từ sau khi xuống núi, nàng ta đã hồi lâu chưa từng gặp sư huynh sư tỷ, lần này gặp lại chưa bao lâu lại muốn tách ra, trong nội tâm nàng ta cũng có chút không nỡ, nhưng nàng ta từ trước đến nay đều hỉ nộ không hiện, người bên ngoài nhìn vào, sẽ chỉ cho là nàng ta lạnh lùng vô tình. Hoa Lân đi một mình trên đường cách thành Trường An, trong lòng lặp lại kế hoạch rời đi của Nguyên Tư Chăn nhiều lần, sợ ở trong đó còn sơ hở gì, không có chút tâm trí nào để ý chuyện góp nhặt công đức. Đợi cho nàng ta sắp đi đến bên cạnh cửa thành, bỗng nhiên cảnh giác nhìn về sau một cái, ban đêm gió nhẹ mơn trớn khuôn mặt nàng ta, nhưng không nhìn thấy sau lưng có gì không ổn. Không đầy một lát nàng ta liền nghe được tiếng chân võ hầu tuần tra, liền lắc mình một cái nhảy vào trong hẻm nhỏ, lúc trở ra cảm giác kỳ quái kia đã biến mất, có lẽ chỉ là võ hầu mà thôi, nàng quá nhạy cảm. Hoa Lân cũng không tiếp tục dạo đêm nữa, vội vàng hồi cung, chẳng biết tại sao, nàng ta luôn cảm thấy đêm nay gió có chút khác biệt với ngày bình thường. Mà trong phòng ngủ Tấn Vương Phủ, Nguyên Tư Chăn dù đã nhắm mắt lại, nhưng lại hoàn toàn không có ý đi ngủ, nàng vừa rồi giả vờ hỏi Lý Hoài khi nào đi săn bắn, ai ngờ lại chính là mấy ngày sau, mà Lý Hoài thì ngày mai liền phải đi đến bãi săn trước. Đây chính là nói, ngày mai chính là cơ hội tốt để nàng rời đi. Cho dù đã hạ quyết tâm, nhưng trong lòng Nguyên Tư Chăn vẫn còn có chút thấp thỏm, thực sự là ngủ không được liền mở mắt nhìn người bên gối đang say ngủ. Mặt bên Lý Hoài góc cạnh rõ ràng, lông mày xách lên khí khái hào hùng, ngủ say rồi lại không còn vẻ lạnh lùng như ban ngày, nhu hòa đi rất nhiều. Ở chung với Lý Hoài lâu như vậy, nàng ngược lại càng ngày càng không hiểu tính tình của hắn, rõ ràng là người thủ đoạn độc ác lại thật sự bị nàng mấy câu đùa bỡn xoay lòng vòng, một chút cũng không được thông minh như trước kia, cũng không biết nên nói là nàng lợi hại hay là Lý Hoài quá mức ngây thơ. Hoa Lân nói Lý Hoài đối với nàng là thật, vậy nếu ngày mai nàng đi rồi, Lý Hoài có khi nào sẽ thương tâm hay không? Nguyên Tư Chăn lập tức đuổi ý tưởng này ra khỏi đầu, nghĩ thầm nàng lo lắng cho Lý Hoài làm cái gì, còn không bằng lo lắng nhiều một chút cho cái mạng nhỏ của mình. Nếu như chờ hắn khôi phục ký ức làm gì có chuyện thương tâm, chỉ sợ là hận không thể ăn thịt uống máu nàng mà thôi. Nghĩ đến chỗ này, Nguyên Tư Chăn cẩn thận tìm lý do, đang muốn thăm dò linh đài của Lý Hoài một chút, ai ngờ tay nàng còn chưa đụng tới con mắt Lý Hoài, liền nghe được giọng Lý Hoài trầm thấp. Ngủ không được sao, tay Nguyên Tư Chăn đang duỗi một nửa lập tức sờ lên trên vai Lý Hoài, thân mật vỗ vỗ hắn, ngữ khí êm ái nói, trên yến tiệc uống một chút rượu, vẫn chưa tan hết, thật đúng là ngủ không được. Lý Hoài lúc này mới chậm rãi mở mắt quay đầu nhìn về phía Nguyên Tư Chăn, ánh trăng xuyên vào trong phòng, chiếu vào đáy mắt hắn, làm người nhìn không ra cảm xúc trong đó. Có tâm sự, Nguyên Tư Chăn mím môi cười một tiếng, lắc đầu nói, không có. Nhưng Lý Hoài lại không rời ánh mắt, Nguyên Tư Chăn cảm thấy mình giống như bị nhìn thấu, bất đắc dĩ rũ mắt xuống nhìn về phía nơi khác tìm cái cớ nói, là nhớ vương gia, mấy ngày nay không thấy được người, thật vất vả nói được mấy câu, vương gia lại muốn ra ngoài mấy ngày, tuy là săn bắn, nhưng xúc sinh hoang dã lại hung tợn, trong lòng ta lo lắng thôi. Nàng trầm giọng nói cho hết lời xong, đợi đã lâu mới nghe Lý Hoài nói, nàng ở trong vương phủ chờ ta mấy ngày là được. Nguyên Tư Chăn tựa lên cánh tay hắn, khẽ gật đầu một cái. Nàng nghe Lý Hoài lại nhẹ nhàng hít thở đều, trái tim treo cao mới thả xuống, làm sao còn dám đi dò xét linh đài hắn, nàng từ từ nhắm hai mắt lại, suy nghĩ lung tung hồi lâu, vẫn không ngủ được. Đêm nay, số người không thể ngủ được trong thành Trường An không phải ít, ngay cả cửu ngũ chí tôn Lý Duyên Khánh cũng vẫn ngồi dưới đèn phê duyệt tấu chương. Đại thái giám đợi ở một bên, nhịn không được nói, thánh thượng bảo trọng long thể, ngày mai lại phê duyệt cũng không muộn ạ. Lý Duyên Khánh ho hai tiếng, bưng chén trà bên tay lên, uống một hơi cạn sạch thở dài nói, ngày mai còn có tấu chương của ngày mai, đều do trẫm bận rộn sinh thần quý phi, chậm trễ chính vụ. Điều này sao có thể là thánh thượng sai, chỉ trách lão nô thân làm hoạn quan không quá bản lãnh, không thể giúp thánh thượng phân ưu. Đại thái giám liền vội khom lưng xuống nói, Lý Duyên Khánh cười nhẹ vài tiếng, gánh nặng xã tắc làm sao ngươi có thể phân ưu. Lão nô lắm miệng, muốn phân ưu cũng nên là mấy vị điện hạ Long Trương Phượng Tư, lão nô chỉ có thể dụng tâm hầu hạ thánh thượng mà thôi. Đại thái giám theo hầu nhiều năm, nói chuyện rất được lòng Lý Duyên Khánh. Lý Duyên Khánh nghe vậy cũng buông tấu chương trong tay xuống, giống như đùa mà hỏi, vậy ngươi thử nói một chút xem, mấy đứa nhi tử này của trẫm, đứa nào có thể vì ta phân ưu đây? Mấy vị điện hạ há có thể để lão nô nghị luận được. Đại thái giám khom lưng càng thấp hơn, ngữ khí sợ hãi nói, thánh thượng chiết sát lão nô. Ai ngờ Lý Duyên Khánh còn tiếp tục hỏi, là Tấn Vương Lý Hoài, hay là Ngô Vương Lý Mộc? Cái này đại thái giám không nghĩ tới hắn trực tiếp như thế, còn điểm tên chỉ họ, dù bản thân vốn rất khéo léo, lúc này cũng châm trước một phen thật kỹ mới dám tiếp lời. Được rồi, có cho ngươi cũng không dám nói. Lý Duyên Khánh lơ đễnh nói, thân thể này của trẫm ngày càng lụn bại, thái tử cũng nên sớm định ra rồi, bây giờ người thích hợp cũng chỉ có hai người bọn họ, thật là có chút không quyết chắc chắn được. Thánh thượng anh minh quả quyết chắc hẳn sớm đã có quyết định. Đại thái giám mỉm cười tiếp tục mài mực. Lý Duyên Khánh nhếch miệng lên, một tia ý tứ sâu xa mà cười, nhớ tới ám vệ bẩm báo hắn chuyện xảy ra trong rừng mai, nhẹ giọng nói, trẫm còn phải chờ thời gian phù hợp. Đợi đến khi Lý Duyên Khánh rốt cục đi ngủ, đại thái giám mới nhẹ nhàng khép cửa tầm điện lại, đi tới một góc rẽ hẻo lánh, kéo một tiểu cung nữ đứng chỗ này đợi đợi đã lâu, khẽ nói cho quý phi nương nương, thánh thượng đã quyết ý muốn chọn giữa Ngô Vương Điện Hạ cùng Tấn Vương Điện Hạ để định ra thái tử, hẳn là cũng sắp đến lúc rồi, nương nương phải chuẩn bị sớm. Tiểu cung nữ khẽ gật đầu từ trong tay áo đưa cái túi tiền cho hắn, mới rụt người lại vội vàng rời đi. Chương 106 chuyện không thể ngờ. Mới sáng ngày thứ hai, Nguyên Tư Chăn liền đứng dậy chuẩn bị ít hành trang cho Lý Hoài, nàng xe nhẹ đường quen cài lên hông Lý Hoài ngọc bội còn đưa tay nhiều vuốt vuốt một chút, nghĩ thầm đây hẳn là một lần cuối cùng làm chuyện hầu hạ người này, chờ hôm nay qua đi, rốt cuộc không còn phải làm thê tử ôn nhu cẩn thận trước mặt Lý Hoài nữa rồi. Vương gia hôm nay nhất định phải cẩn thận, trên tay còn vết thương chưa lành, ngàn vạn lần đừng để đụng phải. Nguyên Tư Chăn nắm tay hắn cùng đi ra hướng ngoài vương phủ, nhẹ giọng dặn dò. Lý Hoài một thân y phục đen tím làm nổi bật bờ vai rộng, khí chất chắc tuyệt của hắn, làm người không thể chuyển rời ánh mắt, hắn nhìn Nguyên Tư Chăn hỏi, ta không ở nhà mấy ngày, một mình nàng có chán không? Nhàm chán ta liền tìm quốc công phu nhân hoặc là anh nương đi ngao du. Nguyên Tư Chăn nhoẻn miệng cười, đứng trước cửa vương phủ đối mặt với Lý Hoài, lại sửa sửa cổ áo lại cho hắn. Lý Hoài nghe vậy, khóe miệng hiếm khi cong lên mỉm cười. Như vậy rất tốt, dứt lời, hắn liền xoay người muốn lên ngựa, ai ngờ Nguyên Tư Chăn lại kéo ống tay áo hắn lại. Vương gia, làm sao vậy? Lý Hoài có chút nhíu mày, trong mắt hiện hiện một tia lo lắng. Không có gì. Nguyên Tư Chăn đè xuống cảm xúc lung tung trong lòng, nhón chân lên tiến đến bên tai Lý Hoài, bờ môi kề sát vành tai của hắn, khẽ nói một câu có chút hiu quạnh, đi đường cẩn thận. Nàng vừa buông xuống mũi chân, liền lại phủ lên mặt nụ cười sán lạn, trong mắt lại tràn đầy ôn nhu tựa như thê tử bình thường tiễn trượng phu rời đi. Ai ngờ Lý Hoài lại lập tức quay mặt đi, trong nháy mắt đó, nàng phảng phất nhìn thấy sắc mặt của hắn đại biến, ngay cả bả vai đều có một chút run rẩy. Nguyên Tư Chăn tưởng mình nhìn lầm, vừa định nói thêm cái gì, liền thấy Lý Hoài nghiêng đầu, sắc mặt trầm tĩnh thâm trầm nói, đừng lo. Nguyên Tư Chăn lúng ta lúng túng khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn hắn mấy bước vọt lên xe ngựa theo xe ngựa biến mất ở cuối con đường. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy Lý Hoài mới rồi lên xe có chút vội vàng, lại giống như chật vật thoát đi, cũng không vén rèm lên nhìn lại nàng như bình thường. Nàng khẽ thở dài một hơi, tự nhủ, không nghĩ nữa quản hắn làm gì, cô nãi nãi từ đây trời cao biển rộng, tự do tự tại, không cần tiếp tục nhìn sắc mặt tên cẩu nam nhân này nữa. Sau khi tiễn người đi xong, Nguyên Tư Chăn vẫn như bình thường, chuẩn bị sự vụ ở trong vương phủ, người bên ngoài không nhìn ra nửa điểm không ổn nào. Đến lúc dùng bữa trưa, nàng mới gọi Ngọc Thu, phân phó muốn mời quốc công phu nhân cùng nhau đi tham quan ngắm cảnh, lệnh cho nàng ta chuẩn bị chút đồ ăn uống này nọ cũng thừa cơ nhét bọc hành lý của mình lẫn vào trong đó. Tiền bạc trong vương phủ hiện nay đều do Nguyên Tư Chăn quản, mặc dù Lý Hoài khi đó từng hứa hẹn sự thành sẽ lấy vạn kim hồi báo, hiện nay nàng cũng không dám thật sự cầm đi một vạn kim trong sổ sách, chỉ cầm tiền bạc mà nàng để dành được một năm nay đi mà thôi. Lợi cho hắn. Nguyên Tư Chăn đếm lấy ngân lượng trong túi, có chút không cam lòng nói. Trước khi rời khỏi vương phủ, nàng không muốn nhìn tòa nhà lớn mà mình đã ở đây gần một năm nay thêm chút nào, có lẽ là sợ mình không nỡ, hay là sợ mình quá mức khác thường làm cho người ta hoài nghi. Thấy Ngọc Thu thu thập đồ vật xong, liền không chút nghĩ ngợi ngồi lên xe ngựa. Khi đến Tần Quốc Công phủ, Nguyên Tư Chăn lại không nhìn thấy Lữ Du Anh ra nghênh tiếp, chỉ có quản sự phủ Quốc Công đứng ở bên ngoài, thế này thật không phù hợp với tính tình Lữ Du Anh nha. Nàng vừa xuống xe còn chưa kịp hỏi một câu, liền nghe quản sự Quốc Công phủ kia nói, Vương Phi đến không đúng lúc, phu nhân cùng Uất Trì Thượng Thư phu nhân đã đi Phong Minh Sơn. Vậy nhị tiểu thư đâu? Nguyên Tư Chăn kinh ngạc nói, nàng vốn muốn hẹn Quốc Công phu nhân đi chính là đi Phong Minh Sơn, không nghĩ lại không đúng lúc như thế. Nhị nương tử cũng cùng đi. Quản sự Quốc Công phủ hành lễ nói. Nguyên Tư Chăn im lặng khẽ gật đầu, cũng trách nàng hôm nay rời đi quá mức vội vàng, nàng không có cơ hội xác định hành trình của Quốc Công phu nhân. Lại trở về xe ngựa, Ngọc Thu có chút do dự hỏi, vậy chúng ta còn đi không? Đương nhiên phải đi chứ, người của Quốc Công phủ cũng đến đó mà, sao lại không tiến đến tụ hợp cho vui chứ? Nguyên Tư Chăn dặn dò phu trực tiếp đi về hướng Phong Minh Sơn. Trên Phong Minh Sơn có một chỗ sườn đồi, cực kỳ thích hợp dùng để giả chết, mặc dù nàng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại cảm giác không để Quốc Công phu nhân nhìn thấy cũng rất tốt, miễn cho hù đến lão nhân gia bà, ở đây vẫn còn hạ nhân vương phủ hạ nhân, cũng có thể đứng ra làm chứng. Xe ngựa lọc lọc chạy về hướng ngoại ô chưa tới một canh giờ, liền đến giữa sườn núi Phong Minh Sơn, nàng liền vén màn cửa lên, bảo Sa Phu đi qua một con đường vắng vẻ. Ngọc Thu không hiểu hỏi, dọc theo đường lớn này đều là biệt viện tử quán, còn có chùa miếu có thể ngắm cảnh, Quốc Công phu nhân cùng nhị nương tử xác thật sẽ đi đường lớn đó. Nguyên Tư Chăn thưởng thức phong cảnh dọc bên đường, một mặt thích ý nói, đường nhỏ ngắm cảnh mới tốt nhất, lên đỉnh núi rồi, khi nào vòng về thì lại đi đường lớn, có thể gặp mọi người. Đường núi càng đi càng chật hẹp, có lẽ trước đó vài ngày có mưa cho nên trên đường đọng lại không ít bùn đất, xe ngựa đi chậm chạp, Nguyên Tư Chăn thấy cách sườn đồi cũng không xa, liền hô, xe ngựa khó đi, Ngọc Thu, ngươi đi theo ta đi lên đi. Ngọc Thu đưa mắt nhìn đường núi, có chút không tình nguyện ôm theo một đống bao túi, đi theo Nguyên Tư Chăn xuống xe ngựa. Nơi đây người ở thưa thớt, sương mù trên núi mông lung, thật là có mấy phần tiên cảnh. Tư Chăn đi đến bên cạnh sườn đồi, có chút hăng hái bắt đầu đánh giá, Ngọc Thu phía sau vội vàng hô, Vương Phi coi chừng một chút kẻo trượt chân. Đừng lo mà, khóe miệng Nguyên Tư Chăn cười nhẹ, lại bảo Ngọc Thu lo trải nệm êm lên mặt đất bày rượu ngon đồ ăn ra, như thật sự sắp ngồi thưởng thức mỹ cảnh trong núi. Mà hạ nhân Vương Phủ theo tới đều đứng bên cạnh xe ngựa phía xa, trùng hợp có thể nhìn thấy nàng ở chỗ góc hẹp này, Nguyên Tư Chăn thấy thời cơ chín muồi, bỗng nhiên làm ra một bộ hốt hoảng, che miệng nhìn Ngọc Thu nói ai nha. Xem trí nhớ ta này, sao lại quên mất, ngươi nhanh chân đi vào trong xe lấy giúp ta giấy bút cảnh đẹp như thế nhất định phải vẽ xuống, làm thành đèn lồng. Ngọc Thu quay đầu đưa mắt nhìn về hướng xe ngựa, xem chừng gọi người bên đó có vẻ không nghe được, lại nhìn Nguyên Tư Chăn một mặt sốt sắng, đành phải đứng dậy đi trở về, vừa đi vừa quay đầu lại nói, Vương Phi ở chỗ này đợi nô tỳ nha, nô tỳ lập tức quay lại. Đi chậm chậm thôi, đường núi trơn trượt, Nguyên Tư Chăn ở sau lưng nàng ta, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Khóe miệng Nguyên Tư Chăn mỉm cười mà nhìn theo bóng lưng Ngọc Thu thẳng đến khi Ngọc Thu tiến vào xe ngựa tìm trong chốc lát lại nhô đầu ra gọi mấy người khác cũng vào tìm giúp, không có ai quan sát nàng, liền khoác tay nải lên người, làm bộ nhìn ra xa ngắm cảnh, chậm rãi bước đến bên dốc sườn đồi. Dưới chân sườn đồi này tuy cao, nhưng lại có một gốc cây cổ tùng từ trong khe đá đâm ra, cái thân cây tùng này lại cực lớn, từ thân cây di chuyển vào vách đá, có thể đi dọc theo dốc đứng, một đường đi về hướng phía dưới. Đến điểm đặt chân cuối cùng, nàng ngự khói trong đèn hoa sen bay xuống là được. Con đường này khi nàng vừa tới thành Trường An vốn trong lúc sốt ruột từng thử một lần, nên lần này càng là trong định liệu. Nguyên Tư Chăn cuối cùng nhìn thoáng qua phương hướng Ngọc Thu, nghĩ thầm nha đầu này chắc chắn áy náy lắm, chẳng qua lúc này nàng cũng không thể hối hận nữa rồi, liền thu hồi ánh mắt nhìn đường dưới chân, dùng sức vạch ra một vết tích trượt dày trên mặt đất liền a. Một tiếng rồi thả người nhảy lên tán cây bên dưới. Không chờ thêm có bất kỳ phản ứng nào, nàng liền dùng tốc độ cực nhanh vịn cây tùng mỏ xuống dưới mà đi, cũng mặc kệ đầy tay bùn đất lá cây, chỉ lo nhìn đường mòn trên núi dưới chân càng ngày càng gần, đợi đến khi không còn chỗ nào để đặt chân, nàng vừa bấm pháp quyết, làn khói xanh từ đèn hoa sen đốt ra bay đến quanh nàng, nàng nhảy lên nó, vững vàng đáp xuống đất. Nguyên Tư Chăn lúc này mới nghe được trên đỉnh đầu truyền đến tiếng hô hoán mơ hồ, nàng không dám chần chừ, lập tức ép sát người vào vách núi chưa từng có ai đi qua, lùi vào trong rừng, cõng bọc hành lý đi về dưới núi. Bước chân của nàng càng chạy càng nhanh, trong lòng lại vừa vui sướng lại u buồn vô cớ. Từ phía sau núi dưới con đường này, là một đoạn đường mòn vô cùng vắng vẻ, lại vòng qua vài tòa thành nhỏ, là đã chân chính rời khỏi thành Trường An, đến lúc đó nàng muốn đi chỗ nào còn không phải tự mình quyết định sao. Chắc ai cũng không nghĩ ra Tấn Vương Phi trượt chân rơi xuống sườn núi, lại không biết làm sao xuất hiện ở một thị trấn không ai biết nơi nào. Nguyên Tư Chăn nhìn ánh trăng đầu cành, nghĩ thầm hạ nhân Vương Phủ cũng đã tìm hồi lâu, mà Lý Hoài đang ở bãi săn, chắc hẳn vẫn chưa thể nhận được tin tức. Nàng nhìn mình một thân bẩn thỉu, nhìn thấy cách đó không xa có một thôn xóm nhỏ, còn có cái cờ khách điếm đang tung bay, liền thi thuật che mắt che giấu nhân dạng mình, quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi mấy canh giờ trước rồi lại lên đường. Bởi vì đêm đã khuya, thôn nhỏ này cũng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có thể thỉnh thoảng nghe được vài tiếng chó sủa, một mảnh tối như mực, ngẫu nhiên có thể trông thấy hai ba cái đèn lồng. Cũng may trong khách điếm vẫn còn sáng đèn, chắc hẳn lúc này vẫn còn tìm nơi ngủ trọ được. Nguyên Tư Chăn phủi phủi bụi đất trên xiêm y, để cho mình nhìn có vẻ không khả nghi, vừa muốn đưa tay gõ cửa, lại cảm giác phía sau hình như có cái gì đang nhìn mình, vội vàng cảnh giác xoay người đi xem. Ai ngờ thứ đang nhìn mình chỉ là một con chó đen lớn của nhà bên cạnh, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra tiếp tục gõ cửa khách điếm. Chủ quán tìm nơi ngủ trọ. Nàng đợi ở bên ngoài đã lâu, mới nghe được bên trong vang lên tiếng bước chân nặng nề, đợi cửa mở ra quả nhiên là một nam tử trung niên, mặt mũi khôi khô dáng người hơi thấp. Nguyên Tư Chăn đưa mắt nhìn vào trong khách điếm, thấy bên trong sảnh không có một ai, cũng không lo lắng đây có phải hắc điếm hay không, nhấc chân lên bước vào bên trong. Có còn xương phòng nào không? Trên tay nam tử trung niên còn đang cầm cái khăn lau của tiểu nhị, không có biểu tình gì gật gật đầu, thấp giọng nói có, lầu 2. Ánh mắt Nguyên Tư Chăn đảo qua cái khăn hắn cầm trên tay, nở một nụ cười thân thiện, xách lấy bọc đồ của mình liền đi lên lầu. Tiểu nhị bình thường sẽ rất hay dính mỡ đông vào ống tay áo trên tay cầm khăn lau, nhưng cái người này lại không có, lòng bàn tay hắn còn có vết chai dày, là một người luyện võ lâu dài, trừ phi hắn mới lui từ trong quân ra, đi làm tiểu nhị không được 2 ngày, nếu không thì cái khách điếm này định có cổ quái. Nguyên Tư Chăn gặp loại sự tình này xưa nay đều không tránh, thậm chí còn muốn nhào vào góp vui, tìm chút tung tích yêu quý quấy phá để góp nhặt công đức. Lúc này nàng vừa thuận lợi trốn thoát, không còn cơ hội ở trong thành Trường An hàng yêu trừ ma, nên càng hào hứng nghỉ ngơi trong khách điếm này xem có chuyện gì. Nàng đi theo sau lưng nam tử trung niên đi qua hành lang dài u ám, ngược lại là không hề ngửi được khí tức yêu quỷ, thẳng đến khi hắn ngừng lại trước một gian xương phòng, đẩy cửa ra, ngữ khí không quá biến đổi, nói, đến rồi. Nguyên Tư Chăn đem mang theo bọc hành lý trên vai, vừa đi vào trong phòng, một tiếng đa tạ còn chưa nói xong, nụ cười của nàng liền cứng ở trên mặt. Chỉ thấy một bóng lưng cực kỳ quen thuộc đứng ở bên cửa sổ, lúc này mới chậm rãi xoay người lại, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt âm trầm lại lạnh nhạt của hắn, Nguyên Tư Chăn chỉ cảm thấy sát khí lạnh thấu xương đập vào mặt mình. Cái người này một thân y phục đen tím, bên hông hắn, miếng ngọc bội do nàng tự tay đeo lên đang nhẹ nhàng lay động, chính là Lý Hoài lúc này hẳn là phải đang ở bãi săn. Nguyên Tư Chăn như ngũ lôi oanh đỉnh trực tiếp cứng người ngay tại chỗ, trong lòng nàng quay đi quay lại trăm ngàn lần chẳng dám chớp mắt một cái, lập tức liền muốn quay người tông cửa chạy ra. Chương 107 tự chui đầu vào lưới. Ai ngờ nàng vừa đạp lên hành lang, liền thấy tiểu nhị khôi ngô kia mặt như chìm trong nước, hai tay khoanh lại đứng ở đầu hành lang, nhìn đến thang lầu, bên trong sảnh càng vây đầy ảnh vệ đen nghịt, nàng chẳng qua mới đi lên phía trước một bước, lưỡi đao trong tay ảnh vệ đồng loạt ra khỏi vỏ chắn đến Nguyên Tư Chăn tìm không được một chút đường sống nào. Nàng nhắm mắt lại hít sâu một hơi, bước chân nặng nề lui về trong phòng, đè xuống bối rối trong lòng, cúi đầu nhanh chóng suy nghĩ xem còn cách nào chạy trốn. Ánh mắt Lý Hoài như lưỡi dao lăng trì ở trên người nàng, trong phòng yên tĩnh thật lâu, mới nghe hắn cười như không cười nói, sao vậy? Không diễn chân ái của bản vương nữa à? Diễn cái gì chứ? Nguyên Tư Chăn giật giật khóe miệng nghiêng đầu sang chỗ khác nói. Ngoài miệng nàng tuy còn đang rào biện, nhưng trong lòng đã lạnh một nửa, xem ra Lý Hoài thật sự khôi phục ký ức cũng không biết đến tột cùng là khi nào khôi phục, đã lạnh mắt nhìn nàng diễn bao nhiêu tuồng rồi. Chắc là đã sớm biết nàng muốn giả chết mới có thể bày ra thiên la địa võng, ở chỗ này đợi nàng đưa tới cửa. Nàng nghĩ đến lúc mình ẩn ý đưa tình cùng Lý Hoài khi còn ở chung, trong đầu cái tên này nói không chừng là đang cười lạnh, suy nghĩ xem nên thiên đao vạn quả nàng như thế nào, liền không tự giác dùng mình một cái. Tới đây, Lý Hoài lạnh giọng nhìn nàng vẫy vẫy tay. Nguyên Tư Chăn dù cực kỳ không tình nguyện, nhưng biết kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, hiện nay biện pháp duy nhất có thể giữ mạng của nàng chính là ngoan ngoãn nghe lời. Bước chân nàng như nặng ngàn cân, ánh mắt run rẩy đối diện với con ngươi lộ ra hàn khí của Lý Hoài, hơn nửa ngày mới kéo ra một nụ cười lấy lòng, nói, vương gia trên đường vất vả rồi. Lúc nói lời này, khóe mắt nàng còn không ngừng liếc lấy bên hông cùng ống tay áo của Lý Hoài, sợ trên người tên này có mang đao, dưới cơn nóng giận liền lấy mạng nàng, cũng may Lý Hoài tuyệt đối không mang những cái này theo người, nhưng khi trong nội tâm nàng mới thở nhẹ một chút lại thấy Lý Hoài bỗng nhiên duỗi tay về hướng nàng. Nguyên Tư chăn sợ đến đầu gối mềm nhũn, nhớ tới Lý Hoài bình thường tàn nhẫn đến mức nào, chỉ cảm thấy đêm nay mình cửu tử nhất sinh, vừa hạ quyết tâm liền quỳ xuống bên cạnh chân hắn bịch một cái, hai tay ôm lấy cánh tay hắn đưa qua không thả. Vương gia tha mạng, ta biết sai rồi, khóe mắt Nguyên Tư chăn nhanh chóng rơi xuống một chuỗi nước mắt cả người cọ lên trên thân Lý Hoài, ngữ khí vừa ủy khuất lại thành khẩn nói. Nàng lúc này cúi đầu nên không nhìn thấy biểu cảm trên mặt Lý Hoài, chỉ có thể cảm giác được cánh tay của hắn cứng lại một chút liền lập tức liền khóc lóc nức nở lại nghẹn ngào vài tiếng, ai ngờ Lý Hoài lại nhấc cánh tay còn treo nàng lên, trực tiếp xách cả người nàng lên theo trầm giọng nói, bỏ thuật che mắt đi. Mặt Lý Hoài gần trong gang tấc Nguyên Tư chăn thậm chí có thể nhìn thấy lạnh lẽo trên lông mi hắn. Nàng cực nhanh vừa bấm pháp quyết trả lại diện mạo như cũ, rũ mắt xuống không còn dám đối diện với ánh mắt của Lý Hoài. Ánh mắt Lý Hoài đảo qua từng tấc trên mặt nàng, Nguyên Tư chăn chỉ cảm thấy một ngày dài bằng một năm, đợi hắn rốt cục buông tay ra, nàng mới vuốt vuốt cánh tay có chút ê ẩm, một mặt sầu khổ chờ Lý Hoài xử lý. Xong, chết chắc, diễn kỹ này của Vương Phi thật sự là dày công tôi luyện. Lý Hoài nhìn nước mắt chảy dài trên gò má nàng, nghiêng đầu một chút lạnh lùng nói. Nguyên Tư chăn vội vàng cười khổ một tiếng, mắt nhìn xuống đất nói, nhưng không thể gạt được Tấn Vương Điện Hạ anh minh thần võ mà. Lý Hoài nghe vậy lại hất vạt áo lên, ngồi xuống bên cạnh bàn, như có điều suy nghĩ nhìn nàng, lại không nói gì, bàn tay đặt lên bàn còn thỉnh thoảng gõ nhẹ mặt bàn. Nguyên Tư chăn đoán hắn nhất định là đang suy nghĩ xử trí mình như thế nào, từng tiếng vang giòn kia tựa như từng cây đinh đóng lên trên người nàng, làm cho trong lòng nàng run lên một cái. Cũng không biết trải qua bao lâu, Nguyên Tư chăn rốt cục nhịn không được cái tra tấn này, hung ác quyết tâm nghĩ, muốn chết cũng muốn phải làm con quỷ minh bạch, liền ngẩng đầu hỏi, ngươi đến tột cùng khi khôi phục ký ức khi nào? Lý Hoài thấy nàng không còn khiếp nhược như mới rồi, khóe miệng hắn cười nhẹ, nhưng trong mắt không có chút ý cười nào. Là mấy ngày nay, hay là từ khi còn ở Võ Xương? Trong lòng Nguyên Tư chăn âm thầm tâm hồi tưởng, xác thực chưa từng phát giác được Lý Hoài có dấu hiệu khôi phục ký ức. Chẳng lẽ còn sớm hơn nữa? Lý Hoài nghe vậy chỉ có chút nhíu mày, nhưng chỉ nhìn nàng không đáp. Nếu đã sớm khôi phục vậy diễn kỹ của ngươi còn tốt hơn ta nhiều. Mấy ngày nay đùa bỡn ta, xoay ta vòng vòng. Nguyên Tư chăn càng nói càng tức giận, nghĩ đến mình tỉ mỉ thu xếp giả chết ngược lại lại chui vào vòng vây của Lý Hoài, cắn răng nói, ngươi mấy ngày nay đã sớm chờ ta tự chui đầu vào lưới đi. Thật đúng là đợi đã lâu. Thanh âm Lý Hoài trầm thấp không nghe ra mảy may cảm xúc, không khỏi làm Nguyên Tư chăn hồi tưởng lại bộ dáng hắn khi mới gặp, cũng là sắc mặt lãnh túc như vậy, ngữ khí âm trầm, không để ai vào mắt. Nguyên Tư chăn xách một tiếng. Kẻ lừa đảo Tấn Vương Điện Hạ thật sự là có lòng quá, cố ý bày ra chuyện bãi săn, dụ ta ra tới. Trong lòng nàng đã có phỏng đoán, đoán chừng là Lý Hoài nhìn ra nàng có ý muốn trốn đi, mới thiết cục dẫn dụ thế mà ngay cả lộ tuyến nàng rời đi đều đoán được, chắc hẳn không chỉ là bên trong khách điếm này có ảnh vệ, chỉ sợ mấy ngày nay từ trên xuống dưới vương phủ toàn bộ đều là những con mắt âm thầm nhìn chằm chằm nàng. Lý Hoài thực không nghĩ tới Nguyên Tư chăn lúc này còn có thể trả đũa nói hắn là lừa đảo, cười lạnh một tiếng nói, vậy ngươi có biết ta làm thế nào biết ngươi muốn nhảy núi giả chết không? Vì sao, Nguyên Tư chăn mới rồi chỉ có điểm này là nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi viết thư cho tên thái giám kia, Lý Hoài nhìn thẳng vào mắt nàng, nhắc đến Hoa Lân, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, giống như mèo hoang trêu đùa con mồi. Không có khả năng, phía trên có thuật pháp ngươi không giải được. Nguyên Tư chăn lắc đầu nói, nhưng nhìn thấy ánh mắt Lý Hoài từ trên cao nhìn xuống, lập tức phản ứng lại nói, người đã sớm đổi rồi. Trên giấy viết thư kia có thể lưu dấu. Trong lòng Nguyên Tư chăn chấn động mạnh, không nghĩ tới tâm tư Lý Hoài lại kín đáo đến tình trạng như thế, không chỉ có vậy còn đoán được lộ tuyến nàng chạy trốn đến rõ rõ ràng ràng, trên trán không khỏi thoát ra mấy giọt mồ hôi lạnh, trong đầu càng sốt ruột tìm cách thoát thân, nếu như chạy không thoát chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Vậy Hoa Lân nếu Lý Hoài đã biết chuyện giấy viết thư, nhất định sẽ không bỏ qua cho Hoa Lân, hắn đã sớm để mắt tới, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, Nguyên Tư chăn lại cảm giác không ổn, liền vội vàng truyền thành ngữ khí mềm nhũn ra ủy khuất vô cùng mà nhìn hắn nói, vậy vương gia định xử trí ta như thế nào? Còn người Lý Hoài sâu không thấy đáy, trong nhất thời, trong phòng tràn đầy yên tĩnh khiến người không yên, Nguyên Tư chăn càng thêm kinh hồn táng đảm, chỉ cầu Lý Hoài có thể thống khoái cho cái đáp án. Ai ngờ Lý Hoài trầm mặc một hồi, lại chậm rãi nói, bản vương há lại giống như ngươi tiểu nhân không giữ chữ tín, khế ước của chúng ta còn chưa tới lúc giải. những ngày này Tấn Vương Phi cũng không thể vô duyên vô cớ chết đột ngột, đợi ta nhập chủ Đông Cung, lại nói đến ngươi. Nguyên Tư Chăn vừa nghe đến ba chữ chết đột ngột trong lòng quính lên, sợ Lý Hoài nhập chủ Đông Cung xong thật sự làm cho nàng chết đột ngột, liền nhìn thẳng ánh mắt lạnh lùng của hắn, tranh luận nói, rõ ràng là ngươi không giữ chữ tín trước, lúc trước ngươi hủy khế trước còn gì, còn muốn mượn chuyện giả chết để diệt khẩu ta, làm sao bây giờ còn. Nàng không nghĩ tới sắc mặt Lý Hoài mới một chút càng là âm trầm, dọa làm cho thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ. Không thể không nuốt xuống nhất nửa câu nói sau, nuốt một ngụm nước bọt vội vàng đổi giọng ôn nhu nói, ta chắc chắn đi theo làm tùy tùng, tùy ý điện hạ phân công, làm tốt bổn phận vương phi, không để người nhìn không ra chút manh mối. Nhưng Lý Hoài hình như không muốn nghe mấy lời biểu hiện trung thành của nàng nữa, hắn đứng dậy liền đi về hướng ngoài phòng, Nguyên Tư Chăn ảo não cắn môi một cái, cuối cùng cũng hạ quyết tâm thấy chết không sờn, đi theo phía sau hắn lên xe ngựa một đường hạ giọng nhu thuận nịnh hót về thành Trường An. Đoạn đường này, dù bên trong xe Lý Hoài chưa trói tay nàng chân, nhưng Nguyên Tư Chăn lại cảm thấy mình bị gắt gao buộc vào trong xe, chẳng qua hiện nay tỉnh táo chút nàng cũng suy nghĩ ra được ý trong lời của Lý Hoài. Chỉ ít trước khi hắn ngồi lên vị trí thái tử còn cần mình, xác nhận tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Việc khác thì còn nhiều ngày còn có thể lại tìm kiếm cơ hội chạy thoát, chỉ bất quá những ngày tiếp theo sợ là không dễ chịu. Nghĩ đến chỗ này Nguyên Tư Chăn cũng không thể nào không bội phục Lý Hoài, một người tâm cao khí ngạo như thế, bị nàng đùa bỡn xoay vòng vòng, lại vẫn có thể nhịn thêm một đoạn thời gian. Chẳng qua chỉ sợ đến lúc đó, ngọn lửa giận Lý Hoài ẩn nhẫn nhịn không phát ra sẽ thiêu nàng đến hài cốt không còn. Lý Hoài một đường không nói gì, chỉ không ngừng lật xem văn kiện trong tay, giống như hoàn toàn không có nàng bên cạnh, thẳng đến khi trở lại Tấn Vương Phủ, mới mặt trầm như nước nhìn nàng một cái. Nguyên Tư Chăn lập tức nhoẻn miệng cười, đưa tay tiếp nhận văn kiện trong tay hắn, xếp lại cho ngay ngắn, nhẹ nhàng đỡ cánh tay của hắn, nhu tình như nước nói, vương gia xuống xe phải cẩn thận. Trong nội tâm nàng đang chửi thẳng mình chân chó chó, nhưng lúc này ngoại trừ lấy lòng Lý Hoài, nàng thực sự không nghĩ ra được biện pháp khác, dù sao ở trước mặt hắn, cúi thấp đầu nuông chiều một chút lại nịnh nọt một chút thì thế nào, chỉ coi như có chút bất đắc dĩ thôi. Sắc mặt Lý Hoài có hơi chút biến đổi không thể nhận ra, hồi lâu mới thấp giọng nói, vương phi cũng thật là co được giãn được. Nhưng cũng không hất tay nàng tay ra, nụ cười trên mặt Nguyên Tư Chăn đều có hơi cứng, một đường đi kế bên Lý Hoài tiến vào vương phủ. Là vương phi, Ngọc Thu ở trong sân lo lắng chờ đợi nhìn thấy Nguyên Tư Chăn, vội vàng chạy như bay về hướng nàng. Hù chết nô tỳ rồi, còn may vương gia tìm được người, không có việc gì là tốt. Giọng nói của Ngọc Thu có chút run rẩy, còn không ngừng đưa mắt quan sát xem trên người Nguyên Tư Chăn có bị thương hay không, thấy nàng chẳng qua trên xiêm y có chút vết bẩn, liền thở phào một hơi. Nguyên Tư Chăn có chút lúng túng, vỗ vỗ tay của nàng ta, nghĩ thầm Ngọc Thu thế này hẳn là không giống như tai mắt của Lý Hoài. Hù ngươi rồi, ta tăng tiền tiêu vặt cho ngươi nha. À cái này Ngọc Thu không hiểu rõ vì sao nàng không lại muốn tăng tiền tiêu vặt cho mình, nhưng nghiêng mắt nhìn thấy Lý Hoài một mặt âm trầm đứng một bên, mới cảm giác mình có chút hấp tấp vội vàng hành lễ lui sang một bên. Nguyên Tư Chăn cũng không lên tiếng nữa, cúi đầu nhắm mắt theo đuôi Lý Hoài thẳng đến tiến phòng ngủ, nàng mới vừa để bọc tay nải một mực sách trong tay xuống, yên lặng bưng chén trà trên bàn lên, tiến đến trước mặt Lý Hoài cười nhẹ nhàng nói, vương gia, dùng trà. Lý Hoài liền một ánh mắt cũng không cho nàng, chỉ có hơi giang hai cánh tay ra, Nguyên Tư Chăn lập tức ngầm hiểu, nhanh chóng buông chén trà xuống, tay chân lanh lẹ vì cởi áo khoác ngoài, tháo đai lưng cho hắn, lại một mặt khéo léo đứng vào bên cạnh chờ đợi Lý Hoài nói lời kế tiếp. Kể từ hôm nay, không được ta cho phép ngươi không được tự tiện bước ra khỏi căn phòng này nửa bước. Lý Hoài đứng trong phòng hồi lâu, mới có hơi giơ tay nói. Bên ngoài đều là ảnh vệ của vương gia, ta nào dám trốn đâu, cho dù có bản lĩnh này, hiện nay ta cũng không có lòng này nha. Trong vương phủ cơm ngon áo đẹp, làm sao so sánh với bên ngoài màn trời chiếu đất chứ? Nguyên Tư Chăn cúi đầu xuống, không chút do dự nói. Lý Hoài nghe vậy cũng không chút nào thả chậm ngữ khí, tiếp tục lạnh giọng nói, nếu như ngươi dám bước ra một bước ta liền cắt một ngón tay của tên thái giám kia. Câu nói này tuy là nói hoa lân, nhưng Nguyên Tư Chăn lại không tự giác rụt rụt ngón tay của mình vào trong tay áo, nghĩ thầm hoa lân quả nhiên cũng rơi vào trong tay hắn, cũng không biết tên cẩu nam nhân này đến cùng đã răng bẫy bao lâu. Hắn đứt tay hay không đứt tay có quan hệ gì với ta, ta một chút cũng không quan tâm. Nguyên Tư Chăn lắc đầu nói. Nàng vừa dứt lời, Lý Hoài liền quay người, không chút lưu tình đi ra ngoài phòng, ngoài cửa phòng dù không có tiếng khóa cửa, nhưng Nguyên Tư Chăn lại biết lúc này bên ngoài bốn phương tám hướng đều có ánh mắt giám thị mình, nhốt nàng vào trong lồng giam vô hình. Chương 108, lừa mình dối người.

mà lúc này Uất Trì tiểu thư nằm tại trên giường rồng, tâm tình hoàn toàn khác biệt với ca ca nàng ta. Nàng ta có chút tò mò nhìn trang trí lộng lẫy trong điện vàng son, đưa tay sờ sờ chăn gấm mềm mịn ấm áp, như có điều suy nghĩ mà nói, hóa ra đây chính là tẩm điện của thánh thượng, còn lộng lẫy hơn trong sách nói nhiều. Đêm qua thị tẩm, nàng ta sắp đến bình minh mới chìm vào giấc ngủ, Lý Duyên Khánh hiện nay còn nằm bên cạnh nàng ta ngủ say, nhưng Uất Trì tiểu thư thì có bất luận cơn buồn ngủ nào. Thân thể nàng ta còn có chút khó chịu, nhìn dung nhan uy nghiêm nhưng đã có vẻ già nua của Lý Duyên Khánh, không khỏi thở dài một hơi. Chuyện nam nữ chẳng hề vui sướng như trong sách viết đâu. Nhưng cái phiền muộn này chẳng qua chỉ lóe lên trong chớp mắt rất nhanh, nàng ta lại khôi phục hào hứng, chống gương mặt kiều diễm, nửa híp mắt suy tư về mấy thoại bản đã học. Không có Thương Phùng nơi Kim Phong Ngọc Lộ, nói không chừng còn có thể có cố sự khác. Chương 109, nam nữ trong tranh. Nguyên Tư chăn ngốc trong phòng ngủ vương phủ lần này suốt 3 ngày, trong 3 ngày này nàng đóng cửa không ra, ngay cả quốc công phu nhân đến phủ cũng cáo ốm không gặp. Ngoại trừ Ngọc Thu cứ đúng thời gian đưa cơm thu dọn cho nàng, một người sống nàng cũng không nhìn thấy. Mà Lý Hoài càng là lại không thấy mặt, nếu không phải ngẫu nhiên nàng lén dùng thuật thính âm nghe được tiếng bước chân của hắn, thật đúng là phải nghĩ đến khả năng hắn quên mất nàng trong vương phủ cho nàng tự sinh tự diệt. Chẳng qua trong mấy ngày này, Lý Hoài cũng hiếm khi trở về, cho dù trở về cũng bước chân vội vàng, lấy hiểu biết của Nguyên Tư chăn đối với hắn, nhất định là trên triều đình lại gặp chuyện gì. Ngay từ đầu Nguyên Tư Chăn cảm thấy thế này cũng tốt, nàng ngược lại tiết kiệm được tinh lực đối phó hắn, tĩnh tâm nghiên cứu tiếp xem tiếp theo nên làm như thế nào, nhưng đóng 3 ngày nàng vẫn không chịu đựng nổi. Hôm nay, Nguyên Tư Chăn buồn bực ngán ngẩm nằm trên giường nghe động tĩnh trong vương phủ, cuối cùng là lại nghe được tiếng chân quen thuộc của Lý Hoài, lại vẫn là không đi về hướng phòng ngủ. Nàng nhanh chóng bò từ trên giường dậy, trong lòng quyết định một phen, liền vọt tới trước của phòng, hít sâu một hơi, mở cửa hô, vương ra. Nói chuyện một chút. Lời này hô xong, trong viện vẫn không có một ai, bước chân Lý Hoài cũng chỉ hơi có chút dừng lại, Nguyên Tư Chăn không ngừng cố gắng, thay đổi giọng điệu thành một bộ ủy khuất, cố ý muốn để hạ nhân không biết rõ tình huống trong vương phủ nghe được, vương gia ta biết sai rồi. Chàng đừng tức giận nữa có được không? Đêm hôm đó ta không phải cố ý cự tuyệt chàng, từ nay về sau ta nhất định sẽ làm theo lời chàng, chàng muốn đổi kiểu thế nào ta cũng... Câu cuối cùng nói chưa hết lời của nàng quả nhiên là có tác dụng, Lý Hoài quả nhiên thay đổi phương hướng, đi về hướng phòng ngủ, không bao lâu liền một mặt lãnh túc xuất hiện ở trong viện, Nguyên Tư Chăn lúc này mới ngừng miệng. Vương gia ta có lời muốn nói với người. Nguyên Tư Chăn nhìn thấy người xong, lập tức lộ ra nụ cười, thấp giọng nói. Sắc mặt Lý Hoài không có gì thay đổi, lạnh lùng trong mắt vẫn còn đó như mấy ngày trước đây. Hắn đi đến trước mặt Nguyên Tư Chăn, lại không bước vào trong phòng, dò xét mặt của nàng một lúc mới thấp giọng nói, không biết lễ nghĩa. Nụ cười Nguyên Tư Chăn càng sán lạn, trừng mắt nhìn nói, còn không phải muốn hấp dẫn sự chú ý của Tấn Vương Điện Hạ sao. Nàng thấy Lý Hoài chỉ giáo huấn một câu, không có ý muốn đi, vội vàng chuyển về chính đề. Mấy ngày nay ta rút kinh nghiệm xương máu, thực cảm thấy mình đã sai rồi, nếu Điện Hạ còn cần ta, ta liền quyết tâm hoàn thành thật tốt ước định của chúng ta, giúp Điện Hạ leo lên vị trí thái tử. Nhưng loay hoay trong phòng thì làm gì giúp được một tay, còn không bằng ra ngoài mới có thể phụ tá Điện Hạ. Tất cả chuyện lớn nhỏ trong vương phủ tin tức hậu trạch triều đình, lỡ như lại có yêu ma quỷ quái nào cản đường, ta nhất định có thể vì Điện Hạ phân ưu. Cho ta một cơ hội lấy công chuộc tội đi. Một chàng này Nguyên Tư Chăn nói cực nhanh, sợ Lý Hoài không kiên nhẫn nghe tiếp, đợi nàng nói xong trôi chảy một hơi, cũng không nghe được Lý Hoài có gì đáp lại. Điện Hạ, Nguyên Tư Chăn thử thăm dò hỏi một câu, nếu Điện Hạ không tin, chúng ta lại lập khế ước, dù sao trên tay ngươi cũng có con tin, không cần lo ta chạy. Lý Hoài lúc này mới hơi giương tay, ngữ khí khinh thường nói, ta muốn dùng ngươi, ngươi há có đường cự tuyệt. Làm gì cần vẽ vời thêm chuyện, lập khế ước với kẻ xảo trá. Dứt lời, hắn liền không quay đầu lại mà xoay người rời đi, lại không để ý tới Nguyên Tư Chăn đang giữ lại sau lưng. Nguyên Tư Chăn cắn cắn môi, trong lòng không cam tâm nói, luận xảo trá ta làm sao so được với ngươi. Chẳng qua nàng cũng không thể không thừa nhận Lý Hoài nói rất đúng, nếu như Lý Hoài thật sự muốn nàng lại làm cái gì ở đâu có chuyện co kè mặc cả như đánh bạc, không nói lấy Hoa Lân ra áp chế, liền nói quyền thế trên tay hắn thôi, cũng không có chỗ cho nàng cự tuyệt. Nguyên Tư Chăn lại nghiêng chân nằm lên trên ổ chăn xốc xếch, hiện nay nàng đã không còn đường nào có thể đi, vậy cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ Lý Hoài đến tìm nàng thôi. Bởi vì trong cung triệu gấp, Lý Hoài mới vội vàng hồi phủ thay xiêm y, không nghĩ tới Nguyên Tư Chăn lại náo lên một màn này, hắn rời khỏi viện tử rồi, mới cảm giác mình lại sập bẫy nàng, chẳng qua chỉ mấy câu nói càng dở ý vị không rõ, liền bị kéo qua. Lý Hoài càng tức giận, thay đổi triều phục thiếp vàng xong, liền vội vàng ngồi xe ngựa vào cung, trong đầu còn không ngừng dặn dò mình, đối phó với Nguyên Tư Chăn không thể nhân từ nương tay được. Lúc này đã gần giờ thân, Lý Hoài xem chừng Lý Duyên Khánh là vì chuyện tu sửa đê điều Trường Giang cho vững chắc cùng mở rộng kênh đào mới đột một truyền triệu mình, quả nhiên khi đến bên trong đại điện còn có rất nhiều quan viên lục bộ ở đây. Nước Trường Giang gây lụt không chỉ Võ Xương gặp tai họa, cả lưu vực chỗ nào hơi thấp đều bị tổn thất không giống nhau, trải qua một lần này, Lý Duyên Khánh liền trực tiếp thu lại cái hạng vụ này về trong triều, không còn phát ngân lượng để quan viên các nơi tự làm chủ giải quyết nữa. Bởi vì có công trong chuyện Võ Xương, Lý Hoài liền được giao cơ hội chuẩn bị việc này. Tuy nói truyền thuyết Man Man xuất thế dẫn đến lũ lụt đã lưu truyền rộng rãi, nhưng Lý Hoài sau khi nghe được Nguyên Tư Chăn kể chuyện Man Man lấy tử khí làm thức ăn, liền hiểu ra nhân quả ở trong đó là ngược lại. Làm gì có chuyện Man Man xuất thế mới gây lũ lụt thiên hạ, kỳ thực là bởi vì lũ lụt mang sinh linh đồ thán, thi thể khắp đồng, mới dẫn đến Man Man xuất thế kiếm ăn. Hắn đã chứng kiến dân sinh cùng cực dưới cơn lũ lụt, càng tận hết sức lực nhào vào chuyện này. Đợi cho đến khi tiếng trống canh báo giờ giới nghi truyền đến trong điện, Lý Duyên Khánh mới không còn tâm tư tiếp tục thảo luận, hắn để quan viên lui ra xong, liền cùng Lý Hoài dùng bữa tối. Vốn dĩ Lý Duyên Khánh còn muốn trò chuyện thêm vài câu, thật không nghĩ đến thân thể lại có chút khó chịu, đành phải nhờ đại thái giám nâng đỡ, về tẩm điện trước. Lý Hoài nhìn theo bóng lưng hắn có chút còng xuống, tuy có lo lắng, thế nhưng càng thêm cảnh giác. Thân thể phụ hoàng so với nửa năm trước kém hơn rất nhiều, mà vị trí thái tử còn chưa có tin tức, chỉ sợ những ngày gần đây, triều đình hậu cung đều không mấy thái bình, mà hắn cũng phải sớm có kế hoạch trước. Đưa tiễn Lý Duyên Khánh xong, Lý Hoài liền đứng ở trong điện chờ tiểu thái giám đến đây dẫn đường, cũng không biết có phải hoa mắt hay không, hắn tình cờ nghiêng mắt nhìn thấy một bức họa treo trên tường đại điện bỗng nhiên nhúc nhích. Lý Hoài hơi kinh ngạc xoay người đi xem, chỉ thấy trên bức vẽ kia vẽ phong cảnh núi Phong Hoa Sơn. Không có chỗ nào quái dị, lại cảm giác có cơn gió nhẹ thổi vào trong điện, làm cho nét họa có chút cong lên, liền cho rằng chỉ là gió thổi qua nên mới thế. Mãi mà không chờ được tiểu thái giám dẫn đường, dù không quá hợp phép tắc nhưng lúc này cũng không gặp được ai khác, Lý Hoài liền một thân một mình đi ra ngoài điện. Màn đêm buông xuống, bởi vì lấy mây đen che phủ, không thấy được đầy trời sao sáng, trong mắt chỉ có một đường đèn đuốc kéo dài không ngừng trong cung, hắn dọc theo hành lang vòng qua thiên điện, lại ngay cả cung nhân hầu hạ cũng không nhìn thấy, không khỏi có chút kỳ quái. Ngay khi hắn vừa đi qua cửa sổ thiên điện, chợt nghe bên trong truyền đến một tiếng nữ tử cười khẽ. Lý Hoài lập tức ngừng bước chân, chau mày nhìn về phía cửa sổ đóng chặt cửa. Tiếng cười khẽ này trong đêm lộ ra 10 phần quỷ dị, nghe cũng không giống như vui đùa mà đám công nhân nên có, nơi đây là thiên điện, là điện tử thần, cũng không nên có hậu phi ở đây, huống chi phụ hoàng sớm đã về tẩm điện. Lý Hoài đang do dự có nên đẩy cửa sổ ra hay không, liền lại nghe được bên trong còn có tiếng nam từ trẻ tuổi, thanh âm kia trầm thấp, không ngừng nói mấy lời tán tỉnh càn rỡ, trêu cho giọng nữ kia cười khúc khích không ngừng, ngay sau đó là tiếng xiêm y ma sát cùng với tiếng hai người kia vui thích khó nhịn. Trong lòng hắn giận dữ. Không nghĩ tới lại có người dám cầu thả như vậy ngay trong hoàng cung L, nhưng việc này lớn, hắn cũng không thể cứ như vậy xâm nhập vào, vạn nhất thật sự là hậu phi của phụ hoàng, chẳng phải làm rơi hết mặt mũi của phụ hoàng sao. Giọng nói nam tử kia dần dần lớn lên, Lý Hoài càng nghe càng thấy quen thuộc, thẳng đến khi nữ tử hô một tiếng tứ lang, Lý Hoài lần này càng chấn kinh, chẳng lẽ người lớn gan dám cầu thả trong điện tử thần chính là Ngô Vương Lý Mộc. Gió lùa qua hàng lang như biết tâm tư hắn, lúc này càng thổi cho cửa lớn thiên điện mở ra, trong lúc nhất thời thanh âm kiều diễm bên tai biến mất, trong lòng Lý Hoài suy tư một phen, nghĩ kỹ trong chốc lát nên nói ra lời nào, liền quang minh chính đại bước vào thiên điện. Ai ngờ hoàn toàn khác biệt với những gì hắn nghĩ, bên trong thiên điện không có một ai, chỉ có thể nghe được mùi long tiên hương thật nồng nặc, thật giống như những gì hắn mới vừa nghe tất cả đều là ảo giác. Lý Hoài vô thức cảm giác được trong điện khác thường, cảnh giá đánh giá bốn phía tìm kiếm vết tích có người từng đến, thẳng đến khi hắn trông thấy trên tường có treo một bức họa dạ yến đồ, liền sững sờ ngay tại chỗ, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Bức họa kia lớn chừng nửa mặt tường, trung tâm là quân thần trong đại điện uống rượu ngắm trăng, sau thiên điện là một khu rừng mai, nhưng trong khu rừng này lại có thêm một đôi nam nữ quần áo nửa cười đang nằm chồng lên nhau. Lý Hoài không phải chỉ mới gặp qua bức họa này một lần, hắn cực kỳ xác định chưa bao giờ nhìn thấy đôi nam nữ này, mà càng làm cho trong lòng hắn chấn động mạnh chính là nam nữ vẽ lên bức họa đó vậy mà lại động, từng hành động cử chỉ nhào bột mì của bọn họ biến ảo, biểu lộ cũng giống như người sống sờ sờ, mà tướng mạo kia, rõ ràng chính là hoàng đệ hắn, Lý Mộc cùng với Huất Trì tài nhân phụ hoàng mới tấn phong. Trong điện mùi thơm ngào ngạt, hôn làm não Lý Hoài nhói đau, ngay khi hắn muốn bước lên trước đi xem cẩn thận bức họa kia, bỗng nhiên liền gặp thấy cô nương nhà Uất Trì bên trong bức họa nhìn mình một chút, cho dù là người bên trong bức họa, Lý Hoài cũng có thể nhìn ra trên mặt nàng ta đang kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại phủ lên một nụ cười mong đợi còn vươn cánh tay trắng trẻo không có mảnh vải về hướng hắn. Lý Hoài chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong lòng dâng lên một cảm giác dụ hoặc khó tả, cảnh tượng rừng mai trước mắt cùng bên trong thiên điện nhiều lần biến ảo, mà thân thể Lý Mộc cùng Uất Trì tài nhân đang triền miên cũng gần ngay trước mắt. Hắn lập tức cúi đầu xuống đỡ lấy khung cửa, không để cho mình lại nhìn bức họa kia, nhưng lại cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, một ngọn lửa khô nóng khó nhịn từ dưới bụng dâng lên, đốt đến hắn nửa bước khó đi, hận không thể nhảy vào trong hầm băng. Không thích hợp. Bất kể có phải là ảo giác hay không, trong lòng Lý Hoài biết rõ mình biết tuyệt không thể ở nơi này mắc lừa, liền hung ác quyết tâm cắn chảy máu đầu lưỡi của mình, đau nhói truyền khắp toàn thân, hắn mới khôi phục một chút khống chế đối với thân thể, không chút do dự tông cửa xông ra. Nhưng nhiệt độ khó chịu kia mới vừa mất đi một thoáng, liền lại che trời ngục đất mà đến, hắn liều mạng cố hết sức chịu đựng mới khó khăn lắm đi ra đến cửa cung. Vương gia. Xà phu đứng bên ngoài chờ đã lâu thấy Lý Hoài rốt cục trở về, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Lý Hoài lúc này đã đầu đầy mồ hôi, cảm giác thân thể của mình lập tức liền sắp bị đốt thành cho bụi, ngay cả đi đường cũng có chút bất ổn, hắn cắn răng lưu lại một câu hồi phủ, liền được phu xe đỡ lên xe ngựa. Ngay khi hắn rời đi không lâu, trong một chỗ hẻo lánh ở rừng mai, Lý Mộc mồ hôi đầm đìa tê liệt ngã xuống trên mặt đất ôm lấy mặt vị tài nhân phụ hoàng mới tấn phong hôn hôn cho đủ. Uất Trì tiểu thư sửa sang lại vạt áo của mình, ghé vào trên thân Lý Mộc ôn nhu nói, chúng ta thật sự là gan lớn nha, vậy mà không sợ bị thánh thượng biết. Sợ cái gì, chỗ này kín đáo vô cùng, huống hồ coi như có nhìn thấy, mẫu phi ta cũng có thể xử lý thỏa đáng. Lý Mộc ôm mỹ nhân trong ngực, trong lòng liền không có một tí kiêng kỵ, nghĩ đến nữ tử này tuy là thê tử của phụ hoàng, nhưng tâm của nàng lại thuộc về nam nhân trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng là mình, càng là có một loại thỏa mãn có chút kỳ diệu. Uất Trì tiểu thư chống người lên nhìn về phía hắn, mặt mày còn mang theo diễm sắc thấp giọng nói, cho dù bị Tấn Vương Điện Hạ nhìn thấy, ngươi cũng không sợ. Lời này của nàng ta nói nhẹ như mây gió, lại nghe được Lý Mộc lập tức đổ mồ hôi lạnh cả người, một chút kiều diễm vuốt ve an ủi kia sau đều biến mất hầu như không còn. Lý Hoài, sao hắn có thể biết? Uất Trì tiểu thư chỉ nhánh cây cách đó không xa, một mặt tò mò nói, đó không phải là ngọc bội của Tấn Vương Điện Hạ sao? Lý Hoài lúc này căn bản không ở trong rừng mai, cũng chưa từng tới rừng mai, hắn ngồi xếp bằng trong xe nhẫn nại chịu đựng liệt hỏa đốt thân, lại hoàn toàn không nghĩ tới bên hông mình mất đi miếng ngọc bội, mà ngọc bội kia còn xuất hiện trong tay Uất Trì tiểu thư. Vương gia thân thể khó chịu sao? Lúc xa phu dìu hắn xuống xe, liền phát giác Lý Hoài không thích hợp. Lý Hoài vừa định bảo hắn đi gọi đại phu, lại nghĩ nghĩ, phất tay bảo thôi, khẽ cắn môi đứng vững bước chân, hơi thở trầm trọng đi vào trong vương phủ. Lúc này Nguyên Tư Chăn cũng nghe được tiếng bước chân của hắn, bởi vì ban ngày vấp phải trắc trở, nàng cũng không còn tâm tư nói mấy câu với Lý Hoài, chỉ nằm lì ở trên giường tiếp tục đếm công đức trên mặt đèn hoa sen. Thật không nghĩ đến tiếng bước chân Lý Hoài lại càng ngày càng gần, lại thẳng về hướng trong phòng ngủ, Nguyên Tư Chăn lập tức từ trên giường ngồi dậy, dọn xong một bộ nhu thuận lấy lòng, chờ Lý Hoài đẩy cửa vào. Chỉ là nàng có chút kỳ quái, vì sao bước chân Lý Hoài lại nặng nhẹ không đồng nhất nhỉ? Còn không kịp nghĩ nhiều, liền thấy cửa lớn phòng ngủ bị thô bạo đẩy ra, Lý Hoài một tay chống trên cạnh cửa, nửa cúi đầu từ mặt đến cổ một mảnh ửng đỏ, một bộ ẩn nhẫn phải vịn vào cái gì đó mới có thể đứng vững. Chương 110, Linh Đài bị hỏng. Ngươi làm sao vậy? Nguyên Tư Chăn nhìn thấy hắn bộ dáng mất tự nhiên này của hắn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi qua. Nàng nghe thấy tiếng hơi thở Lý Hoài ngột ngạt thô trọng, lại chống đỡ khung cửa đứng không vững, vừa đưa tay đỡ lấy cánh tay của hắn, mới kinh ngạc phát hiện cách quần áo cũng có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể đang nóng bỏng. Phát sốt rồi, cái suy đoán này vừa xẹt qua trong đầu, Lý Hoài trước mặt lại bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng, đôi mắt vốn thâm thúy ẩn nhẫn lại ẩn chưa bao giờ nóng rực như thế, dọa Nguyên Tư Chăn vô ý thức muốn rút tay lại. Nhưng Lý Hoài lại không cho nàng cơ hội này, thân hình cao lớn nghiêng về phía trước một cái, liền ôm lấy toàn bộ Nguyên Tư Chăn vào trong ngực. Cánh tay của hắn nhẹ nhàng nâng lên một chút, đẩy khuỷu tay Nguyên Tư Chăn đang giơ lên xuống bên dưới, mấy bước lảo đảo, mang theo người cùng trùng điệp ngã vào trên giường. Lý Hoài Nguyên Tư Chăn bị cú ngã xuống này làm cho phía sau lưng nhói đau, nhưng cả người Lý Hoài đều đè ép trên người nàng, tay còn ôm chặt nàng không thả, suýt chút làm nàng thở không nổi. Hơi thở nóng rực quấn quanh trên cần cổ yếu ớt của nàng, Lý Hoài giống như một con dã thú đói khát đàn kiếm ăn, dáng vẻ hung mãnh phảng phất như lập tức muốn cắn đứt cổ nàng. Nguyên Tư Chăn lập tức hiểu ra trạng thái này của Lý Hoài không đúng, giống như là bị trúng thuốc hạ lưu nào đó vậy, nàng thật vất vả giật được cổ tay ra, muốn dò xét mạch môn của Lý Hoài, ai ngờ lại bị hắn cắn chặt lấy bờ môi. Người lưỡi nàng đau xót, tức giận chừng mắt liếc Lý Hoài, vừa lúc lại đối diện với ánh mắt hung hăng của hắn bên trên, giống như nhìn thấy cái gì khiến người sợ hãi, Nguyên Tư Chăn càng không dám nhìn vào tiếp, chỉ quay đầu muốn dùng sức đẩy người ra. Nhưng Lý Hoài hoàn toàn không hề bị lay động, quần áo của nàng đã bị kéo tới lộn xộn không chịu nổi, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Nguyên Tư Chăn quyết tuyệt hung hăng cắn mạnh lại một cái trên môi Lý Hoài. Trong miệng tràn đầy mùi máu tanh nồng nặc mà Lý Hoài cuối cùng cũng chậm động tác lại, nhưng ánh mắt của hắn vẫn giống như bị bịt kín một tầng bóng ma ẩn ẩn nhảy nhót mấy tia sáng u ám. Người bị cái gì nhập vậy? Nguyên Tư Chăn lập tức cọ cọ cố gắng ấn người xuống giường êm để bỏ ra ngoài thoát khỏi thân thể hắn, không nghĩ tới Lý Hoài lại trực tiếp dùng tay bấm cằm của nàng, đẩy mặt nàng mặt nhìn về phương hướng của hắn. Trong lòng Nguyên Tư Chăn vô cùng bối rối, không nghĩ tới Lý Hoài thật sự mất đi lý trí, tay nàng đã bấm pháp quyết, nếu như Lý Hoài còn động thủ, cũng đừng trách nàng không khách khí. Lý Hoài mặc dù khí lực cực lớn, nhưng tay lại đang run lên nhè nhẹ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Tư Chăn hồi lâu, thẳng đến khi nhận ra phòng bị cùng địch ý trong mắt nàng, giống như là bị đâm vào lòng đau nhói, cảm giác co lại, mới hít sâu một hơi, cực lực khống chế lại mình, chậm rãi buông lòng tay ra. Hắn không thể thế này. Lý Hoài lúc này mới cảm thấy tìm về một chút lý trí, nhưng trong đầu vẫn hỗn loạn một mảnh, cơn thiêu đốt khó nhịn càng phát ra đến khó chịu, giống như muốn thiêu hắn sống sờ sờ thành cho bụi, hắn vừa rồi khi ép sát vào người Nguyên Tư Chăn mới giống như tìm được suối lạnh giải khát, hận không thể nuốt người vào bụng. Mà khi cảm nhận được ánh mắt kháng cự của Nguyên Tư Chăn, những giày vò cùng chua xót mấy ngày nay xông lên, tính tình ngoan lệ đã hoàn toàn không muốn che lấp, lại cố chấp nghĩ, không phải diễn lâu phu thê ân ái lâu như vậy rồi sao, hắn làm vậy chẳng qua thành toàn cho lời nói dối của nàng. Cũng may hắn còn có lưu một tia thanh tỉnh, đem câu châm chọc suýt thốt ra nuốt trở lại trong bụng. Khi lại co quắp ngã xuống giường, cơn nóng rực khó nhịn giống như từ thân thể lẻn lên đến trong đầu, trong lúc nhất thời trong đầu căng như dây cung, sắp muốn nứt ra, hắn chỉ có thể thống khổ níu chặt Chăn gấm dưới thân, không còn dám nhìn mặt Nguyên Tư Chăn. Cảnh tượng trước mắt đã mơ hồ, ngay khi Lý Hoài cho là mình sắp bị xé thành an bảy miếng, chợt cảm giác mi tâm mát lạnh, cảm giác xé rách trong thân thể chậm lại, cơn nóng rực kia dù chưa rút đi, nhưng người cũng dễ chịu lại rất nhiều. Nguyên Tư Chăn thấy lông mày hắn giãn ra một chút, liền tiếp tục điểm ngón tay lên mi tâm hắn, niệm thanh tâm kinh, thật lâu sau mới móc định thân phù trong ngực ra dán lên người Lý Hoài. Thân thể Lý Hoài dù không thể cử động, nhưng cơn giày vò bên trong vẫn còn, khuôn mặt tuấn tú ửng hồng, quần áo trên người đều bị mồ hôi thấm ướt. Hai, Nguyên Tư Chăn thở phào tức giận đá hai cước lên trên giường đang có người nhíu mày đau khổ. Tra tấn cho chết ngươi. Ngoài miệng nàng dù nói như vậy, nhưng vẫn đưa tay đi dò xét mạch đập của Lý Hoài, cứ tưởng rằng sẽ là yêu pháp đạo thuật gì cao thâm, ai ngờ chỉ là mê hương bình thường, chỉ là cái mê hương này liều lượng có vẻ nhiều, nên làm cho Lý Hoài đánh mất tâm trí. Nguyên Tư Chăn ngược lại cũng rất hiếu kỳ, Lý Hoài một thân triều phục xác nhận đi vào cung, nhưng người trong cung ai sẽ hạ mê hương cho Lý Hoài chứ, mà lấy tính tình cẩn thận đa nghi của Lý Hoài, sao lại trúng bẫy của người khác được. Ngay khi nàng đang suy tư, sắc mặt Lý Hoài càng ửng hồng, mặc dù có định thân phù cũng có thể cảm giác được thân thể của hắn đang run lên nhè nhẹ. Nguyên Tư Chăn thấy vậy cũng có chút đau lòng, ngoài miệng lại nói, đừng có làm ngươi nín chết lại đổ lên trên đầu của ta. Nàng bóc định thân phù đi, tiếp tục dùng ngón tay ấn lên trán Lý Hoài niệm chú, Lý Hoài đã không còn mất khống chế bản thân giống như mới rồi, nhưng vẫn là từ từ nhắm hai mắt, gắt gao cắn chặt hàm răng, gân xanh trên cổ có thể nhìn thấy rõ ràng, dáng vẻ cực kỳ thống khổ. Mi tâm lạnh buốt một chút giống như dòng nước suối cứu mạng, đối nghịch lại với cơn nóng rực càng ngày càng liệt, Lý Hoài không tự giác liền muốn nhích tới càng gần chút. Hắn buông bàn tay đang gắt gao nắm lấy Chăn gấm thử thăm nắm về hướng bên cạnh, vào tay quả nhiên một mảnh lạnh buốt thoải mái dễ chịu, lại nhịn không được kề sát lại thêm gần. Nguyên Tư Chăn bị hắn bắt lấy cánh tay, không khỏi trong lòng giật mình, suýt chút coi là Lý Hoài lại muốn lấn lên giống mới rồi, cũng may Lý Hoài chỉ cọ cọ lấy cổ tay của nàng, từng chút nhích về hướng bên cạnh nàng. Mắt thấy mình lại bị người nửa ôm trong ngực, Nguyên Tư Chăn vừa muốn đưa tay đẩy, bên tai lại nghe được âm thanh khàn khàn trầm thấp của Lý Hoài. Đau quá, đây là lần đầu tiên nàng nghe được Lý Hoài kêu đau, còn tưởng rằng mình nghe lầm, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy thần sắc yếu ớt của hắn, lại có chút không đành lòng đẩy người ra, cứ như vậy bị Lý Hoài từng chút ôm gọn vào trong ngực. Lỗ tai Nguyên Tư chăn dán lên trên người Lý Hoài, thậm chí có thể nghe được tiếng trái tim hắn đập một ngạt lại dồn dập chập trùng, xuyên qua lớp quần áo thấm đẫm mồ hôi, cảm giác được nhiệt độ nóng đến bỏng người, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, điều chỉnh tư thế lại cho thoải mái, một cái tay còn đặt trên mi tâm của hắn, mặc cho Lý Hoài ôm nàng vào trong lồng ngực kiên cố của hắn. Lý Hoài cảm thấy mình như rơi vào trong một hồ nước cạn, mà trong nước lại là mộng cảnh kiều diễm kia, chỉ là hai thân thể bên trong rừng mai đã thay đổi. Là hắn cùng Nguyên Tư chăn, không có lừa gạt, không có lợi dụng, chỉ nóng bỏng đáp lại chân tình của mình. Khi mưa gió đột nhiên ngừng lại, cảnh tượng này mới dần dần tiêu tán, hắn lại một thân một mình đứng trong rừng mai, mà trong tay hắn đang cầm chính là cái cẩm nang thứ ba. Hắn giống như đã sớm ngờ tới, trong lòng không chút bối rối chút kinh nghi, chậm rãi mở cẩm nang ra. Trong nháy mắt một đoạn ký ức chưa bao giờ có chen vào trong đầu. Một mình hắn ngồi trong thư phòng, không hề bình tĩnh giống như dĩ vãng, lúc này hắn lại bị bao phủ trong sự sợ hãi khôn lường. Cũng may tuy hắn sợ hãi, nhưng cũng không loạn trận cước, ngón tay thon dài từng chút mở ra cẩm nang trong túi gấm, bên trên tờ giấy là một đồ án phức tạp khó phân, giống như là mấy hình vẽ phù chú Nguyên Tư chăn thường dùng. Lại mở mắt ra lại, đã là sáng sớm ngày thứ hai, đầu óc hắn có hơi chần chờ một lát mới ý thức được mình đã không còn trong mộng. Trên lồng ngực hắn còn một người nằm, khuôn mặt ngủ quen thuộc mà cánh tay của hắn vòng qua người nàng, đúng là ôm người suốt một đêm. Lý Hoài lúc này mới nhớ lại ký ức tối hôm qua, sau khi hắn thấy bức họa kia, liền cảm giác rất yêu đạo, vốn là muốn để Nguyên Tư chăn giải yêu pháp, ai ngờ lại không khống chế nổi mình, suýt chút đem người. Lại về sau, hắn liền chỉ còn ký ức hương diễm trong rừng mai hương, mặc dù lúc này cảm thấy mình đã tỉnh, cũng biết đó bất quá chỉ là mộng cảnh, nhưng Lý Hoài vẫn đỏ ửng bên tai, trong đầu dâng lên một tia áy náy. Chắc hẳn mình ở trong lòng Nguyên Tư chăn, đã là một tên ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo, không giữ lời hứa. Ngay khi hắn còn đang sầu lo, Nguyên Tư chăn mơ mơ màng màng mở mắt ra, chống ngực của hắn ngồi dậy, vừa đối diện với đôi mắt Lý Hoài liền lập tức thanh tỉnh, vội hỏi, vương gia còn đau không? Lý Hoài nhíu nhíu mày, không chút nhớ được mình từng kêu đau, hắn hiện nay chỉ thấy thẹn trong lòng, không tự giác liền hơi quay đầu đi, không nhìn vào mắt nàng. Nguyên Tư chăn thấy hắn lại sụ mặt xuống, chỉ cảm thấy trong lòng run lên, cho là hắn là không muốn đề cập đến chuyện tối hôm qua bị hạ dược mất mặt, vội vàng dịch chuyển khỏi trên người hắn, ngồi trên giường một mặt lo lắng mà nhìn hắn. Cử động này của nàng tuy là vô cùng nhu thuận, nhưng trong lòng nhịn không được thầm mắng mình không có cốt khí, rõ ràng chính là Lý Hoài khi dễ nàng trước, nàng còn không nề hà hiềm khích trước đây ra tay giúp hắn, vốn nên lấy cái thù lao, sao lại vừa thấy được Lý Hoài sụ mặt liền lấm lét như vậy. Nhưng cho dù trong lòng nàng tức như thế nào, lúc này mạng còn nằm trong tay Lý Hoài cũng không dám nói cái gì. Trong lúc lòng nàng bách chuyển thiên hồi, lại nghe Lý Hoài trầm giọng hỏi ta bị chúng yêu pháp sao? Nguyên Tư chăn hơi sững sờ, lại vội vàng lắc đầu nói, không phải yêu pháp, chỉ là mê tình hương bình thường thôi. Lý Hoài nghe vậy cũng ngồi dậy, nhíu mày suy tư, nếu là mê tình hương bình thường, chẳng lẽ đó chính là mùi long tiên hương không thích hợp ban đầu nghe được trong điện. Nhưng vì sao lại đi đốt mê tình hương ở nơi đó, thật sự là nhằm vào hắn hay sao, còn nữa, nếu hắn trúng mê tình hương, thì người đó sẽ hành động như thế nào? Hắn có chút không đoán ra được tâm tư người răng bẫy, nhớ tới bức họa quỷ dị trong điện không khỏi hoài nghi có lẽ chỉ là ảo giác của mình. Điện hạ vì sao cảm thấy mình trúng yêu pháp? Nguyên Tư chăn thấy hắn thần sắc cổ quái, lại hỏi câu kỳ quái như vậy, liền suy đoán là hắn gặp chuyện yêu dị gì rồi. Lý Hoài nhìn thấy thần sắc nàng có chút nghiêm túc trầm mặc trong chốc lát lại không đáp lời. Nguyên Tư chăn giống như bắt được một lá bài tủ hiếm thấy, lập tức nhoẻn miệng cười. Nếu là yêu tà quấy phá, điện hạ cứ yên tâm giao cho ta, ta chắc chắn liều một thân bản lĩnh, vì điện hạ phân yêu. Lý Hoài chỉ lạnh lùng nhìn nàng một cách, sửa sang lại xiêm y xốc xếch liền định xuống giường. Ta đây là chân tâm thật ý, nếu như có giáp tâm hại người, đêm qua còn giúp điện hạ niệm thanh tâm chú làm gì chứ, còn không mau thừa cơ hội để điện hạ gặp nạn. Mà hiện nay điện hạ đã nói sẽ không bội ước, vẫn muốn giữ ta đến lúc nhập chủ đông, vậy ta cũng sẽ tuân theo hứa hẹn ban đầu, bảo hộ điện hạ khỏi bị yêu ta quấy nhiễu. Nguyên Tư chăn đi theo phía sau hắn, nhanh chóng xuống giường, còn lấy xiêm y sạch sẽ từ trong tủ treo phòng ngủ đưa tới trước mặt Lý Hoài. Không bằng cứ để ta ra ngoài đi, ở suốt trong phòng ta làm sao giúp ích được gì. Nguyên Tư chăn vừa quan sát sắc mặt Lý Hoài, vừa thử thăm dò hỏi. Lý Hoài thay quần áo xong, sắc mặt không có chút nào dao động, Nguyên Tư chăn cảm thấy thất vọng, vừa định nằm lại trên giường, lại nghe Lý Hoài hững hờ nói, ngươi dù miệng lưỡi dẻo quẹo, nhưng ngược lại không nói sai, ta bỏ công nuôi dưỡng ngươi trong phủ, không bằng để ngươi có chút công dụng. Điện hạ anh minh, Nguyên Tư Chăn nghe được lập tức tán thưởng một câu, vội vàng cúi đầu xuống xu nịnh nói, khóe miệng còn nhịn không được cong lên tươi cười. Mà Lý Hoài thì quay người cầm lấy bút lông trên bàn tùy ý dính một chút mực nước vẽ lên trên giấy trong chốc lát mới chỉ vào bức họa kia hỏi, nếu ngươi có thể nhận ra bùa này ta liền để ngươi được tự do xuất phủ. Nguyên Tư Chăn cầm lấy tờ giấy tường tận xem xét, nàng vốn dĩ còn nghi hoặc Lý Hoài lấy được cái bùa chú phức tạp đến vậy ở nơi nào, thật không nghĩ đến càng là nhìn kỹ, nàng càng kinh hãi. Nếu nàng không nghĩ sai, thuật pháp trong phù chú này là đảo loạn thần trí con người, làm hỏng linh đài, đây là thuật pháp cấm kỵ, vậy chuyện Lý Hoài mất trí nhớ chính là vì linh đài bị hỏng. Như thế nào? Lý Hoài thấy thần sắc nàng dần dần ngưng trọng, liền biết phù này chú này tuyệt đối giống như hắn suy nghĩ, không hề đơn giản. Nguyên Tư Chăn nhanh chóng giấu đi kinh ngạc trên mặt mình, nhìn về phía khuôn mặt lạnh lùng của Lý Hòa có chút do dự, không biết có nên nói ra tình hình thực tế hay không. Phần 5 tới đây là hết. Chuyện được đăng ở coocdoctruyen.com.